đem trong miệng đồ đạc kéo đoạn. Trong mồm, là cái gì chứ? Hà Đạo thân thể hướng phía Mụ Tú bà tới gần một ít, sau đó hai mắt hơi sáng lên. Đầu lưỡi. Lúc này, Mụ Tú bà thân thể không ngừng run rẩy, tanh hôi dịch thể từ dưới đáy quần mặt rỉ ra, đồ cứt đái đều dọa cho đi ra. Ô ô, đừng, đừng giết ta. Mụ Tú bà mồm miệng không rõ cầu xin tha thứ, nói xong, đưa mắt nhìn về phía Trình Khí, muốn làm cho Trình Khí mau cứu nàng. Nhưng là Trình Khí hiện tại cũng tự lo không xong, kẹp ở trên cổ hắn sắc bén lớn kìm làm cho hắn không dám nhúc nhích, đấu khí trong cơ thể mấy lần điều động muốn phản kháng tuy nhiên cũng không dám, sợ mình có chút động tác cái này to lớn bàng liền răng rắc một tiếng đem hắn cổ kéo đoạn. Hắn đã lớn như vậy có lẽ chưa thấy qua to lớn như vậy bàng. Nơi này cách Hải Dương cách xa vạn dặm đâu, làm sao có thể xuất hiện loại này yêu thú. Hơn nữa nhìn dáng vẻ dường như đối với Trình Phong tên phế vật kia nghe lời răm rắp tựa như. Trình Khí không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra. Lúc này, Hà Đạo cái càng đã đem Mụ Tú bà đầu lưỡi kẹp lấy, sau đó phù một tiếng, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích đem cả cây đầu lưỡi từ Mụ Tú bà trong miệng kéo ra ngoài. Tiên huyết phun mà ra, mãnh liệt đau đớn làm cho Mụ Tú bà không thể chịu đựng được, mập mạp thân thể lăn lộn, lăn qua lăn lại gào lên, chỉ tiếc bởi vì đầu lưỡi bị nhổ quan hệ, chỉ có thể phát sinh thanh âm ô ô. Con bà nó, cách đó không xa, Trình Phong chừng hai mắt một cái, tiến lên mấy bước một cước đá vào Hà Đạo cái mông bên trên, buồn bực nói ra ta là để cho ngươi kéo đoạn trong miệng nàng gì đó không sai. Ta có thể nói là để cho ngươi kéo đoạn nàng vừa rồi trong miệng hàm chứa gì đó, là hàm chứa, không phải là của nàng đầu lưỡi. Thông minh này, thảo nào ở liên minh anh hùng trong trò chơi chỉ là chưa được xếp hạng tiểu quái. Hà Đạo biểu thị chính mình cực kỳ vô tội, ngươi rõ ràng chỉ nói kéo đoạn trong miệng nàng gì đó. Hàm chứa, vừa rồi nàng hàm chứa chính là cái gì? Hà Đạo sau khi nghi hoặc, ánh mắt hướng phía Trình Khí ngắm đi qua, sau đó theo Trình Khí bụng dưới chậm rãi xuống phía dưới, rốt cuộc mới phản ứng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Trình Khí mặt không có chút máu, nơi nào còn không rõ ràng sở Hà nói muốn làm cái gì. Lúc này sợ đến hắn vội vã kẹp chặt hai chân, trong miệng cầu xin tha thứ Trình Phong thiếu gia, van cầu ngài bỏ qua cho ta đi, ta về sau cũng không dám. Nữa trêu chọc ngài, bỏ qua ngươi, ngươi ti em đầu có phải hay không Tú Đậu? Trình Phong cười lạnh một tiếng, hắn sớm đã nổi lên sát tâm, như thế nào khả năng buông tha Trình Khí. Lúc này, Hà Đạo cái càng đã đưa tới. Trình Khí thấy thế, thân thể cứng đờ, trực tiếp dọa cho tiểu. Không thể kéo a, van cầu ngươi đừng kéo. Trình Phong, ngươi thả qua ta, ngươi muốn cho ta làm cái gì đều được. Trình Khí thấy cầu xin tha thứ vô dụng. Trong lòng biết Trình Phong không có khả năng buông tha hắn, quyết tâm trong lòng, cắn răng nổi giận mắng Trình Phong, nếu như ngươi dám động thủ với ta, qua đêm nay là tử kỳ của ngươi. Coi như ta chết, Trình Thiên thiếu gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi, toàn bộ Trình gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi cái phế vật này. Có thể là Trình Khí tiếng mắng chửi động tĩnh quá lớn, dĩ nhiên đưa tới từng đợt tiếng bước chân, hiển nhiên đã có Xuân Phong lâu hộ viện hướng phía bên này chạy tới. Trình Phong cẩn thận cảm thụ một chút chu vi đến gần khí tức, khóe miệng không khỏi hơi vểnh lên. Cũng liền vào lúc này, Hà Đạo cái càng đưa đến Trình Khí dưới bụng phương cái kìm đột nhiên kẹp chặt. Răng rác, một tiếng vang nhỏ, một đoạn ngón tay út một dạng đồ đặc bị kéo đoạn, rơi vào trên mặt đất. Ai nhà ta đi, quá tàn nhẫn. Kỳ thực ta vẫn có một nghi vấn, thứ này cứng rắn cùng mềm, là giống nhau trọng lượng sao? Trình Phong nói, nhịn không được cười lên ha hả. A, Trình Phong, người chết không yên lành, chết không yên lành. Trình Khí trong miệng phát ra trận trận hét thảm, hai mắt sung huyết, hận ý ngập trời trừng mắt nhìn Trình Phong. Xong, hết thảy đều xong, coi như đêm nay hắn may mắn có thể sống được, hắn cũng vô pháp làm tiếp một cái nam nhân bình thường. Đương nhiên, Trình Phong cũng không khả năng làm cho hắn sống sót. Giết! Trình Phong trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ. Trong nháy mắt kế tiếp. Hà Đạo đã đem Trình Khí đầu cắt xuống tới, tiên huyết phun ra, tròn cô lỗ đầu rơi xuống đất lăn tầm vài vòng mới tĩnh lại, một đôi tràn đầy cừu hận hai mắt hướng phía Trình Phong phương hướng, thoạt nhìn sấm nhân không gì sánh được. Keng! Nêu lên sủng vật Hà Đạo chém giết tứ giai đấu giả Trình Khí, thưởng cho kinh nghiệm 500 điểm. Nêu lên người chơi chia sẻ thăng cấp kinh nghiệm, 300 điểm. Hà Đạo cũng có thể được giết quái kinh nghiệm, Trình Phong hơi sừng sờ. Nghi ngờ nói lẽ nào Hà Đạo cũng có thể thăng cấp keng. Nêu lên Hà Đạo hiện nay đẳng cấp một cấp, 500/2000. nêu lên sủng vật đẳng cấp đề thăng có thể tương ứng đề thăng thực lực, mời người chơi không ngừng cố gắng. Trình Phong hai mắt sáng lên, không nghĩ tới ngay cả sủng vật cũng có thể thăng cấp. Từ vừa rồi Hà Đạo biểu hiện đến xem, hiển nhiên thực lực nếu so với trình khí cái kia tứ giai đấu giả hiếu thắng, hẳn là cùng lục giai đấu giả không sai biệt lắm, nguyên bản Trình Phong còn tưởng rằng Hà Đạo thực lực cũng là như vậy, không nghĩ tới lại vẫn có thể thăng cấp. Trước đây ngươi như vậy nhục nhã ta, hôm nay chết trong tay ta coi như là báo ứng. Ta phía trước giống như ngươi đã nói, phong thủy luân lưu truyền, chớ nên đắc ý, cẩn thận chết không có chỗ chôn. Trình Phong nói, nhịn không được cười lạnh. Lúc này, một đoàn hộ viện đã xuất hiện ở Trình Phong trong tầm mắt. Người cầm đầu chính là Xuân Phong lâu hộ viện đầu lĩnh, mặc dù nói là đầu lĩnh, nhưng là thực lực lại yếu có thể, vẻn vẹn có tam giai thực lực của đấu thủ. Về phần hắn sau lưng cái kia hơn 10 vị hộ viện, ở Trình Phong trong mắt càng là con kiến hôi một dạng. Cái này, Trình khí thiếu gia, lão mụ mụ. Một đám hộ viện chứng kiến xài phòng bên ngoài tình cảnh sau đó, lúc này liền trợn tròn mắt. Lão mụ mụ, Xuân Phong lâu bên trong cô nương cùng hộ viện đều là xưng hô như vậy mụ tú bà. Là yêu thú, thật là lớn bàng, chẳng lẽ là từ âm trầm bên trong dãy núi chạy đến không có khả năng, nhà ngươi bàng sinh hoạt tại bên trong dãy núi à? Còn có tên phế vật kia đã ở, cái này bàng không sẽ là sủng vật của hắn chứ không có khả năng, ngươi cũng nói hắn là phế vật, một cái đấu hải phá toái phế vật làm sao có thể có yêu thú nhận thức hắn làm chủ hộ viện đầu lĩnh nghe được bên tai bừa bộn nói, lúc này nổi giận mắng tất cả im miệng cho ta, nhanh đi Trình ra báo tin, đã nói Trình khí thiếu ra bị yêu thú giết. Còn có, lão mụ mụ xem ra còn chưa có chết, cứu người. Cái này hộ viện đầu lĩnh coi như chấn định, ra lệnh một tiếng, đã có người dự định ly khai đi Trình ra báo tin. Trình Phong đứng ở đằng xa, cả người sắc mặt cũng không tốt. Người đại gia à, hung thủ thật sự đứng ở chỗ này chứ, các ngươi có thể cho chút mặt mũi không phải. Làm hộ viện làm được các ngươi loại trình độ này, thật ti em không chuyên nghiệp. Bất qua nghĩ cũng phải. Hắn ở nơi này bang nhân trong mắt của căn bản là một cái phế vật, người nào lại sẽ nghĩ đến hắn là Hà Đạo chủ nhân. Uy uy, trước hết chờ một chút. Xem ta bên này. Trình Phong giơ tay lên, phi thường vô tội gọi một câu. Chương 29. Trình Phong những lời này rơi vào trong tai của mỗi một người tại chỗ, lúc này, đưa tới hết thảy hộ viện ánh mắt, mấy cái dự định đi người báo tin cũng dừng bước quay đầu xem ra. Đối với, mời bảo trì loại này ánh mắt nghi hoặc. Cứ như vậy, đừng nhúc nhích, nhìn ta. Sau đó, chỉ thấy Trình Phong nhấc chân đi tới bên cạnh âm u chỗ, từ góc nhà cầm lấy một thanh trường kiếm sắc bén. Cái này trường kiếm chính là ở Ôn Nhu Hương thời điểm cô nương kia lưu lại. Ngươi làm cái gì? Hộ viện đầu lĩnh bị Trình Phong cử động làm cho sửng sốt, cũng liền vào lúc này, Trình Phong cái kia vẫn dường như rùa bò vậy chậm ung dung bước chân đột nhiên nhanh hơn, hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp xuất hiện ở mụ tú bà trước mặt. Tốc độ thật nhanh. Một đám hộ viện lại càng hoảng sợ, ngay mới vừa rồi một khắc kia bọn họ thậm chí không có thể bắt được Trình Phong thân ảnh, thật giống như ở sau khi biến mất trực tiếp xuất hiện ở mụ tú bà trước mặt tựa như. Nhưng là điều này sao có thể? Cái này Trình Phong không phải một cái phế vật sao? Hắn đấu hải không phải đã bể nát sao? Liền một tia đấu khí đều không thể điều động, hắn là như thế nào đạt được mới vừa rồi vậy tốc độ? Tất cả mọi người không nghĩ ra, từng cái ánh mắt trợn thật lớn. Làm cái gì, đương nhiên là làm cái này. Trình Phong cười ha ha, trường kiếm trong tay đã không chút do dự hướng phía mụ tú bà chém xuống. Nữ nhân thì như thế nào? Trình Phong cũng không phải cái gì thánh mẫu kỹ nữ, sẽ không nói ra lão tử chưa bao giờ giết nữ nhân lời như vậy. Cái này mụ tú bà đã từng đối với hắn bằng mọi cách nhục nhã, càng làm cho người cắt đứt hai chân của hắn cổ chân, còn tìm tới Trịnh Đồ Phu tên rác rưởi kia tới ác tâm hắn, đáng chết. Phốc, trường kiếm ở dưới bóng đêm xẹt qua một đạo hàn quang, trong nháy mắt kế tiếp, máu tươi bắn tung tóe, một đạo sâu đậm vết thương xuất hiện ở mụ tú bà trên cổ họng. Bởi vì đau đớn mà đã hôn mê mụ tú bà thân thể run lên, thậm chí chưa kịp từ hôn mê mở hai mắt ra, cũng đã yết khí liễu. Hô, thoải mái. Trình Phong khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt quét về phía xa xa một đám hộ viện, tựa như lẩm bẩm một dạng nói ra một đám không chuyên nghiệp hộ viện. Lão tử không làm các ngươi mặt giết người, các ngươi cũng không biết lão tử là hung thủ. Hà Đạo lay động móng vuốt leo đến Trình Phong chân bên, một con to lớn cái kìm nhẹ nhàng nắm Trình Phong y phục, sau đó lôi kéo một cái, tựa như ở tranh công tựa như. Không sai, chính là tranh công, vừa rồi nó nhưng là trung thực thi hành Trình Phong mệnh lệnh. Kết quả Trình Phong nhìn thấy cử động của nó sau đó, lại chừng hai mắt một cái, cả giận nói ta ích, người mới vừa rồi là dùng con này cái kìm đem Trình Khí Tin Tin kéo cắt chứ. Nhanh buông ra quần áo của ta, không phải rửa đừng đụng ta. Ôi chao, không phải rửa đừng đụng ta, những lời này dường như có chút nghĩa khác à. Quên đi, nghĩa khác liền nghĩa khác à, lấy Hà Đạo chỉ số IQ vậy cũng nghe không hiểu. Hà Đạo ủy khuất nháy mắt một cái, ngoan ngoãn đem cái kìm buông ra, nó vừa rồi đúng là dùng con này cái kìm kéo chặt đứt Trình Khí Tin Tin. Hà Đạo khéo léo như thế cử động, ngược lại làm cho Trình Phong có chút ngượng ngùng, vội vã tự tay vỗ vỗ đầu của nó, nói ra băng ghế làm rất tốt, về sau biểu hiện tốt một chút, làm lão đại mang ngươi thăng cấp mang ngươi phi. Hà Đạo vừa nghe, thân thể vội vã trên dưới lay động vài cái, tựa như lại gật đầu một dạng. Cái này, con này yêu thú dĩ nhiên thật là của ngươi sủng vật. Làm sao có thể? Ngươi không phải một cái phế vật sao? Bọn hộ viện trợn tròn mắt, hộ viện đầu lĩnh cũng trợn tròn mắt. Trình Phong lông mày nhướn lên, cười lạnh nói ta nói các ngươi không chuyên nghiệp, làm sao lại không dài điểm trí nhớ đâu. Hiện tại loại tình huống này, các ngươi hẳn là hú lên quái dị sau đó đem ta vây quanh mới đúng. Quên đi, ta cũng lười điểm các ngươi. Trong lúc nói chuyện, Trình Phong chậm rãi đem vật cầm trong tay trường kiếm nâng lên, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Bây giờ ta, thầm nghĩ sát nhân. U Linh Tật Bộ, mở. Một tiếng quát lớn, ở nơi này chút hộ viện ánh mắt khiếp sợ bên trong, một cỗ quỷ dị khí thế từ Trình Phong trên người bộc phát ra, ngay sau đó thân hình của hắn trong nháy mắt trở nên mơ hồ, dĩ nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh giống như U Linh hướng phía khoảng cách gần nhất hộ viện đầu lĩnh vọt tới. Từ học xong U Linh Tật Bộ sau đó, Trình Phong vẫn là lần đầu tiên thi triển, không nghĩ tới cái này U Linh Tật Bộ triển hiện ra tốc độ dĩ nhiên vượt quá tưởng tượng của hắn. Phải biết rằng, hắn hiện tại đã là 8 cấp, cũng chính là bát giai đấu giả, đang toàn lực xuất thủ phía dưới có khả năng phát huy tốc độ vốn cũng không chậm, nhưng là cái này U Linh Tật Bộ dĩ nhiên làm cho hắn nguyên bản tốc độ lại đề cao tầng 5 có thừa. Tầng 5A, loại trình độ này thêm được, sợ rằng ở toàn bộ đấu chiến trên đại lục cũng có thể xưng là công pháp đính cấp. Cái kia hộ viện đầu lĩnh chỉ là một vị tam giai đấu giả, so với Trình Khí còn muốn yếu hơn một đoạn, như thế nào khả năng tránh thoát Trình Phong công kích. Ngươi, chấm than, hộ viện đầu lĩnh trong miệng chỉ tới kịp hô lên một chữ, liền chữ thứ hai cũng không kịp nói ra, trong tay trường đao càng là liền ngẩng cơ hội cũng không có, liền cảm giác được cái cổ mát lạnh. Phốc, một tiên huyết theo hàn quang văng lên, Trình Phong không ngừng chạy chút nào, thậm chí không có đi xem liếc mắt hộ viện đầu lĩnh thi thể. Liền huy động trường kiếm hướng phía còn lại hộ viện công tới. Keng. Nêu lên người chơi chém giết tam giai đấu giả hộ viện đầu lĩnh, đạt được kinh nghiệm 400 điểm. Nêu lên người chơi chém giết phổ thông hộ viện, đạt được kinh nghiệm 100 điểm. Keng. Nêu lên sủng vật Hà Đạo chém giết phổ thông hộ viện, thưởng cho kinh nghiệm 100 điểm, người chơi chia sẻ 80 điểm kinh nghiệm. Bên tai gợi ý của hệ thống thanh âm không ngừng, chỉ là mấy hơi thời gian võ thuật. Cũng đã có vượt lên trước nửa số hộ viện chết thảm tại chỗ. Tất cả phát sinh quá nhanh, toàn bộ quá trình không đơn giản vì kia hộ viện đầu lĩnh, còn lại những cái này hộ viện cũng không có chút nào phản kháng cơ hội. Trốn, chạy mau. Trình Phong giết người, nhanh đi trình ra báo tin. Rốt cuộc là ai nói hắn là một cái phế vật còn sót lại mấy vị hộ viện sợ đến sắc mặt trắng bệch, trong miệng hò hét xoay người chạy. Nhưng bọn họ chỉ là người thường a, đừng nói là Trình Phong. Liền Hà Đạo đều có thể dễ dàng đuổi theo bọn họ. Lại là mấy hơi thời gian, còn sót lại mấy vị hộ viện không một may mắn tránh khỏi, toàn bộ bỏ mình tại chỗ. Keng. Nêu lên người chơi vận may cao chiếu, chém giết phổ thông hộ vệ đạt được ký hiệu sơ cấp tốc độ công kích tinh túy, có thể gia tăng 2.5% tốc độ công kích. Nêu lên người chơi có thể đem ký hiệu khảm nạm tại trang bị đi lên tăng cường trang bị. Nêu lên mở ra ký hiệu bảo dương tuyển hạng. Người chơi lấy được ký hiệu đem tự động tồn vào bảo dương bên trong, lĩnh sau đó có thể sử dụng. Khi cuối cùng một vị hộ viện sau khi ngã xuống, cái hệ thống này nêu lên liền xuất hiện. Trình Phong hơi ngẩn ra, có chút không phản ứng kịp. Không thích hợp à, liên minh anh hùng trong trò chơi, ký hiệu không phải cho nhân vật anh hùng dùng sao? Làm sao đến nơi này, bị vô địch hệ thống nói thành là dùng để cường hóa trang bị? Quên đi, bất kể. Vô địch hệ thống nói là cái gì chính là cái đó, hơn nữa dùng để cường hóa trang bị cũng không tệ. Chủ yếu hơn chính là giết quái dĩ nhiên thật có thể tuôn ra đồ đạc, vô địch hệ thống quả nhiên đủ ra sức a. Chương 30. Giết quái có thể tuôn ra đồ đạc, vô địch hệ thống phía trước có đề cập tới một lần, Trình Phong cũng vẫn ghi tạc tâm lý, không nghĩ tới lúc này đây thực sự bảo. Giết tứ giai đấu giả trình khí không nổ. Giết tam giai đấu giả hộ viện đầu lĩnh không nổ. Ngược lại giết một người bình thường hộ viện bảo. Điều này nói rõ cái gì? Liền một cái cấp thấp nhất tiểu quái đều có thể bạo nổ. Điều này nói rõ bất luận cái gì quái vật đều có thể tuôn ra đồ đạc a. Sơ cấp tốc độ công kích tinh túy. Thứ này mặc dù đang liên minh anh hùng trong trò chơi chỉ là cấp thấp ký hiệu, nhưng thêm được 2.5% tốc độ công kích ở thời khắc mấu chốt cũng có thể đưa đến khó có thể tưởng tượng tác dụng. Nhất là ở cao thủ tỷ thí thời điểm, một chút xíu chênh lệch đều có thể trong nháy mắt quyết định thắng bại. Trình Phong kiểm tra một hồi chính mình trước mắt thuộc tính. Đẳng cấp 8 cấp, chức nghiệp bát giai đấu giả, cấp tiếp theo cần kinh nghiệm 1.400, 10.000. Sủng vật Hà Đảo. Bầu bạn tạm thời chưa có. Kỹ năng suy kiệt, thiêu đốt, u linh tật bộ, chỉ rũ thuật. Trang bị cách đấu bao tay, tự chế tìm cách, công kích hệ thiên phú cuồng nộ. Phòng ngự hệ thiên phú tạm thời chưa có. Thông dụng hệ thiên phú tạm thời chưa có. Thanh trang bị trong mắt, chỉ có cách đấu bao tay cùng tự chế tìm cách hai dạng đồ vật. Tự chế tìm cách, ta không phải đã tất cả đều bán cho Ôn Nhu Hương rồi sao? Bây giờ trên tay một cái cũng không có. Làm sao trong khung trang bị mặt còn có? Quên đi, có thì có a, cho dù có, ta cũng không khả năng đem sơ cấp tốc độ công kích tinh túy khảm nạm đến tự chế tìm cách lên a, làm cho tìm cách tăng tốc độ công kích. Ngẫm lại cũng không theo sách. Đúng rồi, vô địch hệ thống, phù văn này ngoại trừ cho trong khung trang bị khảm nạm bên ngoài, có thể hay không khảm nạm ở những vũ khí khác bên trên? Tỷ như trong tay ta trường kiếm, Trình Phong thuận miệng hỏi một câu. Keng. Nêu lên không có hạn chế, bất kỳ cái gì trang bị đều có thể. Như vậy à, quên đi, hay là cho ta cách đấu bao tay khảm nạm a? Trình Phong suy nghĩ một chút, mở ra vô địch hệ thống thao tác giao diện, quả nhiên thấy được một cái mới xuất hiện tuyển hạng, cũng chính là ký hiệu Bảo Dương tuyển hạng. Đem ký hiệu Bảo Dương mở ra, bên trong lúc này bay ra một cái tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu tím ký hiệu phơi bày hình sáu cạnh, có lòng bàn tay cao thấp. Mặt trên điêu khắc tựa như đầu dê một dạng phù điêu, thoạt nhìn có một ít quỷ dị. Trình Phong đem ký hiệu nắm ở trong tay, cả người đều mộng ép. Lòng bàn tay lớn như vậy à, ngươi để cho ta làm sao khảm nạm? Lúc này, vô địch hệ thống nêu lên lại xuất hiện. Keng, nêu lên mời tuyển trạch khảm nạm trang bị, sau đó trong lòng mặc niệm khảm nạm có thể hoàn thành. Như vậy à, thử xem a. Trình Phong nói thầm một câu. Sau đó ánh mắt nhìn về phía hai tay mình bên trên đeo cách đấu bao tay, trong lòng mặc niệm một câu khảm nạm. Trong nháy mắt kế tiếp, trong tay hắn ký hiệu đột nhiên khẽ run lên, một cỗ khí tức quỷ dị nổi lên, ngay sau đó dĩ nhiên hóa thành lấm tấm ánh sáng màu tím từ trong lòng bàn tay của hắn tiêu thất, sau đó tia sáng kia nhanh chóng dung nhập vào hắn cách đấu bao tay bên trong. Ngắn ngủn mấy giây thời gian, cái kia cách đấu cái bao tay mu bàn tay bộ vị dĩ nhiên nổi lên một cái hoa lệ điêu văn. Cái kia điều văn chính là sơ cấp tốc độ công kích tinh túy đồ án, không qua sớm đã không phải lòng bàn tay lớn như vậy, mà biến thành vừa vặn thích hợp cách đấu cái bao tay cao thấp. Một bộ nguyên bản nhìn như có chút thông thường bao tay, lập tức trở nên vô cùng hoa lệ, rất cao thượng. Keng, nêu lên khảm nạm hoàn tất, cách đấu bao tay thuộc tính cải biến. Hiện nay thuộc tính là tăng 8% điểm bạo kích, tăng 2.5% tốc độ công kích. 8% điểm bạo kích là cách đấu bao tay nguyên bản thuộc tính. Cái này 2.5% tốc độ công kích dĩ nhiên chính là về phía trước ký hiệu phía sau hiệu quả. Thoải mái. Trình Phong cười hắc hắc, ánh mắt quét một vòng chung quanh thi thể, sau đó theo tay vung lên đem Hà Đạo thu vào vô địch hệ thống bên trong, sau đó nhấc chân hướng phía âm u bên trong đi tới. Như là đã động thủ, cái này Xuân Phong lâu còn lại nhục nhã quá người của ta tự nhiên cũng không có thể buông tha. Đêm nay, ta muốn huyết tẩy Xuân Phong lâu. Trình Phong mục tiêu rất rõ ràng, phàm là thêm tại trên người của hắn khuất nhục, đều muốn gấp bội xin trả. Như thế nào xin trả? Giết, giết, giết. Người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta tất phải giết. Xuân Phong lâu, Chu Phong quản sự trong phòng ngủ. Trình Phong lẳng lặng đứng ở bên giường, bóng đêm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào đưa hắn cái bóng kéo lão trường. Nhìn ngủ say Chủ phòng quản sự, Trình Phong thậm chí ngay cả động tác dư thừa cũng không có đi làm, trường kiếm mãnh nhưng đâm, đã đem Chủ phòng quản sự cái cổ đâm cái đối xuyên. Nếu như ta nhớ không lầm, ở ta xuyên Việt phía trước, ngươi cầm cầu thực nhục nhã quá cổ thân thể này chủ nhân. ở ta xuyên Việt mà đến sau đó, lại cửa ra vô lễ, há mồm ngậm miệng mắng ta phế vật. Trong ngày thường càng là làm tầm trọng thêm, chết tiệt. Bỏ rơi trên trường kiếm huyết châu, Trình Phong tùy ý lục soát một cái đem quản sự tài vụ cướp đoạt đi, sau đó rời đi gian phòng. Một cô nương phòng ngủ, cái này phòng ngủ ở vào Xuân Phong lâu một cái góc, vị trí phi thường không tốt, ở bên trong vị cô nương này tướng mạo cũng phi thường phổ thông, trừ phi những thứ khác cô nương không giúp được, bằng không sẽ rất ít có khách nhân tìm tới nàng. Trình Phong đẩy cửa mà vào, lặng yên không tiếng động đi tới bên giường, nhìn chằm chằm trên giường ngủ say cô nương nhìn thoáng qua, sau đó cầm trong tay mới vừa từ chủ phòng quản sự nơi đó vơ vét tiền tài xuất ra, nhét vào cô nương trong chăn. Người cô nương này có thiện tâm, đã từng đem một vị khách nhân hạ xuống áo khoác đưa cho ta, càng là len lén cho ta một cái bánh bao. Có ân báo ân, có cựu báo cựu. Cầm tiền sau đó, liền nghĩ biện pháp chuộc thân cho mình a. Trình Phong mỉm cười, xoay người lần nữa rời đi. Xài phòng vị trí phi thường hẻo lánh, cho dù là ban ngày cũng ít có người xuất hiện, Trình Phong lúc trước giết người tốc độ lại thật nhanh, cho dù chợt có tiếng kêu thảm thiết cũng không có người chú ý. Có thể coi là như vậy, một đám hộ viện đi mà không phản hồi, cũng sẽ đưa tới một ít gã sai vặt nghi hoặc. Không bao lâu, cũng đã có người phát hiện dị dạng. Tiếng kinh hô liên tiếp, từng cây một cây đuốc bị điểm bắt đầu, Xuân Phong lâu hậu viện ngay lập tức bị hỏa quang chiếu sáng rỡ. Động tĩnh lớn như vậy, làm cho cả Xuân Phong lâu đều rối loạn, khuya khoát, không ít ngủ say khách nhân từ trong mộng thức dậy, từng cái mặc quần áo chạy ra khỏi gian phòng. Trình Phong trốn ở u ám góc, thấy như vậy một màn, chân mày không khỏi hơi nhíu lại. Kinh động nhiều như vậy khách nhân, nhiều như vậy người ngoài ở tại làm cho hắn có chút không thể xuất thủ. Mấy giây sau đó, Trình Phong khóe miệng hơi vểnh lên, dưới chân hoạt động, phiến khắc thời gian đã đến chủ phòng bên trong. Sau đó, trường kiếm thâm nhập lò lửa bên trong khuấy động vài cái, đem bên trong nung đỏ than lửa chọn đi ra. Bốc cháy rồi, chủ phòng bên kia bốc cháy rồi. Nhanh, bên kia cũng phát hỏa. Đi Trình ra người báo tin đâu, chả thế nào không trở lại, rốt cuộc là người nào, cũng dám đối với Xuân Phong lâu động thủ. Chẳng lẽ không biết đây là Trình gia sản nghiệp sao? Cứu hỏa, trước cứu hỏa. Chương 31. Rối loạn, toàn bộ Xuân Phong lâu triệt để rối loạn. Những cái này khách nhân ở nơi này là tới chơi vui, đương nhiên sẽ không xen vào việc của người khác, từng cái vội vã hướng phía Xuân Phong lâu bên ngoài chạy đi. Đương nhiên, cũng có số ít vài cái khách nhân không hề rời đi, bọn họ đều là Trình gia người, trong ngày thường không có việc gì liền thích đến Xuân Phong lâu tới tiêu khiển, cái này Xuân Phong lâu là Trình gia sản nghiệp, bọn họ lúc này nếu ở chỗ này, tự nhiên không có khả năng bày đặt mặc kệ. Cùng lúc đó, đi Trình gia người báo tin cũng đã đến rồi Trình gia. Cái này Trình gia trạch viện diện tích cự đại, ở toàn bộ Tây Sa thành ngoại trừ La gia cùng Triệu gia bên ngoài, căn bản không có có thể cùng bên ngoài so sánh. Cho dù là Tây Sa thành thành chủ phủ cùng Trình gia so sánh với cũng muốn keo kiệt nhiều lắm. Hô lạp lạp, một đám người từ Trình gia đại môn vọt ra, ở dưới bóng đêm cấp tốc hướng phía Xuân Phong lâu mà đến. Người cầm đầu người xuyên toàn thân áo trắng, ánh mắt bên trong lộ ra kiệt ngạo màu sắc, thoạt nhìn 17-18 tuổi dáng dấp, một thân cửu giai đấu giả khí tức cực kỳ kinh người. Tuổi như vậy, thiên phú như vậy, cho dù so với Trình Phong đấu hải nghiền nát trước kia cũng không kém là bao nhiêu. Mà người thiếu niên, chính là Trình gia bây giờ đại thiếu gia, Trình Thiên. Đồng thời, hắn chính là kế Trình Phong sau đó, Trình gia thiên tài kiệt xuất nhất. Trình gia gia chủ thậm chí kết luận Trình Thiên có thể ở trong vòng một năm phá tan cửu giai đấu giả gông xiềng, bước vào đấu sư cảnh. Còn có khả năng ở 30 tuổi phía trước, đánh vỡ cửu giai đấu sư bình chướng, đột phá đến đấu tướng cảnh. Trình gia gia chủ thậm chí phóng suất nói đi, quyết định ở Trình Thiên đột phá đến đấu sư sau đó, liền đem Trình gia công pháp cao cấp xích viêm đấu khí truyền cho hắn, có thể nói là phi thường coi trọng. Đương nhiên, ngoại trừ Trình Thiên là một thiên tài bên ngoài, Trình gia gia chủ coi trọng hắn như vậy còn có một nguyên nhân khác. Trình Thiên là Trình gia đương đại gia chủ con một, lúc này ở Trình ngày phía sau, theo ba người, chính là đại cung phụng cái kia ba vị đệ tử. Ba người bọn họ theo Trình khí đi Xuân Phong lâu, đang không có nhìn thấy Trình Phong sau đó, mất hứng mà về, vì vậy từng cái trở về Trình gia, cùng mình nam sủng ôn tinh khiết đứng lên. Lại không nghĩ đến dĩ nhiên biết được Trình khí chết ở Xuân Phong lâu. Lại nói tiếp. Ba người bọn họ dù sao cũng là cùng Trình khí cùng đi, hiện tại Trình khí chết, ba người bọn họ bao nhiêu cũng có chút can hệ, vì vậy lúc này quyết định cùng đi Xuân Phong lâu xem rõ ngọn ngành. Nếu là thật gặp địch nhân, cũng tốt chém giết cho Trình Khí báo thù, đến lúc đó ở Trình gia bên này cũng coi như có một bàn giao, miễn cho nhà mình sư phụ Kiềm Thượng mang không được. Ở nơi này Tây Sa Thành bên trong, vẫn còn có người dám tới chọc chúng Trình gia, coi như là đều là ba đại gia tộc Triệu gia cùng La gia cũng không còn can đảm này. Ta ngược lại muốn nhìn là ai? Trình Ngày giọng nói vô cùng băng lãnh, trong mắt lộ ra từng đạo sát cơ. Lúc này, bên cạnh một người nói ra Trình Thiên thiếu gia, nghe nói Triệu gia gia chủ tiểu nữ nhi bị Thiên Tà Tông thiếu chủ coi trọng, cũng không biết là thật hay giả. Nếu là thật, về sau Triệu gia leo lên Thiên Tà Tông cao chi, sợ rằng ở nơi này Tây Sa Thành bên trong biết áp chúng ta Trình gia một đầu a. Người nói chuyện, chính là đại cung phụng ba vị đồ đệ một trong, tên gọi là Đủ Hải, là theo chân sư phụ họ. Có cựu giai thực lực của đấu thủ, cũng đã có chừng 30 tuổi, tuy là cảnh giới cùng Trình Thiên tương làm, nhưng là thiên phú này lại kém cách xa vạn dặm đâu. Trình Thiên nghe lời này một cái, nhịn không được cười lạnh. Thiên Tà Tông tuy là cường đại, nhưng dù sao chỉ là đường ngang ngõ tắt, không ra hồn. Hôm qua Lăng Tiêu Kiếm Tông đã tới thư, để cho ta ở cuối tháng đi vào Gõ Sơn Môn. Gõ Sơn Môn, nói trắng ra là chính là đồng ý Trình Thiên bái nhập Lăng Tiêu Kiếm Tông, làm cho hắn đi báo danh. Cái này Trình gia ở Tây Sa Thành tuy là mạnh mẽ không gì sánh được, nhưng này Tây Sa Thành dù sao không tính là cái gì đại địa phương, ở Đại Hoang Châu thậm chí đều chưa được xếp hạng, ở toàn bộ đấu chiến đại lục càng là đừng nói nữa. Cho nên, cái này Trình gia người ly khai Tây Sa Thành sau đó, nếu như chỉ là ở Tây Sa Thành chung quanh một ít trấn huyện ngược lại vẫn tốt, nhưng nếu như xa hơn đi xa, nhắc tới Trình gia tên, nhân gia khả năng đều không nghe nói qua. Lấy thêm Trình Ngày qua mà nói, hắn ở nơi này Tây Sa Thành mặc dù là một nhân vật thiên tài, có thể cầm đi ra bên ngoài lại coi là cái gì. Nhất là tại nơi chút Đại Hoang Châu bàng đại gia tộc cùng tông môn bên trong, so với hắn thiên phú cường đại không biết bao nhiêu, 13-14 tuổi liền đặt chân đấu sư cảnh giới thiên tài thậm chí đều có. Thậm chí ngay cả Trình gia vẫn làm dựa vào Xích Viêm đấu khí, tại nơi chút tông môn trong mắt cũng như rác rưởi không có khác nhau quá nhiều. Trình gia gia chủ lúc còn trẻ xông xáo bên ngoài, biết rõ đạo lý này, cho nên vẫn muốn đem chính mình nhi tử đưa vào cường đại tông môn đi tu luyện, cũng tốt làm cho Trình gia địa vị cao hơn một thành lâu. Hắn thành công, ở hao tốn vô số tiền tài sau đó, rốt cục đả thông quan hệ, làm cho Trình Thiên có tiến nhập Lăng Tiêu Kiếm Tông cơ hội. Tuy là sau khi đi vào chính là một cái bình thường đệ tử, nhưng hắn tin tưởng lấy Trình Ngày thiên phú và nỗ lực, nhất định sẽ đạt được Lăng Tiêu Kiếm Tông cao tầng chú ý, cái thời gian đó chính là Trình gia nhất phi trùng thiên thời điểm. Đấu chiến đại lục, có Cửu Châu. Cái này Đại Hoang Châu chính là Cửu Châu một trong. Đại Hoang Châu, có 12 đại tông môn, tiểu tông tiểu phái càng là vô số. Mà Lăng Tiêu Kiếm Tông, chính là 12 đại tông môn một trong. Còn như cái kia Thiên Tà Tông, đồng dạng cũng là 12 đại tông môn một trong, thậm chí thế lực nếu so với Lăng Tiêu Kiếm Tông mạnh hơn rất nhiều, chỉ bất quá bởi vì tác phong làm việc có chút huyết tinh, đệ tử trong môn không có chỗ nào mà không phải là sát phạt tàn bạo hạng người. Cho nên bị còn lại tông môn sở cô lập. Chính vì vậy, Trình Thiên ở nhắc tới Thiên Tà Tông thời điểm mới biểu hiện có chút chẳng đáng. Lúc này Đủ Hải ba người nghe được Trình Ngày, đều là hai mắt sáng lên, lộ ra một tia đố kỵ màu sắc. Trở thành Lăng Tiêu đệ tử của Kiếm Tông, xem ra về sau chúng ta càng được cùng cái này Trình Thiên thiếu gia giữ gìn mối quan hệ, nói không chính xác tương lai còn có thể trên người hắn kiếm điểm chỗ tốt ha. Xuân Phong lâu hỏa quang trùng thiên, khói đen cuồn cuộn. Chung quanh một ít cửa hàng sợ chịu đến hỏa thế lan đến, đều ở đây cấp bách hoang mang đem nhà mình đồ đạc ra bên ngoài mang. Còn như Xuân Phong lâu bên này, hết thảy gã sai vặt đều đang bận rộn cứu hỏa, những cô nương kia thì từng cái thét chói tai liên tục sợ đến hoa dung thất sắc. Phốc, một đạo hàn mang hiện lên, rạch ra một vị gã sai vặt cổ, thi thể lúc này yếu đuối xuống phía dưới. Biến cố này cũng không có gây nên chú ý của những người khác, dù sao tràng diện thật sự là quá loạn. Trình Phong trên mặt lộ cười nhạt, thân hình thoát một cái trong lúc đó, người đã mượn khói đen che đi tới một gã sai vặt khác trước mặt. Cùng lúc đó, trong miệng của hắn vẫn còn ở yên lặng lẩm bẩm vô địch hệ thống sử thượng đẹp trai nhất, vô địch thiên hạ vạn người cúng bái, kim thương không ngã, một ngày một năm. Keng! Nêu lên người chơi thật tình kính ngưỡng đả động vô địch hệ thống, 4 cấp thăng cấp thưởng cho có thể lĩnh gấp đôi. Thoải mái! Trình Phong cười hắc hắc, trường kiếm trong tay không ngừng. Lại là lặng yên không tiếng động chém giết một người. Mà hắn giành ra tay kia đã hướng phía vô địch hệ thống thao tác giao diện thăng cấp thường cho nhấn tới. Vàng lóng lánh bảo dương bị mở ra, ngay sau đó hai dạng đồ vật từ bên trong bay ra. Chương 32. Chương 7 thu lệ phí, mấy lớp thời điểm, Tiểu Mạc cũng đã nói qua chương 7 thu lệ phí một chuyện. Lần này đến cùng vẫn là kéo không nổi nữa, thực sự thu lệ phí. 46 hơn vạn chữ miễn phí nội dung, Tiểu Mạc thật tâm thật ý bỏ rất nhiều quyền lợi, tới làm cho mọi người nhìn nhiều một ít miễn phí chương tiết, hy vọng ở bắt đầu thu lệ phí sau đó, các huynh đệ không muốn ở chỗ bình luận chuyện nhắn lại mắng Tiểu Mạc. Thu lệ phí sau đó, phổ thông người sử dụng chương 1 là 1 mao tiền, cao cấp VIP là 6 chia tiền, không mắc, thật tình không mắc. Sau đó, Tiểu Mạc muốn cúc cung cảm tạ mấy vị biên tập thật to, Lạt Điều ca, Cá Trạch ca, Kim Đồng Hồ ca, đa tạ mấy vị thật to chống đỡ cùng khẳng định, cho Tiểu Mạc nhiều như vậy cơ hội nhiều như vậy đề cử, làm cho Tiểu Mạc thụ sủng nhược kinh, về sau cũng sẽ dùng cố gắng lớn nhất qua lại báo mấy vị biên tập đại ca. Lại sau đó, cảm tạ chư vị các huynh đệ cho tới nay chống đỡ. Cô Lang, Tiểu Mạc người thứ nhất phiêu hồng khen thưởng, người thứ nhất đà chủ, người thứ nhất đường chủ đều là ngươi cho, đa tạ. Điểm, ta đối với mình đã mất ngữ, hai vị huynh đệ, hai vị chấp sự, Tiểu Mạc đồng giảng cúc cung cảm tạ. Còn có, chỉ là che đậy yêu thương, bất nghĩa, đạp phá thiên, mộ mộc bạch, tổn thương trôi, tan nát cõi lòng vô ngân, ô dây lờ, cách, AMP, AMP, thương, tám vị huynh đệ, tám vị đệ tử, cúc cung. Mặt nạ nghệ nhân, người mỉm cười lòe loẹt lóa mắt rất đẹp mắt, nổi máu ghen là thành thật nhất thông báo các loại chờ tổng cộng 48 vị huynh đệ. 48 cái học đồ, vạn phần cảm tạ chư vị khẳng định. Còn lại hơn 300 vị huynh đệ, Tiểu Mạc sẽ không từng cái nói ra, cúc cung. Chương 7 phía trước, tiếp cận 350 vị huynh đệ dùng tiền khen thưởng, ở miễn phí trong lúc liền bằng lòng dùng tiền khen thưởng, đây là đối với Tiểu Mạc khẳng định, cũng là Tiểu Mạc kiên trì nổi động lực. Chương 7 thu lệ phí, hy vọng chư vị huynh đệ bất ly bất khí, có thể vẫn làm bạn ở Tiểu Mạc bên người. Đồng thời cũng hy vọng càng nhiều hơn huynh đệ có thể chi trì Tiểu Mạc. 6 phần tiền, 1 mao tiền đổi Tiểu Mạc 1 giờ gõ chữ, thời gian 1 tiếng, 1 giờ ngón tay không ngừng đánh, đầu không ngừng suy nghĩ, thật tình không mắc. Tiểu Mạc không khóc than, cũng không nói tự có bao thê thảm, bất quá câu có lời lời thật lòng, gõ chữ viết sách là để kiếm tiền, tốn hao bó lớn thời gian bó lớn suy nghĩ để hoàn thành chuyện này cũng là vì kiếm tiền. Quyển sách này rốt cục bắt đầu kiếm tiền. Thực sự là huynh đệ cũng có thể thay Tiểu Mạc vui vẻ mới đúng, phải không? Hắc hắc, cứ như vậy, cúc cung cảm tạ mọi người. Chương 33. Đây là thăng cấp đến 4 cấp thưởng cho, ở lĩnh sau đó, còn có 5 cấp, 6 cấp, 7 cấp, 8 cấp thưởng cho có thể lãnh lấy, tuyệt đối có thể bắt vào tay mềm. Cái kia hai dạng đồ vật từ trong hòm báu hiển lộ ra, cứ như vậy phiêu phù ở bảo dương phía trên. Một người trong đó đồ đặc thoạt nhìn là một cái bình thủy tinh. Thân bình tản ra màu tím nhàn nhạt quang mang, mà cái chai bên trong lại giả vờ lấy đỏ thắm dịch thể. Cách cái chai, Trình Phong dĩ nhiên cảm nhận được một cỗ cuồng bạo khí tức. Mà đổi thành một vật, Mao Nhung Nhung, dĩ nhiên là một con chó. Không đúng, nhìn miệng đầy, chắc là một con hồ ly mới đúng. Hồ ly cả người tuyết trắng, phía sau 9 cái Mao Nhung Nhung đuôi không hề quy luật vẫy, cặp mắt của nó hơi híp tựa như ở chợp mắt một dạng. Cái này... Chứng kiến hai thứ này thưởng cho, Trình Phong lúc này liền trợn tròn mắt. Cái kia bình thủy tinh thoạt nhìn phi thường nhìn quen mắt, ở Liên minh Anh hùng trong trò chơi có một ít vật tiêu hao dược tề, nếu như Trình Phong nhớ không lầm, cái này một cái chắc là cuồng nộ dược tề. Còn như con kia hồ ly, cũng sẽ không là cửu vĩ yêu hồ chứ, Trình Phong có chút không nắm chắc được, dù sao Liên minh Anh hùng trong trò chơi cửu vĩ yêu hồ cũng không phải là bộ dáng như vậy. Có thể ngoại trừ cửu vĩ yêu hồ. Trình Phong hiện tại quả là nghĩ không ra khác. Lúc này, đã có Xuân Phong lâu gã sai vặt phát hiện Trình Phong thân ảnh, trong đó vài cái nhận ra Trình Phong thân phận, lúc này trong miệng khiếu hiêu Trình Phong, chào ngươi gan to, cũng dám thừa dịp giết người lung tung. Ta xem ngươi cái phế vật này thì không muốn sống, ta xem Trình khí thiếu gia chết ở xài phòng khẳng định cùng ngươi thoát không khỏi liên quan, bất quá ngươi cái phế vật này đấu hải nghiền nát vậy cũng không có bản sự này giết Trình khí thiếu gia, khẳng định có đồng bọn. Mọi người đưa hắn bắt giữ, đến khi Trình ra người tới sau đó, chúng ta nói không chính xác còn có thể bắt được một ít ban cho. Cái phế vật này chân cổ tay không phải chặt đứt sao? Ngày hôm qua ta còn thấy hắn chống ba tong, hiện tại. Chấm than, đừng động nhiều như vậy, trước bắt giữ lại nói. Nói đến đây, có mấy người gã sai vặt cầm trong tay dùng để cứu hỏa thùng nước buông, nhặt lên một côn hướng phía Trình Phong đánh tới. Thật đúng là người không biết can đảm a. Trình Phong cười lạnh một tiếng, lầm bầm lầu bầu nói ra quấy rối ta lĩnh thưởng cho, lại như thế không biết sống chết nhục mạ tới ta, đáng chết. Một giây sau, chỉ thấy Trình Phong bàn tay nhấc lên một chút, lòng bàn tay của hắn chỉ một thoáng bị một ánh lửa bao vây, một cỗ cực nóng cuồng bạo khí tức từ trong lòng bàn tay bộc phát ra hóa thành một cỗ sóng nhiệt, cái kia sóng nhiệt xuất hiện sau đó dĩ nhiên đem Xuân Phong lâu đang cháy hỏa diễm cho đẩy ra. Mau nhìn, đó là cái gì? Trời ạ, chẳng lẽ là Trình gia xích viêm đấu khí? Không có khả năng, hắn đấu hải. Chấm than, coi như hắn đấu hải không có nghiền nát, coi như hắn vẫn Trình gia thiên tài, vậy cũng không có tư cách tu luyện xích viêm đấu khí chứ. Từng đợt kinh hô, làm cho Trình Phong nhướng mày, trong ánh mắt lộ ra chán ghét màu sắc. Thực sự là táo lưỡi. Thiêu đốt. Một tiếng quát nhẹ, Trình Phong trong lòng bàn tay nóng bỏng hỏa quang đột nhiên nổ tung, hóa thành mấy đạo ngọn lửa hướng phía chu vi sao động mà ra. Trong khoảnh khắc cũng đã đem chung quanh những cái này Xuân Phong lâu gã sai vặt nuốt chửng lấy ở trong đó. Thiêu đốt, ở Liên Minh Anh Hùng trong trò chơi, kỹ năng này chỉ có thể nhằm vào một cái địch nhân thi triển, nhưng là ở chỗ này, vô địch hệ thống hiển nhiên đối với kỹ năng này hiệu quả tiến hành rồi tu chỉnh, đang thi triển lúc cũng không có cái gì quá nhiều hạn chế. Bất quá dùng thiêu đốt kỹ năng toàn lực đối phó một người, cùng đồng thời đối phó mấy cái địch nhân. Bởi vì kỹ năng lực lượng phân tán quan hệ tạo thành uy lực hiển nhiên sẽ có chút khác biệt. Kêu thảm thiết bên trong, từng cái thân ảnh bị hỏa quang bao vây, ngọn lửa kia dường như trực tiếp từ bọn họ bên trong bụng bên trong thiêu đốt đi ra tựa như, hỏa quang xuyên thấu bọn họ ra thịt, chỉ là mấy hơi trong lúc đó vài cái sống sờ sờ sinh mệnh cũng đã hóa thành cho bụi, sau đó bị một hồi gió nhẹ thổi tan, ngay cả một đống cặn bã đều không còn lại. Keng! Nêu lên người chơi chém giết phổ thông gã sai vặt. Thu được kinh nghiệm 100 điểm. Nêu lên người chơi chém giết phổ thông gã sai vặt, thu được kinh nghiệm 100 điểm. Xa xa, một cái vòng tròn đôn đôn thân ảnh huy động to lớn cái kìm, lung la lung lay xuất hiện ở Trình Phong trong tầm mắt. Ngày mới vừa rồi phóng hỏa thời điểm, Trình Phong cũng đã đem Hà Đạo phóng ra, dựa vào Hà Đạo cũng giết một ít Xuân Phong lâu món lòng. Người giáp xác làm sao biến thành màu đỏ? Trình Phong hơi ngẩn ra. Ô ô, Hà Đạo tựa như tất cả ủy khuất một dạng. Chạy đến Trình Phong trước mặt, to lớn cái kìm bắt lại Trình Phong góc áo nhẹ nhàng lay động vài cái. Bị hỏa hoạn nướng à? Trình Phong sừng sốt, sau đó cười mắng vậy có phải hay không lại nướng một hồi là có thể ăn. Tuy là trong miệng nói như vậy, nhưng Trình Phong vẫn là liền vội vàng đem Hà Đạo thu hồi đến hệ thống, sau đó ánh mắt quét một vòng tình huống chung quanh, cấp tốc hướng phía Xuân Phong lâu bên ngoài liền xông ra ngoài. Người, giết không sai biệt lắm, tiền tiền hậu hậu nếu như Trình Phong nhớ không lầm. Hẳn là ước chừng giết 30 mấy người, cũng là thời điểm nên rời đi. Nhưng ai biết nhưng vào lúc này, một người mặc áo trắng thân ảnh đột nhiên từ giữa không trung xuất hiện, một đạo hàn quang từ đối phương lòng bàn tay hiện lên, sau đó chạy thẳng tới Trình Phong đỉnh đầu đâm qua đây. Trình Phong, thật không nghĩ tới người dĩ nhiên ẩn núp sâu như thế. Dĩ nhiên để cho chúng ta tất cả mọi người nghĩ lầm ngươi đấu hải thực sự bể nát, ngươi như vậy sát phí tâm cơ, chẳng lẽ còn muốn một ngày nào đó trở về Trình gia? Tìm ta báo thù đoạt lại ngươi? Trình gia thiên tài danh hào Bạch Y Nhân trong miệng phát sinh nụ cười gằn tiếng, trong khi xuất thủ lại không lưu tình chút nào, dĩ nhiên dự định đem Trình Phong tại chỗ toi ở dưới kiếm. Quả thực, nếu quả thật như hắn suy đoán giống nhau, cái kia hắn thấy trước mắt Trình Phong thực sự quá nguy hiểm, làm bộ đấu hải nghiền nát, ở Xuân Phong lâu ẩn nhẫn lâu như vậy tâm cơ trầm trọng người nếu như theo đuổi xuống phía dưới mặc kệ, nói không chính xác thực sự thành dưỡng hổ vi hoạn. Kể từ đó, còn không bằng đem tại chỗ giết chết, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Bất quá hắn hiển nhiên là hiểu lầm, Trình Phong chưa từng đùa giỡn qua cái gì tâm cơ. Cổ thân thể này nguyên bản chủ nhân xác xác thật thật là đấu hải bể nát, xác xác thật thật thành một người bình thường cũng không bằng phế vật. Có thể đó là đã từng. Hiện tại, Trình Phong dung hợp cổ thân thể này tất cả ký ức, sớm đã trở thành cổ thân thể này mới chủ nhân, mới để cho cổ thân thể này chủ nhân có báo thù rửa hận cơ hội. Trình Thiên. Trình Phong hai mắt hơi sáng lên, khóe mắt chỗ sát cơ lạnh lùng, trường kiếm trong tay đồng dạng giơ lên, hướng phía lăng không mà đến Trình Thiên nghênh đón. Ta sát phí tâm cơ muốn trở về Trình gia, muốn đoạt lại Trình gia thiên tài danh hào. Ha ha, ngươi quá coi Trình gia, cũng quá coi chính ngươi. Ta không phải muốn trở về Trình gia, mà là muốn đem Trình gia dẫm ở dưới chân. Ta không phải muốn đoạt lại trên đầu ngươi thiên tài danh xưng, thiên tài hai chữ lại có thể xứng đôi ta Trình Phong. Ta chỉ là muốn một ngày nào đó đưa ngươi chém thành muôn mảnh mà thôi. Trình Phong trong miệng phát sinh một tiếng gầm điên cuồng, đấu hải bên trong đấu khí điên cuồng bắt đầu khởi động, bát giai thực lực của đấu thủ toàn lực phát huy đi ra. Chương 34. Bát giai đấu giả. Trình Thiên Tiên là ngẩn ra, sau đó cười như điên, trước đây ta rõ ràng đã đem ngươi đấu chấn động dưới biển toái, ta muốn không minh bạch ngươi là làm sao đã lừa gạt tất cả mọi người. Bất quá bây giờ xem ra, ngươi đấu hải tuy là bảo vệ, nhưng thực lực này vẫn là bị ảnh hưởng lớn. Đã từng cửu giai đấu giả, biến thành bây giờ bát giai đấu giả. Lại có cái gì tư cách cùng ta kêu gào? Chỉ ngươi như vậy, còn muốn đem Trình gia dẫm ở dưới chân. Quả thực không biết sống chết a. Tiếng cười điên cuồng vô cùng chói tai, Trình Phong hai mắt khẽ híp một cái, trong miệng chợt chợt quát một tiếng công kích hệ thiên phú, cuồng nộ, mở. Trường kiếm trong tay tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Có thể, cái này còn không để yên đâu. Suy kiệt kỹ năng, mở. Lại là một tiếng quát lớn, đang ở hai người trường kiếm gần va chạm một khắc trước, một cỗ vô cùng quỷ dị khí tức từ Trình Phong trên người chợt lóe lên, ngay sau đó, một đạo lực lượng vô hình từ Trình Phong trên người bộc phát ra đi, chỉ một thoáng rơi vào Trình Ngày trên người. Suy kiệt, thi triển sau đó, có thể đại phúc độ giảm bớt địch nhân tốc độ di động, công kích thương tổn cùng tốc độ công kích. Hiệu quả có thể nói là vô cùng cường đại, ở rơi vào Trình Thiên trên người một khắc kia, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích đem Trình Ngày khí thế áp chế xuống dưới, đấu khí trong cơ thể cường độ cũng không giải thích được áp chế ba thành có thừa. Cửu giai đấu giả, lúc nào trong lúc đó lại bị áp bách đến rồi chỉ có bát giai cảnh giới. Tại sao có thể như vậy? Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Trình Thiên đại sợ thất sắc, căn bản không minh bạch mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, hết thảy đều tới quá đột nhiên, đến khi hắn phản ứng lại thời điểm, Trình Phong trường kiếm đã đến trước người của hắn. Keng! Một tiếng sắt thép va chạm thanh âm, Trình Phong mũi kiếm ở Trình Ngày trên trường kiếm nhẹ nhàng một điểm, thân thể đã mượn phản chấn lực lượng giống như một u linh đi vòng qua Trình Ngày phía sau. Toàn bộ quá trình, Trình Thiên dĩ nhiên không có thể bắt được Trình Phong là như thế nào di động. U linh tật bộ, mở. Trình Phong khóe miệng hơi vểnh lên, trường kiếm trong tay nhanh như tia chớp xẹt qua, trong nháy mắt mang theo lưỡng đạo huyết quang. Phốc, phốc. Trình Ngày hai lỗ tai bị chém bay, hai cổ tiên huyết phun mà ra, chỉ một thoáng đưa hắn gương mặt của nhuộm đỏ, vô cùng dữ tợn. Không phải, điều này sao có thể? Ta dĩ nhiên nhất chiêu liền thua. Nhất chiêu bại bởi một cái bát giai đấu giả. Trình Thiên trợn to hai mắt, trên mặt đều là không thể tin tưởng màu sắc, ngay sau đó, cũng cảm giác được một cỗ cự lực đá vào phía sau lưng của hắn bên trên, cả người từ giữa không trung không bị khống chế đập vào trên mặt đất. Hanh, thiên tài, người ở đây trong mắt của ta cùng phế vật bây giờ không có khác nhau quá lớn. Trình Phong lay động thân hình, hai chân dẫm đạp có ở đây không xa xa một cây cái cột gỗ, trên cao nhìn xuống nhìn Trình Thiên. Lúc này Trình Thiên lang bái bất kham, trường kiếm trong tay đã rơi vào một bên, tờ nguyên mặt mũi đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Vừa rồi Trình Phong có quá nhiều cơ hội có thể giết hắn, nhưng là Trình Phong nhưng không có làm như vậy. Không phải Trình Phong nhân từ nương tay, càng thêm không phải Trình Phong nhớ quan hệ máu mủ, bằng không phía trước cũng sẽ không tiêu diệt Trình khí. Sở dĩ buông tha Trình Thiên, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là vô địch hệ thống cho lúc trước chính là cái kia đầu mối chính nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu nội dung là, làm cho Trình Phong qua sang năm Trình gia gia tộc đại bỉ bên trên chu diệt Trình Thiên. Chỉ có thành công chém giết phía sau mới tính hoàn thành nhiệm vụ, bằng không đem gặp nhiệm vụ nghiêm phạt. Nguyên bản Trình Phong cũng cho là mình cùng Trình Ngày quyết đấu sẽ ở mắt tinh gia tộc đại bỉ bên trên, hơn nữa có thể sẽ là một hồi hung hiểm vô cùng chiến đấu, nơi nào sẽ nghĩ đến hai người giao phong tới nhanh như vậy. Chênh lệch lại là này sao cự đại, không có biện pháp. Trình Phong thăng cấp thật sự là quá cuồng bạo, khả năng ở vô địch hệ thống làm ra cái kia đầu mối chính nhiệm vụ thời điểm cũng không còn nghĩ tới chỗ này. Thực lực tuyệt đối nghiền ép, dễ dàng làm cho Trình Phong lấy bát giai đấu giả cảnh giới nghiền ép thân là cửu giai Trình Thiên. Người nên sống khỏe mạnh, ít nhất cũng phải sống đến sang năm gia tộc đại bỉ. Đến lúc đó ta đi lấy cái đầu của ngươi, cũng đừng làm cho ta lấy quá dễ dàng a hát. Cũng đừng dự định trốn tránh, bằng không. Ta giết ngươi toàn ra. Trình Phong ánh mắt lạnh như băng quét mắt Trình Thiên liếc mắt, thân hình thoát một cái, từ trong cọc gỗ lăng không nhảy xuống, sau đó cấp tốc biến mất ở âm u chỗ. Trình Thiên hai tay đè cùng với chính mình lỗ tai bị chém rụng lưu lại vết thương, trong mắt lộ ra vô cùng căm hận. Chết tiệt, Trình Phong, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đủ Hải, Cảnh Uy, Đủ Đào, ba người các ngươi ở đâu? Còn không đuổi theo cho ta đi tới. Giết hắn đi. Không phải, không thể giết hắn, các ngươi cho ta bắt sống hắn. Ta muốn từng cục đưa hắn thịt đào xuống tới đốt cầu. Tiếng gầm gừ từ Trình Ngày trong miệng phát sinh, làm cho nguyên bản nhân hơi lớn hỏa mà thiêu đốt tan tành phòng ở ầm ầm sụp đổ. Trình Thiên Nhãn thấy chung quanh hỏa quang trùng thiên, lúc này cũng không dám tiếp tục ngừng lại ở chỗ này, vội vã chịu đựng đau đớn đem xa xa rơi xuống hai chặt đứt lỗ tai nhặt lên, sau đó hướng phía bên ngoài chạy đi. Lúc này Trình Thiên tâm trung hậu hối hận vạn phần, nguyên bản hắn là cùng một đám người cùng đi Xuân Phong lâu, nhưng là ở trên đường thời điểm, hắn lại trước một bước ly khai đội ngũ, so với những người khác sớm hơn đến rồi Xuân Phong lâu. Ở lần đầu tiên nhìn thấy Trình Phong thời điểm, Trình Thiên tâm bên trong ngoại trừ vô cùng kinh ngạc bên ngoài, càng nhiều hơn chính là một loại mèo vờn chuột tâm tư, muốn lấy một loại cao cao tại thượng tư thế đem Trình Phong chạm dưới kiếm, tận tình nhục nhã một phen. Nơi nào nghĩ đến cuối cùng dĩ nhiên là kết quả như vậy. Bát giai đấu giả A, từ Trình Phong khí tức trên người đến xem, tuyệt sẽ không sai. Chọn so với hắn cái này cửu giai đấu giả thấp một cảnh giới, chỉ có như vậy ưu thế lại làm cho hắn thảm bại ở tại Trình Phong trên tay, dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Đang hướng ra hỏa hoạn sau đó, Trình Thiên thấy được dọc theo đường phố mà đến Trình gia người, đại cung phụng ba vị đồ đệ cũng đang trong đó. Trình Thiên thiếu gia, ngươi làm sao? Từng tiếng kinh hô, Đủ Hải cùng Đủ Đào hai người không thể tin nhìn Trình Thiên, tên kia gọi Cảnh Uy nhân cũng đồng dạng lộ ra khiếp sợ màu sắc. Rốt cuộc là người nào, là ai đả thương ngươi? Cảnh Uy trầm giọng hỏi. Hắn là đại cung phụng tiểu đồ đệ, ở tam huynh đệ bên trong niên kỳ nhỏ nhất, thực lực lại tối cường, có nhất giai đấu sư cảnh giới. Đừng tưởng rằng nhất giai đấu sư chỉ so với cửu giai đấu giả cao hơn một cấp cảnh giới liền cho rằng chênh lệch không lớn, đây chính là chất chênh lệch. Đấu giả, trong cơ thể đấu hải như tụ tập vũ khí, hình thành đấu khí vô cùng đạm bạc. Nhưng là ở đặt chân đấu sư sau đó, đấu hải sẽ gặp phát sinh thuế biến, gần giống như vũ khí ngưng tụ thành thủy hình thái một dạng. Cửu giai đấu giả cùng bát giai đấu giả sự chênh lệch e rằng không tính là quá lớn. Nhưng là nhất giai đấu sư cùng cửu giai đấu giả, quả thực cách biệt một trời. Là Trình Phong, đuổi theo cho ta, bắt hắn lại cho ta muốn tự tay đưa hắn chém thành muôn mảnh. Trình Thiên trong miệng dừ tợn rít gào, biểu tình trên mặt dường như cắn người khác một dạng, để ở chàng mọi người đều là dùng mình một cái. Cảnh Uy cùng Đủ Đào cùng Đủ Hải liếc nhau, lúc này không chút do dự nhún người nhảy lên, ở tỉ mỉ phân biệt phương hướng sau đó, ở dưới bóng đêm nhanh chóng hướng về một phương hướng liền xông ra ngoài. Chương 35. Thấy Cảnh Uy ba người ly khai, nhưng là đám kia theo mà đến Trình gia người còn ngây tại chỗ, Trình Thiên lúc này giận dữ nói một đám phế vật, còn không cùng theo một lúc đuổi theo mọi người tại đây thấy thế, nơi nào còn dám do dự, vội vã hướng phía Cảnh Uy ba người biến mất phương hướng đuổi theo. Trình Thiên ác hung hăng mắng vài câu, cố nén trên lỗ tai truyền tới đau đớn, khinh thân nhảy cưỡi ở một con ngựa trên lưng, sau đó cấp tốc hướng phía Trình gia gia tộc phương hướng đi. Một đôi lỗ tai mới vừa bị chém đứt, nói không chính xác còn có thể tiếp nối, nhưng nếu như kéo dài quá lâu, liền thực sự xong đời. Đến lúc đó, hắn cái này Trình gia đại thiếu gia còn như thế nào ra khỏi cửa. Cho Trình gia mất mặt không nói, cái kia Lăng Tiêu kiếm tông chỉ sợ cũng sẽ không lại muốn hắn như thế bị hư hỏng tông môn bộ mặt đệ tử, chuyện này sẽ cho Trình gia tạo thành đà kích khổng lồ. Hơn nữa Trình Thiên Tâm bên trong còn lo lắng Trình Phong biết chạy ra Tây Sa Thành, vì vậy dự định điều động toàn bộ Trình gia lực lượng, triệt để chặt đứt Trình Phong từ Tây Sa Thành khả năng đào tẩu, sau đó tới cái bắt rùa trong hũ. Sớm biết sẽ có hôm nay, ban đầu ở gia tộc thi đấu thời điểm, ta nên đưa hắn giết chết tại chỗ. Trình Thiên hai mắt đỏ bừng, trong lòng hối hận không thôi, nhưng là trên đời này lại nào có cái gì đã hối hận có thể mua. Lại vẫn muốn qua sang năm gia tộc đại bỉ bên trên lấy đầu của ta. Trình Phong, người có thể sống đến sang năm rồi hãy nói. Bóng đêm bên trong, một thân ảnh ở âm u chỗ cấp tốc di động tới, tại thân ảnh kia sau đó, chuyển đến từng đợt tiếng kêu, liên tiếp. Trình Phong nói như thế nào cũng là đã từng Trình gia đại thiếu gia, từ nhỏ ở nơi này Tây Sa Thành lớn lên, hầu như đối với mỗi một chỗ đường phố đều biết không gì sánh được. Mấy cái lên xuống liền hướng lấy Tây Sa Thành Bắc Môn chạy như bay. Lấy Trình Phong thực lực bây giờ, ly khai Tây Sa Thành là lựa chọn duy nhất. Bát giai đấu giả, có thể vượt cấp khiêu chiến ung dung nghiền ép cửu giai đấu giả. Có thể thì tính sao? Trình Phong cũng không phải là một cái cuồng vọng vô tri người, Trình gia trưởng lão tùy tiện lấy ra một cái, hắn đều chưa chắc là đối thủ, cái kia Trình gia gia chủ càng là một vị đấu tướng. Mặc dù chỉ là một vị nhất giai đấu tướng, có ở cái này Tây Sa Thành cũng là đệ nhất cường giả, so với Trình Phong không biết mạnh bao nhiêu. đối mặt như thế một đám địch nhân, Trình Phong còn có lựa chọn khác sao? Rời đi trước Tây Sa Thành, sau đó nghĩ biện pháp để cho mình cường đại lên, đến khi sang năm gia tộc Đại Bỉ cho lúc trước Trình ra một kinh hỉ. Đây cũng là Trình Phong bây giờ ý tưởng. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, có vô địch hệ thống trong người, khi hắn lần nữa đặt chân Trình ra thời điểm, nhất định sẽ lấy cuồng bạo phong thái làm cho tất cả mọi người đều chấn động không ngớt. Trình Thiên, rác rưởi mà thôi, trực tiếp đạp bạo nổ. Trình gia gia chủ, nhất giai đấu tướng thì như thế nào? Đến lúc đó cũng tất nhiên để cho vẫn lạc tại chỗ. Ai dám ngăn trở, liền, giết, giết, giết. Trình Phong thân ảnh cấp tốc di động tới, quay đầu, dư quang quét về phía sau, ở ánh mắt bên trong có ba bóng người đang lấy thật nhanh tốc độ hướng phía hắn xít tới gần. Ba cái kia thân ảnh, Trình Phong hết sức quen thuộc, không phải là phía trước cùng Trình Khí cùng đi Xuân Phong lâu, dự định thông S hắn ba cái tên sao. Đại cung phụng ba cái đồ đệ, hừ hừ. Trình Phong híp đôi mắt một cái, trong ánh mắt sát cơ bùng lên. Một vị nhất giai đấu sư, hai vị cửu giai đấu giả. Có chút phiền phức a. Trong miệng lẩm bẩm, Trình Phong đột nhiên nghĩ tới phía trước lấy được thăng cấp thường cho còn không có lĩnh đâu. Vì vậy liền vội vàng đem thao tác giao diện mở ra. Lúc này, phía trước lấy được 4 cấp thăng cấp thường cho còn phiêu phù ở thăng cấp thường thường trên hòm báu phương. Một cái tản ra ánh sáng màu tím bình thủy tinh, bên trong thịnh trang đỏ thắm dịch thể, tản ra cuồng bạo khí tức. Còn có một chỉ bộ lông trắng noãn như tuyết tiểu hồ ly, đầy miệng, thật là khả ái, 9 cái mao nhung nhung đuôi ở sau người tùy ý bãi động. Trình Phong không chút do dự tự tay trước hướng phía cái kia bình thủy tinh nhấn tới. Sau đó, chỉ thấy bình kia tự hóa thành thực thể, xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong, vào tay lạnh lẽo, dĩ nhiên làm cho Trình Phong dùng mình một cái. Keng! Nêu lên chúc mừng người chơi đạt được hàng dùng một lần cuồng nộ linh dược. Nêu lên sử dụng sau đó, ngoạn gia lực công kích, tốc độ công kích sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng, thời gian kéo dài 5 phút. Nêu lên này dược vật nhất định có tác dụng phụ, mời thận trọng sử dụng. Nêu lên mở ra vật tiêu hao bảo dương tuyển hạng. Người chơi lấy được vật tiêu hao có thể tồn vào bảo dương bên trong, tùy thời cầm lấy sử dụng. Liên tục vài tiếng nêu lên, ở vô địch hệ thống thao tác giao diện bên trên lại thêm một người tuyển hạng, cũng chính là vật tiêu hao bảo dương. Quả nhiên là cuồng nộ linh dược. Trình Phong hai mắt sáng lên, đây là liên minh anh hùng trong trò chơi rất nhiều vật tiêu hao một trong, thuộc tính phi thường cường đại. Nếu như Trình Phong không có nhớ lầm, ở liên minh anh hùng trong trò chơi cuồng nộ linh dược sử dụng sau đó có thể đề cao anh hùng 40% tốc độ công kích. Còn như có thể đề cao bao nhiêu lực công kích, Trình Phong cũng không phải nhớ. Tới nơi đây, vô địch hệ thống đem cuồng nộ linh dược hiệu quả tiến hành rồi tu chỉnh, cũng không có dụng cụ thể số liệu để biểu hiện chất thuốc hiệu quả, xem ra được Trình Phong tự sử dụng sau đó mới biết được. Còn như hay là tác dụng phụ, nếu quả thật đến rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm, nơi nào còn quản bên trên cái gì tác dụng phụ. Cuồng nộ linh dược, có thể đại phúc độ tăng ta tốc độ công kích cùng lực công kích. Lại phối hợp U Linh tật bộ cùng công kích hệ thiên phú cuồng nộ. Chấm than, kể từ đó, e là cho dù không sử dụng suy kiệt kỹ năng, ta cũng có năng lực giết chết cửu giai đấu giả. Nếu như tính lại bên trên suy kiệt kỹ năng, nói không chính xác động tới nhất giai đấu sư cũng có sức đánh một trận chứ. Trình Phong trong lòng bảo thủ suy đoán, hai mắt càng phát hưng phấn. Lúc này, phía sau đuổi không thôi ba người đã dần dần kéo ra. Thân là nhất giai đấu sư cảnh uy tốc độ nhanh hơn, đem hai người đồng bạn dần dần hạ xuống, đang cùng Trình Phong nhanh chóng gần hơn. Còn như đủ hải cùng đủ đào hai người, thì rất xa treo ở phía sau, chỉ cần cảnh uy năng đủ đuổi theo Trình Phong, hai người bọn họ là có thể ở mấy hơi thời gian bên trong cùng cảnh uy hình thành vây kín tư thế, hoàn toàn chặt đứt Trình Phong hết thảy đường lui. Trình Phong, người trốn không thoát đâu. Chấm than, cảnh uy cười lạnh liên tục nói. Mau mau đứng lại. Trình Thiên thiếu gia muốn chúng ta đưa ngươi bắt sống, sau đó làm cho chỗ hắn đưa. Bất quá, trước đó, huynh đệ chúng ta ba cái quyết định trước đem tay chân của ngươi bẻ gãy, sau đó thật tốt đùa bỡn một phen. Nghe nói tối hôm qua ở Xuân Phong lâu có một người gọi là Trịnh Đồ phu nhân tìm tới ngươi, thật không nghĩ tới a, đã từng Trình gia nhân vật thiên tài dĩ nhiên cam nguyện hầu hạ một người nam nhân đủ hải cùng đủ đào cũng cười ha ha hô. Bất quá ba người mặc dù đối với Trình Phong bằng mọi cách nhục nhã, nhưng trong lòng khiếp sợ Trình Phong làm người. Rõ ràng là một cái đấu hải phá toái phế vật, nhưng là lúc này từ khí tức nhìn lên thậm chí có bát giai thực lực của đấu thủ. Như vậy ẩn nhẫn, đây là bực nào tâm cơ. Nếu để cho bên ngoài đào tẩu, đến khi hắn lớn lên sau đó, sợ rằng Trình gia biết vĩnh viễn không yên bình ngày a. Hiển nhiên, ba người bọn họ cũng cùng Trình Thiên giống nhau đem Trình Phong xem thành một cái tâm cơ âm trầm người. Có thể thì tính sao? Trình Phong há lại sẽ lưu ý. Chương 36. Hơn nữa nhìn lúc này Trình Phong, Cảnh Uy ba người đối với Trịnh Đồ Phu một chuyện cũng có hoài nghi, càng sẽ không tin tưởng cái gì hai chân cổ chân bị cắt đứt loại chuyện như vậy. Một cái bát giai đấu giả, làm sao có thể bị vài cái thông thường hộ viện cắt đứt cổ chân? Như thế nào khả năng mặc cho một cái đồ tể đi nhục nhã hắn? Tâm cơ quá nặng, hiển nhiên đây hết thảy đều là giả, đều là che giấu tai mắt người làm cho người khác nhìn. Nếu như không ngoài sở liệu, nói không chính xác cái kia Trịnh Đồ Phu đã chết. Này ý niệm trong đầu xuất hiện, liền bị Cảnh Uy ba người quăng sau đầu không suy nghĩ thêm nữa, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Trình Phong đã từng làm tất cả đều là phí công, đêm nay huynh đệ bọn họ ba người tất nhiên có thể đem Trình Phong bắt giữ, sau đó nhục nhã một phen sau đó đưa đến Trình ngày trước mặt. Cái thời gian đó, chờ đợi Trình Phong ngoại trừ tử vong tuyệt đối sẽ không có con đường thứ hai. Người đã chết, cho dù có nặng đến đâu tâm cơ thì như thế nào? Đối với ba người ý tưởng, Trình Phong tự nhiên không rõ ràng, coi như biết cũng sẽ không lưu ý, tối đa cũng chính là chửi một câu lão tử tâm cơ trọng. Trọng ngươi đại gia, cái kia Cảnh Uy tốc độ thật nhanh, trong tay trường đao nắm trong tay, đấu hải bên trong đấu khí cuồn cuộn, trường đao trên lưỡi đao đột nhiên nổi lên một tầng sóng gợn. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn chợt hướng phía trước Trình Phong vung ra một đao, gió lớn thổi ào ào, một đạo tựa như cuồng phong ngưng tụ đao mang hướng phía Trình Phong xa xa đánh tới. Trong khoảnh khắc cũng đã đến rồi Trình Phong phía sau. Phong hệ đấu khí, không nghĩ tới đại công phụng dĩ nhiên đem chính mình ẩn giấu đấu khí công pháp truyền cho hắn. Trình Phong trong lòng khiếp sợ, ở chính giữa không cho phát chi tế mở ra u linh tật bộ. Chỉ một thoáng, Trình Phong tốc độ dưới chân tăng nhiều, dĩ nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh đem đạo này đao mang né tránh, sau đó không ngừng chạy chút nào, tiếp tục hướng phía trước bôn tàu. Hử, đây là, chấm than. Cảnh Uy nhướng mày, vừa rồi một đao kia mặc dù không có sử xuất toàn lực, nhưng là có 8 tầng lực lượng, có thể coi là như vậy, lấy hắn nhất giai đấu sư thực lực, 8 tầng lực lượng cũng không phải một cái bát giai đấu giả có thể đơn giản tránh thoát. Mà càng làm cho hắn khiếp sợ là Trình Phong đột nhiên bùng nổ tốc độ, trong chớp nhoáng này dĩ nhiên so với hắn vẫn nhanh hơn một chút, đem nguyên bổn đã gần hơn khoảng cách lần nữa kéo ra. Thảo nào có thể đem Trình Thiên thương thành như vậy? Có thể thì tính sao? Ta đã tu luyện cuồng phong đấu khí, sao lại ở phương diện tốc độ bại bởi một cái bát giai đấu giả? Cảnh Uy cười lạnh một tiếng, dưới chân cuồng phong bắt đầu khởi động, tốc độ dĩ nhiên đã ở trong nháy mắt đề cao đến rồi một cái độ cao mới. Phía sau Đủ Hải cùng Đủ Đào hai người cau mày, bọn họ chỉ là cửu giai thực lực của đấu thủ, hơn nữa thiên phú không đủ, cũng không có đạt được đại cung phụng truyền thụ cuồng phong đấu khí, tốc độ cùng Cảnh Uy chênh lệch khá xa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Cảnh Uy cùng Trình Phong hai người thân ảnh càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt của hai người. Bất quá ngay cả như vậy, hai người cũng không có dừng lại, vẫn như cũ hướng phía trước đuổi theo. Mà lúc này, Tây Sa Thành còn lại địa phương cũng có rất nhiều Trình gia đệ tử thường lui tới, trong đó thậm chí có mấy vị Trình gia trưởng bối, những người này có một bộ phận đi Tây Sa Thành các nơi cửa thành, còn lại thì tại trong thành tìm kiếm Trình Phong tung tích. Thiên la địa võng, có chạy đằng trời. Giờ này khắc này, tại chỗ có người trong mắt, Trình Phong cũng không thể chạy ra Tây Sa Thành. Kết quả cuối cùng chỉ có một, đó chính là chết ở chỗ này. Nếu như chỉ là bắt một cái bát giai đấu giả, Trình gia tuyệt sẽ không hưng sư động chúng như vậy, ai có thể gọi Trình Phong giết Trình Khí. Ai kêu Trình Phong đem Trình ngày hai lỗ tai chém xuống. Trình gia gia chủ đã phẫn nộ rồi, hưng sư động chúng cũng là chuyện đương nhiên. Dưới bóng đêm, Trình Phong sắc mặt càng ngày càng lạnh. U linh tật bộ thời gian kéo dài chỉ có ngắn ngủn 14 giây, căn bản không khả năng vẫn kéo dài nữa. Đến khi u linh tật bộ hiệu quả sau khi biến mất, hắn nhất định sẽ bị đuổi kịp. Có thể thì tính sao? Hắn sở dĩ thi triển u linh tật bộ cũng không phải là muốn từ Cảnh Uy ba người trên tay chạy trốn, chỉ là muốn đem Đủ Hải cùng Đủ Đào hai người bỏ qua mà thôi. Hiện tại, ở phía sau hắn chỉ có Cảnh Uy một người, cái này liền vậy là đủ rồi. Trình Phong, tốc độ của ngươi làm sao chậm lại, tiếp tục chạy à, ha ha. Cảnh Uy trong miệng cuồng tiếu không ngớt, hắn lúc này đã nhận thấy được Trình Phong hết sạch sức lực, lập tức hai chân ở bên cạnh một chỗ trên mặt tường nhẹ nhàng một bước, người đã lăng không nhảy đến giữa không trung bên trong. Điên cuồng phong trảm. Một tiếng quát lớn, trong tay hắn trường đao giơ lên thật cao, một đạo so với trước kia càng kinh khủng hơn đao mang ngưng tụ mà thành. Dừng lại cho ta a. Đao mang chém xuống đi, ngay lập tức cắt bay đá chạy, cuồng phong đảo qua trong lúc đó, đao mang lấy nhanh vô cùng tốc độ hướng phía Trình Phong chém tới. Trình Phong híp đôi mắt một cái, cảm nhận được sau lưng hàn ý, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Nhất giai đấu sư toàn lực nhất kích, quả nhiên cường đại a. Có thể vậy thì thế nào? Giết! Một tiếng quát lớn, Trình Phong dưới chân đột nhiên dừng lại, thân hình không đi về phía trước nữa di động, ngược lại ngay đầu tiên xoay người hướng phía Cảnh Uy vị trí phóng đi. Cảnh Uy vừa rồi một đao kia là đoán chắc Trình Phong đường tiến tới chém xuống, nếu như Trình Phong tiếp tục hướng phía trước, thậm chí tại chỗ bất động, đều sẽ bị một đao này bắn trúng. Nhưng là bây giờ, Trình Phong đột nhiên đi vòng vèo, làm cho một đao này rơi vào khoảng không. Bất quá Cảnh Uy cũng không có tức giận, ngược lại mừng rỡ trong lòng. Hướng ta xông lại, ngươi sẽ không muốn dựa vào bát giai đấu giả cảnh giới cùng ta chính diện chém giết một phen chứ? Cảnh Uy cười ha ha, ở hai chân từ giữa không trung rơi trên mặt đất đồng thời, tiếng cười chợt thu liễm, lạnh như băng nói ra rốt cuộc là người nào cho như ngươi vậy tự tin. Bản đại gia nhưng là nhất giai đấu sư, dứt lời, hắn đã lần nữa nâng lên trường đao. Người nào cho ta tự tin, đương nhiên là vô địch tỷ. Vô địch tỷ muôn năm, vạn vạn tuế. Vô địch tỷ kim thương không bao giờ ngược lại, bụi hoa tung hoành không người địch. Trình Phong trong miệng gầm lên một câu, đang hướng đến Cảnh Uy trước người một khắc kia, trên người của hắn đột nhiên tuôn ra một cỗ khí tức quỷ dị. Suy kiệt kỹ năng, mở. Trong nháy mắt, lực lượng vô hình từ Trình Phong trên người thoát thể mà ra, ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó cũng đã rơi vào Cảnh Uy trên người. Cái này, vừa mới xảy ra cái gì? Cảnh Uy hai mắt trừng trừng. Trên mặt bị khiếp sợ màu sắc bao trùm, ngay vừa mới rồi trong nháy mắt hắn đột nhiên cảm nhận được đấu trong biển đấu khí lại bị áp chế. Không sai, chính là bị áp chế. Hắn thậm chí không biết vừa mới xảy ra cái gì, đấu khí trong cơ thể cũng đã quỷ dị tiêu tán 3 tầng. Nói cách khác, hắn lúc này có thể phát huy ra thực lực chỉ có thời kỳ tột cùng 7 tầng mà thôi. Ta không biết ngươi đối với ta làm cái gì, có thể coi là thực lực của ta bị áp chế, cũng có thể dễ dàng đưa ngươi một đao chém rụng. Cảnh Uy biểu tình trở nên dữ tợn, trong nháy mắt kinh hoàng sau đó, trong tay trường đao liền không chút do dự hướng phía Trình Phong quét ngang qua. Táo lưỡi. Công kích hệ thiên phú, cuồng nộ, mở. Thư vô địch tỷ, có thể giết tẫn thần ma. Trình Phong trong mắt sát cơ bùng lên, dĩ nhiên tại lúc này đem vật cầm trong tay trường kiếm quăng một bên, cắm thẳng vào có ở đây không xa xa trên mặt đất. Sau đó, chỉ thấy hắn song quyền huy động, mang cách đấu cái bao tay song quyền xẹt qua 2 đạo tàn ảnh. Hướng phía Cảnh Uy hung hăng đập tới. Chương 37. Cảnh Uy không biết vô địch tỷ là ai, càng không biết ở sinh tử giao phong lúc Trình Phong vì sao không ngừng phách cái này vô địch tỷ nịnh bợ. Hơn nữa hắn cũng không có lòng thanh thản suy nghĩ nhiều, mắt thấy Trình Phong song quyền đánh tới, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, trong tay trường đao tốc độ cũng càng nhanh. Dám dùng song quyền đối ta trường đao, thực sự là không biết sống chết. Cảnh Uy cười ha ha, thực lực bị áp chế thì thế nào? Hắn như cũ có lòng tin đem Trình Phong trọng thương ở chỗ này. Lúc này, hắn thậm chí đã thấy Trình Phong 2 cánh tay bị chém đứt, máu tươi bắn tung tóe tràng diện. Mà Trình Phong, cũng ở đây cái thời điểm khóe miệng hơi nhếch lên, mắt thấy quyền phong cùng đao phong gần va chạm, trong miệng đột nhiên phun ra vài thiêu đốt, mở. Trong nháy mắt, Trình Phong song quyền bên trên tuôn ra 2 luồng sóng lửa, nóng bỏng hỏa diễm tương dạ sắc chiếu sáng. Biến cố bất thình lình này làm cho Cảnh Uy mãnh sừng sốt. Bất quá cái này còn không để yên đâu. Trong nháy mắt này, Trình Phong song quyền tốc độ rốt cuộc lại tăng nhanh một ít, ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó đi vòng lưỡi đao của hắn, sau đó hung hăng khắc ở vai trái của hắn bên trên. Oanh! Một tiếng trầm đục, Cảnh Uy thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài, trực tiếp nện ở phía sau cách đó không xa trên mặt tường. Phốc! Phun ra một ngụm máu tươi, Cảnh Uy chỉ cảm thấy trong cơ thể sóng nhiệt bắt đầu khởi động. Toàn thân cao thấp tựa như giống như lửa thiêu đau đớn. Làm sao có thể, ta dĩ nhiên nhất chiêu thất bại. Không thể tin được, đánh chết hắn đều không thể tin được, chỉ cảm thấy mới vừa hết thảy đều như giống như nằm mơ. Đạp, đạp. Trình Phong bước chân rõ ràng truyền vào trong tai của hắn, từng bước hướng phía sang bên này đi qua. Công kích hệ thiên phú cuồng nộ, lại phối hợp quyền sáo bên trên khảm nạm sơ cấp tốc độ công kích tinh túy. Dĩ nhiên có thể để cho ta tốc độ công kích phát huy đến trình độ như vậy, liền ta đều lại càng hoảng sợ. Trình Phong trong miệng nhìn như tự lẩm bẩm, có thể giọng nói lại khinh miệt không gì sánh được, tới gần sau mấy bước, trên cao nhìn xuống nhìn Cảnh Uy liếc mắt. Cảnh Uy cả người rùng mình một cái, vai trái của hắn bị đánh toái, nguyên bản loại thương thế này cũng sẽ không làm cho hắn mất đi toàn bộ chiến lực, nhưng là chẳng biết tại sao hắn căn bản là không có cách nhúc nhích mảy may, trong cơ thể cỗ này cảm giác bỏng cũng càng ngày càng nặng. Trình Phong, người dám giết ta, sư phụ ta chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Cảnh Uy hai mắt đỏ bừng nói rằng, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Trình Phong lông mày nhướng lên, không nói gì, đang cười lạnh một tiếng sau đó, dĩ nhiên vung ống tay áo xoay người hướng cùng với chính mình vừa rồi hất ra trường kiếm đi tới. Muốn sử dụng kiếm giết ta sao? Cảnh Uy lãnh nói rằng. Người nghĩ sinh ra, sử dụng kiếm giết ngươi, biết ổ uế kiếm. Trình Phong nghiêng khuôn mặt nhìn hắn một cái, sau đó vừa nhìn về phía xa xa góc đường, nhíu mày một cái sau đó, liền thân hình thoát một cái biến mất ở trong bóng đêm. Thấy như vậy một màn, Cảnh Uy thật dài thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy trong lòng sợ. Không giết ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Cảnh Uy lầm bầm lầu bầu nói rằng, trong giọng nói sát cơ không che giấu chút nào. Nhưng ai biết đang ở một giây sau, hai mắt của hắn chợt mở to, trong miệng đột nhiên phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, từng đạo ngọn lửa đột nhiên xuyên thấu hắn da thịt, trong nháy mắt đưa hắn thân thể thôn phệ. Thiêu đốt, chúng kỹ năng này, lại không cách nào đem thiêu đốt hình thành hỏa diễm khu trục ra bên trong thân thể, làm sao có thể giữ được tánh mạng. Thẳng đến trước khi chết, Cảnh Uy mới rõ ràng Bạch Trình Phong vì sao bỏ lại hắn ly khai, thì ra không phải là người ta bỏ qua hắn, là liệu định hắn chắc chắn phải chết a. Giờ này khắc này, Đủ Hải cùng Đủ Đào hai người vừa vặn từ nơi góc đường lộn lại, thấy được Cảnh Uy bị sinh sôi chết cháy sau đó hóa thành cho bụi một màn, sắc mặt của hai người trong nháy mắt trở nên tái nhợt không có huyết sắc. Mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiểu sư đệ, chết rồi. Khiếp sợ hơn, hai người nơi nào còn dám tiếp tục đuổi theo Trình Phong. Liền vội vàng tiến lên muốn cho Cảnh Uy nhặt xác, chỉ tiếc hết thảy đều đã quá muộn, đừng nói nhặt xác, coi như tìm được một khối đống cặn bã đều không thể tìm được. Vốn cho là đuổi bắt Trình Phong là chuyện dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là như vậy kết cục, điều này làm cho hai người bọn họ sau khi trở về như thế nào cùng đại cung phụng bàn giao. Cũng liền vào lúc này, lại có đoàn người từ trong bóng đêm chạy như điên tới, người cầm đầu thân hình cao lớn, chợt nhìn dĩ nhiên cùng Trình Phong có vài phần giống nhau. Người này tên gọi là Trình Tại Càn, chính là Trình gia trưởng lão một trong. Tính từ bối phận vẫn tính là Trình Phong thúc thúc, đặt ở trước đây, Trình Phong nhìn thấy hắn còn phải kêu một tiếng cửu thúc. Nhưng nếu như lần nữa gặp mặt, Trình Phong tuyệt sẽ không cùng hắn có nửa điểm khách khí. Cửu thúc tiếng xưng hô này, tự nhiên càng thêm không thể nào. Người đâu? Trình Tại Càn cao mày hỏi. Đủ Hải cùng Đủ Đào hai mắt đỏ bừng, hai người ngồi chồm hổm dưới đất, trong tay còn đang cầm một bả bụi. Cửu trưởng lão, ngươi là nói Trình Phong? Còn là nói tiểu sư đệ của chúng ta? Đủ Hải thảm tiếng hỏi. Các ngươi nói cái gì? Trình Tại Càn hơi ngẩn ra, cảm nhận được chu vi nóng bỏng khí thức, vừa nhìn về phía trong tay hai người đang bưng cắt đất, đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Cảnh Uy hiền chất sẽ không? Chấm than, Trình Tại Càn nói đến đây, thấy Đủ Hải cùng Đủ Đào hai người gật đầu, lúc này sắc mặt trở nên đỏ lên. Chết tiệt, Trình khí tên xúc sinh kia dĩ nhiên đã trưởng thành đến trình độ như vậy rồi sao? Cảnh Uy nhưng là nhất giai đấu sư a, như vậy tâm cơ âm trầm hạng người, thật hối hận ban đầu ở gia tộc thi đấu thời điểm không có làm cho Trình Thiên Hạ tử thủ giết hắn đi. Không được, người này phải diệt trừ, bằng không tương lai chắc chắn sẽ cho Trình gia rước lấy rất nhiều phiền phức. Thầm mắng một tiếng, Trình Tại Càn trong mắt lóe lên từng đạo sát cơ, cắn răng nói các ngươi yên tâm, Trình gia sẽ cho đại cung phụng một cái công đạo. Hiện tại nói cho ta biết. Trình Phong tên xúc sinh kia có phải hay không hướng phía Bắc Môn phương hướng đi là? Đủ Hải liền vội vàng gật đầu. Vậy là tốt rồi, Tam Cung Phụng đã trước một bước dẫn người đi Bắc Môn, ngoại trừ Bắc Môn bên ngoài, Tây Sa Thành còn lại cửa thành từ lâu phong bế, đêm nay Trình Phong có chạy đằng trời. Trình Tại Càn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó vung tay lên, một nhóm Trình gia tộc nhân liền giơ cao cây đuốc hướng phía Bắc Môn phương hướng đi. Lúc trước Trình Phong sở dĩ nhanh như vậy chọn rời đi, mà không phải để lại đem Đủ Hải cùng Đủ Đào cũng nhất tịnh chu diệt, hiển nhiên là bởi vì chú ý tới muốn bên này gần lại gần hỏa quang. Nếu không phải hắn quyết định thật nhanh, mà là ham muốn Đủ Hải cùng Đủ Đào giết quái kinh nghiệm nói, sợ rằng lúc này đã bị Trình Tại Càn dẫn người vây. Keng! Nêu lên người chơi chém giết nhất giai đấu sư Cảnh Uy, thu được giết quái kinh nghiệm 3.000 điểm. Keng. Nêu lên người chơi mới vừa nịnh bợ đem vô địch hệ thống vỗ sướng rên, 5 cấp thăng cấp thưởng cho có thể gấp đôi lĩnh. Bóng đêm bên trong, Trình Phong bên tai đột nhiên toát ra hệ thống nêu lên. Đã chết rồi sao? Trình Phong khóe miệng hơi vểnh lên, không nghĩ tới một cái cảnh uy dĩ nhiên cho hắn 3.000 điểm kinh nghiệm, kể từ đó, hắn cách thăng cấp đến 9 cấp cũng càng gần. Còn như thăng cấp gấp đôi thưởng cho, thì tại Trình Phong dự liệu bên trong, phải biết rằng hắn vừa rồi tại cùng cảnh uy chém giết thời điểm trong miệng có thể một mực phách vô địch hệ thống nịnh bợ kia mà. Chương 38. Nói ta 4 cấp thăng cấp thưởng cho còn có một thứ không có lấy đâu. Trình Phong trong miệng thì thầm một câu, dư quang trước nhìn lướt qua cánh tay của mình. Vừa rồi tại giao phong lúc, quyền của hắn phong tuy là đi vòng cảnh uy trường đao, bất quá tay cánh tay vẫn bị trên lưỡi đao cuồng phong đấu khí rạch ra một vết thương, mặc dù cũng không nghiêm trọng, nhưng máu tươi này cũng sắp ống tay áo của hắn nhiễm đỏ. Chỉ dũ thuật. Trong miệng thốt ra vài, Trình Phong hiện lên bạch quang bàn tay trên cánh tay vết thương nhẹ nhàng một hồi tê dại cảm giác từ trên vết thương đánh tới, ngay sau đó hẹp dài vết thương lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Không để ý tới nữa vết thương, tốc độ dưới chân cũng chưa từng giảm bớt, Trình Phong trực tiếp mở ra thao tác giao diện, sau đó thuận tay hướng phía thăng cấp trên hòm báu phương lơ lửng con kia tiểu hồ ly nhấn tới. Trắng như tuyết lông tơ, 9 cái đuôi không ngừng bãi động, nhìn như ở chợp mắt, lại hình như vẫn thanh tỉnh. Mặc kệ nhiều như vậy, trước nhận lấy lại nói. Đang ở Trình Phong đầu ngón tay đụng chạm lấy tiểu hồ ly trong nháy mắt, chỉ thấy tiểu hồ ly vẫn híp hai mắt chợt mở, lộ ra một đôi màu vàng đồng tử bên trong lóe ra nhiếp nhân tâm phách quang mang. Ngay sau đó, tiểu hồ ly thân thể hóa thành thực thể, đột nhiên một hồi vặn vẹo, chỉ là mấy hơi trong lúc đó dĩ nhiên biến thành một vị vóc người nóng bỏng, khuôn mặt quyến rũ vô cùng nữ hài. Nữ hài người xuyên một thân hoa lệ quần áo, hạ thân là một kiện váy ngắn lấy bạch sắc làm chủ, khảm hồng bên. Trên thân lấy màu đỏ làm chủ khảm trắng bên, một đôi màu đỏ ống tay áo đưa cánh tay che, lại lộ ra non mềm trắng nõn vai. Quần áo cổ áo rất thấp, chỉ là xem một chút liền sẽ để người xoang mũi phát nhiệt. Nhìn nữa cô bé khuôn mặt, xinh đẹp không gì sánh được, hai mắt chớp động trong lúc đó lộ ra vô tận mị hoặc, một đôi xinh xắn lỗ tai hơi rung nhẹ lấy, ở phía sau của nàng còn có 9 cái mao nhung nhung đuôi. Keng! Nêu lên chúc mừng người chơi đạt được liên minh anh hùng trò chơi nhân vật. Cửu vĩ yêu hồ Ahuri. Nêu lên có thể coi như kỵ sùng ngồi cưỡi, cũng có thể làm phúc lợi làm ấm giường. Trình Phong trừng lớn hai mắt, từ Ahuri xuất hiện ở bên người hắn sau đó, ánh mắt của hắn vẫn không có rời đi Ahuri, khóe miệng bất chi bất giác dĩ nhiên chảy ra một đạo nước bọt. Vừa rồi vô địch hệ thống nói gì? Có thể coi như kỵ sùng ngồi cưỡi, còn có thể cho rằng phúc lợi làm ấm giường. Ông trời của ta a, buôn bán lời, thật ti em kiếm bộn rồi. Nhưng khi kỵ sùng ngồi cưỡi, ta hẳn là làm sao kỵ. Cũng liền vào lúc này, Ahuri cái kia diêm rúa loè loẹt ánh mắt nhìn về phía Trình Phong, trong ánh mắt không có chút nào xa lạ, thật giống như đối mặt là một cái cực kỳ người quen một dạng. Sau đó, chỉ thấy Ahuri mím môi khẽ cười nói tôn kính triệu hoán sư đại nhân, ngươi là đang chạy trối chết sao? Thoạt nhìn bộ dáng rất chật vật à, triệu hoán sư đại nhân, đối với cái này cái xưng hô. Trình Phong trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, mấy giây sau đó mới nhớ tới dựa theo liên minh anh hùng trò chơi bối cảnh, nếu là hắn đem Ahuri gọi tới, danh xưng kia hắn vì triệu hoán sư đại nhân cũng là bình thường. Chỉ bất quá, tiếng xưng hô này nghe thực sự có chút không được tự nhiên. Bất quá xưng hô này chỉ là cùng lúc, làm cho Trình Phong chân chính buồn bực là Ahuri phía sau câu nói kia. Chạy trối chết, người con mắt kia chứng kiến ta đang chạy trối chết rồi hả? Ta là ở đi dạo phố. Trình Phong trả lời một câu, đi dạo phố sao, cái kia phía sau tiếng kêu là chuyện gì xảy ra Ahuri thuận miệng hỏi. Cùng nhau đi dạo phố, Trình Phong lại trả lời một câu, dư quang chú ý tới Ahuri biểu tình tự tiếu phi tiếu sau đó, hơi đỏ mặt, lẩm bẩm biết ta đang chạy trối chết còn hỏi. Bớt nói nhảm, nhanh lên cùng nhau chạy, đúng rồi, Ahuri, Trình Phong đột nhiên hỏi tốc độ của ngươi như thế nào đây? Ta có thể cưỡi ngươi chạy sao? Ahuri vừa nghe, mỹ lệ mặt mũi hiện ra một lớp đỏ ngất, yêu kiều nói rằng cưỡi ta chạy. Ngược lại là có thể khi đó tốc độ của ta sợ rằng so với bây giờ còn chậm a. Trình Phong hơi ngẩn ra, tâm lý nhịn không được mắng một câu. Lại gần, vô địch hệ thống quả nhiên vẫn là không phải theo sách. Cái gì gọi là mà khi kỵ sùng, thì em cưỡi sau đó so với tốc độ bây giờ chậm có tác dụng chó gì à. Hơn nữa ta đến bây giờ còn không có hiểu rõ hẳn là làm sao cưỡi đi lên. Là làm cho Ahuri nằm xuống, sau đó ta cưỡi ở trên lưng của nàng. Hay là chớ cái gì tư thế? Quên đi, không nghĩ ra. Trình Phong có chút tức giận, trong lòng lầm bầm vài câu sau đó, cũng chỉ đành đem các loại bừa bộn nhổ nước bọt bỏ qua. Còn như cái gì kỵ sủng sự tình, về sau có cơ hội lại hướng Ahuri lãnh giáo một chút. Hiện tại, vẫn là nghĩ biện pháp chạy ra Tây Sa thành quan trọng hơn. Bóng đêm bên trong không ngừng chảy, phía sau hỏa quang bắt đầu khởi động, hai bên bóng đêm bên trong cũng bị hỏa quang chiếu sáng. Chết tiệt, đều biết chiều ta lấy bên này đào tẩu sao. Lại có nhiều người như vậy vay lại, Trình Phong thầm mắng một câu. Lúc này, Trình Phong đã xa xa thấy được Tây Sa thành Bắc Môn, nhưng là cái kia vừa dày vừa nặng cửa thành sớm đã đóng cửa, tại nơi cửa thành phía trước còn có mấy mười người đằng đằng sát khí bảo vệ. Lại nhìn thấy Tả Hữu cùng hậu phương hỏa quang, Trình Phong sắc mặt trở nên dị thường băng lãnh. Vây hãm nghiêm trọng nữa à? Trình Phong trong miệng lẩm bẩm, Trình gia ở Tây Sa thành thế lực ngập trời, ta muốn chạy ra Tây Sa thành quả nhiên chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bị Đoàn Đoàn bao vây điểm này, Trình Phong đã sớm có chút dự liệu, nhưng chân chính đối mặt tình huống như vậy thời điểm vẫn như cũ làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Ahuri, thực lực của ngươi như thế nào đây? Trình Phong có chút bận tâm hỏi. Không biết ôi chao, bất quá mới có thể giúp đỡ Triệu Hoán Sư đại nhân vội vàng. Ahuri mỉm cười, trong giọng nói mang theo một chút ngưng trọng. Chỉ thấy lúc này cửa thành vị trí, cái kia hơn 10 người phía trước nhất đứng một vị khôi ngô tráng hán, trên người thanh niên lực lưỡng không có mang theo vũ khí gì, nhưng là song quyền của hắn lại đeo một bộ tinh cương quyền bộ. Quyền sáo hàn quang lóe lên, tản ra một cỗ huyết tinh khí, xem ra cái này quyền sáo bên trên đã từng oanh sát quá không ít người, nhuộm qua không ít tiên huyết. Người này, chính là Trình gia Tam Cung Phụng, có tam giai đấu sư thực lực, tuy là thực lực so với Đại Cung Phụng kém rất nhiều, có ở Trình gia coi như là một cái tốt cao thủ, không đúng vậy sẽ không mời làm Cung Phụng. Triệu Hoán Sư đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Tiến lên Ahuri mở miệng hỏi. Đã không có đường lui, cùng với vây hãm nghiêm trọng để cho mình chặt đứt đường lui, còn không bằng vẫn về phía trước. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, ta cũng không tin bọn họ có thể ngăn được ta. Trình Phong giọng của lạnh lẽo không gì sánh được. Đối với Tam Cung Phụng cảnh giới, Trình Phong tự nhiên rõ ràng, đây chính là tam giai đấu sư A, cũng không phải cảnh uy cái loại này mặt hàng có thể so sánh. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối mặt một cái tam giai đấu sư, cùng chỗ cửa thành hơn 10 vị cao thủ, có thể tiến lên sao? Nghiêng đầu hướng phía sau nhìn lướt qua, Trình Phong trong ánh mắt đã thấy Trình Tại Càn vị này cựu trưởng lão thân ảnh, sắc mặt trong lúc nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Ahuri, lần đầu tiên gặp mặt để ngươi rơi vào tình cảnh như thế, ngươi sẽ không trách ta chứ? Trình Phong hỏi. Triệu Hoán Sư đại nhân nói nở nụ cười, Ahuri nhưng là người của ngài. Ahuri kiều tích tích trả lời một câu. Chương 39. Là người của ta sao? Ahuri những lời này, làm cho Trình Phong căng thẳng thần kinh hơi chút hóa giải một ít. Xem ra vô địch gợi ý của hệ thống một câu kia có thể làm ấm giường chắc là thực sự, chỉ là không biết ta đem Ahuri đè lên giường sau đó nàng là phản ứng gì, cái ý niệm này đột nhiên từ Trình Phong trong đầu hiện lên. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải là suy nghĩ cái gì làm ấm giường sự tình. Ahuri, xong. Khẽ quát một tiếng, Trình Phong lật bàn tay một cái, vẫn cầm ngang ở trước người trường kiếm đã bị hắn vác tại phía sau, song quyền nắm chặt, dử tợn cách đấu bao tay lộ ra vô cùng sát ý. Hắn quyền sáo bên trên vây quanh sơ cấp tốc độ công kích tinh túy, còn tăng 8% điểm bạo kích, thì triển ra tự nhiên so với dùng trường kiếm càng cường đại hơn, nếu như dùng trường kiếm ngược lại sẽ ảnh hưởng thực lực của hắn. Sau đó, chỉ thấy hắn xòe bàn tay ra, lòng bàn tay bên trong chẳng biết lúc nào dĩ nhiên nhiều hơn một cái bình thủy tinh. Bình này bên trong, chính là phía trước lấy được cuồng nộ linh dược. Cuồng nộ linh dược, sử dụng sau đó có thể đại phúc độ nói cao ngoạn nhà lực công kích cùng tốc độ công kích. Thời gian kéo dài là 5 phút. Chỉ bất quá đang sử dụng sau đó, sẽ có nhất định tác dụng phụ. Nhưng đến lúc này, Trình Phong nơi nào còn quản bên trên cái gì tác dụng phụ à? Ahuri, phía trước ngoại trừ cái kia Tam Cung Phụng bên ngoài, người khác đều là gà đất chó sành, ta tin tưởng ngươi có thể ứng phó. Một hồi giao thủ thời điểm, ta trước toàn lực đem Tam Cung Phụng ngăn chặn, ngươi tới nghĩ biện pháp mở cửa thành ra. Nhất định phải nhanh. Phải ở còn lại truy kích nhân tương chúng ta triệt để vây quanh phía trước mở cửa thành ra. Trình Phong giọng của phi thường ngưng trọng, hắn mặc dù không có gặp qua Ahuri xuất thủ, nhưng này cái thời điểm cũng chỉ có thể Tuyển Trạch tin tưởng Ahuri thực lực. Đương nhiên, ngoại trừ Ahuri bên ngoài, còn có Hà Đảo. Nghe được Trình Phong lời nói, Ahuri không chút do dự gật đầu, nhận lời nói đã biết, nếu như ngươi thật có thể đem người kia ngăn chặn, ta có niềm tin tuyệt đối mở cửa thành ra. Đã như vậy, vậy giết. Trình Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân trên mặt đất liên tục dẫm đạp, dọc theo đường phố không ngừng chạy chút nào hướng phía trước sông tới đi qua. Cùng lúc đó, ngón tay của hắn đã ở vô địch hệ thống thao tác giao diện điểm vài cái, đem 5 cấp thăng cấp thưởng cho nhận lấy. Keng! Nêu lên chúc mừng người chơi đạt được vật kiến trúc, thủy tinh tháp phòng ngự 1 cấp 1 tòa. Nêu lên chúc mừng người chơi đạt được vật kiến trúc, thủy tinh tháp phòng ngự 1 cấp 1 tòa. Liên tục 2 tiếng gợi ý của hệ thống, thăng cấp tưởng thưởng trên hòm báu phương hiện ra 2 cái chỉ lớn chừng bàn tay thủy tinh tháp phòng ngự mô hình. Cái kia mô hình thoạt nhìn tựa như một vị tay cầm cự kiếm dũng sĩ pho tượng, màu xám cho trên thân thể nạm thủy tinh, tản ra quang mang nhàn nhạt, bộ dáng này chính là liên minh anh hùng trong trò chơi thủy tinh tháp phòng ngự bộ dạng. Con bà nó, thứ này cũng có thể làm thăng cấp thưởng cho. Hơn nữa lập tức còn lại tới nữa 2 cái, ngươi liền không thể cho ta 2 quyển sách kỹ năng sao? Coi như không có sách kỹ năng, cho ta trở lại 2 cái Ahuri cũng được a. Khái, trở lại 2 cái Ahuri có chút không thực tế, cái kia cho ta tới 1 người Riven cùng 1 cái Lux cũng được a. Trình Phong trong lòng thầm mắng một câu, trong lúc nhất thời thật cũng không phản ứng kịp thủy tinh này tháp phòng ngự có ích lợi gì. Nếu như ném xuống đất sau đó, có thể tự động địch nhân công kích ngược lại vẫn tốt. Nếu như là cần tự mình tiến tới khống chế, vậy có cái dám dùng à? Hắn bây giờ là muốn chạy trốn lấy mạng, chui vào thủy tinh tháp phòng ngự bên trong chẳng phải là bị người ta bắt rùa trong hũ. Hơn nữa thủy tinh tháp phòng ngự cũng có cấp bậc sao? Cũng liền vào lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Keng! Nêu lên đem thủy tinh tháp phòng ngự mô hình ném xuống đất, mô hình sẽ ở 1 giây đồng hồ bên trong biến lớn hóa thành chân chính thủy tinh tháp phòng ngự. Cũng đối với phạm vi công kích bên trong địch nhân tiến hành công kích. Nêu lên hiện nay thủy tinh tháp phòng ngự đẳng cấp là 1 cấp, lực công kích cùng lực phòng ngự hữu hạn, xin chú ý. Trình Phong vừa nghe, khóe mắt bên trong không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Còn bà nó, thật ti em là toàn bộ tự động à. Đây cũng quá trước vào một điểm chứ. Vừa nói như vậy, ngược lại thật đúng là thứ tốt, một hồi nói không cho phép có thể cần dùng đến. Chỉ là không biết hay là lực công kích cùng lực phòng ngự hữu hạn, đến cùng hữu hạn tới trình độ nào, Trình Phong thầm nghĩ nói. Lúc này, Tam Cung Phụng trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ánh mắt kia bên trong lộ ra trào phúng, thật giống như đang nhìn một người ngu ngốc tựa như nhìn vội vàng xông đến Trình Phong. Thật đúng là không biết sống chết a, nhìn thấy ta ở chỗ này, lại vẫn dám ra tay. Bất quá ta ngược lại là ngoài ý muốn, cái này Trình Phong dĩ nhiên có thể như vậy ẩn nhẫn. Lại đem Trình ra tất cả mọi người cho lừa gạt, làm cho tất cả mọi người đều cho là hắn đấu hải đã nghiền nát. Tam Cung Phụng trong miệng tự nói, sau đó đưa mắt nhìn về phía Ahuri, nhãn thần đã ở trong nháy mắt trở nên kinh diễm cùng khiếp sợ. Hắn vừa rồi tất cả lực chú ý đều ở đây Trình Phong trên người, cũng không có quá mức lưu ý Ahuri tồn tại, cho tới bây giờ mới chú ý tới Ahuri dáng dấp. Đây là yêu tộc. Hay, thật không nghĩ tới. Dĩ nhiên tại cái này Tây Sa Thành bên trong có yêu tộc xuất hiện, hơn nữa xem ra thực lực còn chưa không cường đại. Chỉ là không biết Trình Phong tên xuất sinh này là như thế nào cùng một cái yêu tộc quen biết, hơn nữa xem ra còn quan hệ không cạn. Nghĩ tới đây, Tam Cung Phụng đột nhiên mở miệng quát lên ngăn chặn cửa thành. Trình Phong cùng cái kia yêu tộc, từ một mình ta tới ứng phó. Một tiếng này tiếng gầm gừ vô cùng lớn, liền viễn phương truy đuổi mà đến cựu trưởng lão Trình Tại Càn đều nghe được. Lúc này hai mắt sáng choang, tốc độ dưới chân cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Yêu tộc, nghe nói là giới hồ vu nhân loại cùng giữ yêu thú với nhau một chủng tộc, đồng dạng cũng là đấu chiến đại lục thần bí nhất một trong chủng tộc, phần lớn thời gian đều là đi qua điển tịch bị người biết rõ, nhưng chân chính đã gặp người lại ít lại càng ít. Vạn người bên trong chỉ sợ cũng không có một người gặp qua thân ảnh của bọn họ. Hơn nữa có người nói yêu tộc trong cơ thể có lực lượng thần bí, nhất là đầu quả tim huyết. Ở lấy ra sau đó có thể luyện chế đan dược, phong phú đấu hải. Đã từng có một vị cửu giai đấu tướng thậm chí đi qua dùng để uống yêu tộc tâm huyết một lần hành động đột phá đến đấu vương cảnh giới. Một ít đại tông môn càng là dùng yêu tộc tâm huyết làm đệ tử thiên tài thưởng cho, hoặc là luyện chế thành đan thuốc trợ giúp đệ tử thiên tài đột phá cảnh giới. Cũng đang nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, một ngày có yêu tộc tung tích bị phát hiện lúc, tổng hội đưa tới một hồi tinh phong huyết vũ. Dần dần, đấu chiến đại lục phía trên yêu tộc liền rất ít xuất hiện, nhưng này cừu hận nhưng cũng sâu đậm chôn giấu xuống tới, coi như chợt có yêu tộc thường lui tới cũng tất nhiên hai tay nhiễm tiên huyết, hoặc là giết người vô số, hoặc là chết ở loài người trên tay. Lúc này thấy đến Ahuri, hơn nữa từ khí tức nhìn lên thực lực của nàng tựa như cũng không cường đại, điều này làm cho Tam Cung Phụng làm sao không hưng phấn. Rít gào bên trong, Tam Cung Phụng cặp kia hàn quang lóe lên tinh cương quyền bộ đột nhiên bộc phát ra khí tức kinh khủng, trong nháy mắt kế tiếp, thân hình của hắn động. Yêu tộc tiểu cô nương, đứng lại cho ta a. Tam Cung Phụng thân ảnh chặn Ahuri trước người, hai tay thành chộp hướng phía Ahuri bả vai bắt tới. Chương 40. Mắt thấy Tam Cung Phụng hai tay của chộp tới, Ahuri diêm dúa trên gương mặt không có nửa điểm hoảng loạn, vào giờ khắc này nàng ấy màu vàng đồng tử bên trong đột nhiên lóe lên một vệt sáng, vô tận mị hoặc vô hình thả ra ngoài, chạy thẳng tới Tam Cung Phụng hai mắt đi. Mị hoặc yêu thuật, Ahuri trong miệng thốt ra bốn chữ. Hử, Tam Cung Phụng trong lòng khẽ run lên, chỉ cảm thấy trong đầu hơi một chướng, vội vã thôi động đấu khí bảo vệ toàn thân, tốc độ trên tay cũng không khỏi vừa chậm. Thật quỷ dị năng lực, lại có thể ảnh hưởng tinh thần của ta. Tam Cung Phụng kinh dị không gì sánh được. Cũng chính là trong chớp nhoáng này võ thuật, Ahuri lòng bàn tay bên trong đột nhiên thoát ra ba đám ngọn lửa màu xanh lam, ngọn lửa kia quỷ dị nhiếp nhân tâm phách, lộ ra năng lượng kinh khủng, mới vừa xuất hiện liền hướng phía Tam Cung Phụng ngực ấn vào. Cùng lúc đó, Trình Phong thân ảnh cũng xuất hiện ở Tam Cung Phụng bên cạnh thân. Quát lớn bên trong, Trình Phong song quyền đã hung hăng hướng phía Tam Cung Phụng đánh tới. Cảm nhận được Ahuri công kích tán phát khí tức, Trình Phong mừng rỡ trong lòng, tuy là hắn suy đoán Ahuri thực lực khả năng không kém, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên cũng có cửu giai thực lực của đấu thủ. Bất quá thực lực như vậy, Trình Phong hiển nhiên không thể trông cậy vào Ahuri đi đối phó Tam Cung Phụng, đối phó cửa thành bên kia ngược lại là vậy là đủ rồi. Lúc này hắn đã sớm đem cuồng nộ linh dược uống xong, toàn thân tản ra cuồng bạo vô cùng khí thế, chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn đầy một cỗ khó có thể tưởng tượng năng lượng nhất định phải phát tiết ra ngoài tựa như. Ở cuồng nộ linh dược dưới tác dụng, hai mắt của hắn đỏ lên, từng đạo tơ máu nổi lên, song quyền trong lúc huy động, từng tầng một hỏa tinh đột nhiên từ quyền mang bên trong chui ra. Thiêu đốt, mở. Nhìn thấy Trình Phong quyền mang ở trên cực nóng hỏa diễm, Tam Cung Phụng hơi kinh hãi, đây là xích viêm đấu khí. Người học lén Trình ra xích viêm đấu khí. Lúc này Tam Cung Phụng đã từ mị hoặc yêu thuật bên trong tránh thoát ra, tuy nói Ahuri mị hoặc yêu thuật khiến người ta khó lòng phòng bị, nhưng là Tam Cung Phụng dù sao cũng là tam giai đấu sư cảnh giới cường giả, đấu khí hùng hậu không gì sánh được cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa, từ Ahuri trên người tán phát ra khí tức đến xem, so với Tam Cung Phụng mà nói cũng quả thực yếu đi nhiều lắm, thực lực chênh lệch khổng lồ như thế, có thể để cho Tam Cung Phụng trúng chiêu cũng đã không tệ. Còn như Trình Phong trên người đột nhiên biến hóa khí thế, Tam Cung Phụng tuy là trong lòng khiếp sợ, nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng, chỉ coi làm là một loại kích phát tiềm năng thủ đoạn mà thôi. Chân chính làm cho hắn giật mình, là Trình Phong thiêu đốt kỹ năng, hiển nhiên kỹ năng này bị hắn ngộ nhận thành là Trình gia xích viêm chọc giận, nếu như hắn nhớ không lầm, Trình Phong hẳn không có tu luyện qua xích viêm đấu khí mới đúng a. Còn như Ahuri sở hôi ra ba đám yêu dị hồ ly hỏa, Tam Cung Phụng ngược lại cũng không cảm thấy quá mức kinh dị, dù sao yêu tộc quá mức thần bí, có thủ đoạn gì cũng không coi là ngạc nhiên. Xích viêm đấu khí, nhằm nhò gì a? Trình Phong trong miệng điên cuồng gào thét một tiếng. Tam Cung Phụng giận tím mặt, quyền sáo lóe ra hàn mang, bỗng nhiên nâng lên, liền chuẩn bị dành cho Trình Phong cùng Ahuri hai người lôi đình nhất kích, hắn thấy coi như hai người liên thủ ở trước mặt hắn cũng lật không nổi nửa điểm sóng gió. Suy kiệt kỹ năng, cho ta bên trong. Một cỗ lực lượng quỷ dị đột nhiên đánh tới, Tam Cung Phụng thậm chí chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác trong cơ thể mình đấu khí trong nháy mắt tiêu tán rất nhiều, cả người không khỏi ngẩn ngơ. Chuyện gì xảy ra, đấu khí của ta? Trong lòng khiếp sợ hơn, vội vã hốt hoảng vung hai nắm đấm hướng phía Trình Phong cùng Ahuri nghênh đón. Oanh, oanh! Thiêu đốt sở tuôn ra hỏa tinh cùng Tam Cung Phụng quyền mang đánh vào một chỗ. Cùng lúc đó, Ahuri sở hôi ra yêu dị hồ ly hỏa cũng bị Tam Cung Phụng một quyền đánh tan. Nổ bên trong, Ahuri thân hình bị chấn lui về phía sau, hai chân trên mặt đất trượt một bước, cố nén lực phản chấn đối với mình thương tổn, không chút do dự bỏ qua Tam Cung Phụng hướng phía hướng cửa thành đánh móc sau gáy. Đây là nàng và Trình Phong đã sớm thương lượng xong, nàng phụ trách mở cửa thành ra, mà Trình Phong thì phụ trách đối phó Tam Cung Phụng. Mắt thấy Ahuri tránh khai chính mình, Tam Cung Phụng lại không tâm tư đi ngăn cản, lúc này hắn đang cùng Trình Phong đối oanh một cái quyền sau đó, thân hình dĩ nhiên không bị khống chế lui về phía sau ba bước, sau đó đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ lên, hai mắt bên trong cũng nổi lên một tầng tơ máu. Không đúng, đây không phải là Xích Viêm đấu khí. Tam Cung Phụng cắn răng nghiến lợi nói rằng, chỉ cảm thấy trong cơ thể cực nóng không gì sánh được, ngũ tạng lục phủ đều giống như bị dùng lửa đốt tựa như. Sau đó hắn chợt ngẩng đầu rít gào một tiếng, đấu hải trong đấu khí sao động mà ra, ngay sau đó một cỗ sóng nhiệt từ trong cơ thể hắn bị ép đi ra ngoài, một thân quần áo trong nháy mắt tuôn ra từng đạo hỏa tinh, bị đốt ra rậm rạp chằng chịt lỗ thủng. Bằng không Tam Cung Phụng đúng lúc cầm quần áo ở trên hỏa tinh đánh sơ xác, chỉ sợ hắn lúc này y phục đã hóa thành cho bụi. Tam Cung Phụng hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trình Phong, trong lòng vô cùng khiếp sợ, không đơn thuần là bởi vì Trình Phong thi triển thiêu đốt kỹ năng, mà là bởi vì Trình Phong vừa rồi cho thấy thực lực. Tuy là Trình Phong khí thế cuồng bạo không gì sánh được, nhưng là lấy Tam Cung Phụng kinh nghiệm vẫn là liếc mắt liền nhìn ra Trình Phong cảnh giới, chỉ là một bát giai đấu giả mà thôi. Hắn thấy Trình Phong phía trước có thể trọng thương thân là cửu giai đấu giả Trình Thiên thiếu gia chỉ sợ cũng là may mắn nhân tố càng nhiều hơn một chút. Nhưng là Tam Cung Phụng hoàn toàn không ngờ tới, một cái như vậy bát giai đấu giả dĩ nhiên có thể một quyền đưa hắn đẩy lui, hơn nữa trong quyền phong sở sen lẫn sóng nhiệt dĩ nhiên trực tiếp tập kích đến rồi thân thể hắn bên trong, mà Trình Phong bản thân nhưng chỉ là lui lại nửa bước cũng đã giữ vững thân thể. Vẹn vẹn lui lại nửa bước a, Tam Cung Phụng chỉ cảm thấy không thể tin tưởng. Cho dù hắn đấu khí trong cơ thể không giải thích được bị áp chế, có khả năng phát huy ra thực lực cũng có thể đạt được cấp 2 đấu sư trình độ A. Lẽ nào cái này Trình Phong so với cấp 2 đấu sư còn cường đại hơn? Điều này sao có thể? So với việc Tam Cung Phụng, Trình Phong trong lòng cũng đồng dạng vô cùng khiếp sợ. Thiêu đốt kỹ năng, mất hiệu lực, tuy là đánh trúng Tam Cung Phụng, nhưng ở trước tiên đã bị đối phương bước ra bên ngoài cơ thể. Vẹn vẹn để cho bị một ít vết thương nhẹ mà thôi. Bất quá khiếp sợ hơn, Trình Phong cũng khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Hắn mặc dù biết cuồng nộ linh dược có thể tăng lên trên diện rộng hắn lực công kích cùng tốc độ công kích, lại không nghĩ đến dĩ nhiên có thể để thăng tới trình độ như vậy, thậm chí đã đạt đến tam giai đấu sư trình độ. Chỉ tiếc, cuồng nộ linh dược chỉ có thể để thăng hắn lực công kích cùng tốc độ công kích, cũng không có để thăng hắn thiêu đốt kỹ năng cường độ. Bằng không vừa rồi cái kia một cái nói không chính xác cũng đã đem ở bên trong thân thể suy kiệt trạng thái Tam Cung Phụng diệt sát. Người tu luyện hỏa hệ đấu khí công pháp, rốt cuộc là từ nơi này có được Tam Cung Phụng trầm giọng hỏi, hắn đối với Trình Gia Xích Viêm đấu khí coi như có hiểu biết, vừa rồi Trình Phong thủ đoạn hiển nhiên cùng Trình Gia Xích Viêm đấu khí có sự bất đồng rất lớn. Ăn thua gì tới ngươi? Chịu chết đi! Trình Phong cuồng thiếu một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Giờ này khắc này. Tam Cung Phụng chúng suy kiệt trạng thái còn không có thiêu thất, suy kiệt trạng thái thời gian kéo dài không đủ 3 giây, Trình Phong như thế nào khả năng lãng phí thời gian. Chương 41. Ở suy kiệt kỹ năng đối với địch nhân suy yếu dưới, hơn nữa cuồng nộ linh dược đối với mình thêm tầng, lúc này Trình Phong đột nhiên sinh ra một cỗ hào hùng. Tam giai đấu sư, ta ngược lại thật ra xem trọng ngươi a, cũng bất quá như vậy a. Có cuồng nộ linh dược, lão tử hoàn toàn có nắm chắc ở suy nhược kỹ năng hiệu quả tiêu thất phía trước tiêu diệt ngươi cái này tam giai đấu sư, coi như sau đó có cái gì tác dụng phụ cũng đáng. Nếu như sớm biết cuồng nộ linh dược cường đại như thế, lão tử còn hà tất cùng Ahuri thương lượng cái gì đối sách. Trực tiếp đấu đá lung tung qua đây, không phải rồi hả? Còn như dẫn người vây lại cửu trưởng lão, nếu như dám lên nửa trước bộ, chỉ cần cuồng nộ linh dược hiệu quả vẫn còn ở, cũng tuyệt đối làm cho hắn không chiếm được chỗ tốt. U Linh Tật Bộ, mở. Lại là một tiếng quát lớn, Trình Phong thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, thuận tay vung, mấy thứ đồ bị hắn chưa từng địch trong hệ thống kêu gọi ra, hướng phía Ahuri vị trí quang tới. Một người trong đó chính là Hà Đạo, theo Hà Đạo cùng nhau bị ném ra, còn có vừa rồi thăng cấp thưởng cho lấy được hai tòa thủy tinh tháp phòng ngự. Đến lúc này, Trình Phong làm sao sẽ keo kiệt, đương nhiên là có vật gì đều một tia ý thức sử xuất ra. Ùm ùm. Hai cái thủy tinh tháp phòng ngự mô hình nện ở đoàn người bên trong, tại chỗ có người ánh mắt khiếp sợ bên trong khoảnh khắc bành trướng, sau đó hóa thành hai tòa cao tới 6-7 mét tháp cao. Nói là tháp cao, trên thực tế thoạt nhìn lại giống như một cầm trong tay cự kiếm chiến sĩ pho tượng bên trên khảm nạm thủy tinh lóe ra quang mang, vừa mới xuất hiện thì có một vệt sáng từ bên trên cự kiếm bay vụt mà ra, trong khoảnh khắc đánh vào khoảng cách thủy tinh tháp phòng ngự gần nhất trên người một người. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, chùm tia sáng trong nháy mắt đem người kia thân thể xỏ xuyên qua, một cái cự đại vết thương ở lại đối phương ngực, lưu lại năng lượng trực tiếp đem thi thể đánh nát bấy, chấn vỡ huyết nhục đã ở trong nháy mắt bị bốc hơi sạch. Trời ạ, đây là cái gì? Cái này rốt cuộc là thứ gì? Từ đâu tới? Tất cả mọi người trợn tròn mắt, liền Tam Cung Phụng cũng hai mắt mở to, lộ ra không thể tin tưởng màu sắc. Một màn này đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức, hoàn toàn muốn không rõ Bạch Trình Phong thuận tay ném ra hai thứ làm sao sẽ trở nên khổng lồ như thế. Dĩ nhiên biến ảo thành hai tòa công kích kinh khủng tháp cao. Còn như Hà Đảo, có hai tòa thủy tinh tháp phòng ngự phía trước, nó con này bằng ngược lại bị người bỏ quên. Người mất thần. Nhưng vào lúc này, Trình Phong thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Tam Cung Phụng bên tai. Chết tiệt, Tam Cung Phụng vội vã từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hai cánh tay trong lúc huy động, song quyền mang theo tiếng xé gió hướng phía Trình Phong đánh tới. Chậm, ha ha. Công kích hệ thiên phú, cuồng nộ, mở. Tam giai đấu sư, chết đi cho ta. Trong tiếng cười điên dại, Trình Phong tốc độ công kích đột nhiên nhanh hơn, kinh khủng quyền phong trực tiếp đem Tam Cung Phụng nắm đấm đẩy ra. Trong nháy mắt kế tiếp, Trình Phong mang theo cách đấu cái bao tay nắm tay đã đập vào Tam Cung Phụng trên đầu. Oanh một tiếng, óc văng tung tóe, chỉ để lại một thi thể không đầu ngã xuống đất. Keng, nêu lên người chơi chém giết tam giai đấu sư Trình gia Tam Cung Phụng, tăng thăng cấp kinh nghiệm 6.000 điểm. Keng, nêu lên người chơi Trình Phong thăng cấp điều kiện đạt thành, hiện nay đẳng cấp là 9 cấp, khôi phục hết thảy trạng thái. Đẳng cấp 9 cấp, chức nghiệp cửu giai đấu giả. Cấp tiếp theo cần kinh nghiệm 100 phần 15.000. Sủng vật Hà Đảo. Anh hùng cửu vĩ yêu hồ Ahuri. Bầu bạn tạm thời chưa có. Kỹ năng suy kiệt, thiêu đốt, u linh tật bộ, trì rũ thuật. Trang bị cách đấu bao tay sơ cấp tốc độ công kích tinh túy. Tự chế tìm cách, công kích hệ thiên phú cuồng nộ. Phòng ngự hệ thiên phú tạm thời chưa có. Thông dụng hệ thiên phú tạm thời chưa có. Thoải mái, một cái Tam Cung Phụng, dĩ nhiên trực tiếp làm thăng cấp. Hơn nữa nhân vật thuộc tính giao diện bên trên, còn nhiều hơn ra khỏi một cái anh hùng hạng mục, nghĩ đến là bởi vì phía trước thăng cấp thưởng cho chiếm được Ahuri nguyên nhân. Lúc này, gợi ý của hệ thống thanh âm lại vang lên. Keng! Nêu lên cuồng nộ linh dược trạng thái duy trì liên tục bên trong, trạng thái sau khi biến mất sẽ xuất hiện tác dụng phụ. Nêu lên hiện nay người chơi còn có 4 lần thăng cấp thưởng cho chưa lĩnh, xin mau sớm lĩnh. Lúc này Trình Phong còn chỉ nhận lấy 5 cấp thăng cấp thưởng cho. 6 cấp, 7 cấp, 8 cấp cùng 9 cấp thường cho còn chưa kịp lĩnh, coi như vừa lúc là 4 lần. Xa xa, đang ở cấp tốc xít tới gần cửu trưởng lão Trình Tại Càn trợn tròn mắt, đi theo bên người hắn những cái này Trình gia hộ vệ cũng đều ngây dại. Tất cả mọi người không thể tin được vừa mới phát sinh tất cả, Tam Cung Phụng dĩ nhiên chết rồi. Điều này sao có thể? Đây chính là tam giai đấu sư cảnh giới cường giả. Đầu tiên là trọng thương thân là cửu giai đấu giả Trình Thiên. Phía sau lại đánh giết nhất giai đấu sư cảnh uy, bây giờ lại liền Tam Cung Phụng đều bỏ mạng ở trong tay của hắn, cái này Trình Phong rốt cuộc là thực lực gì? Cửu trưởng lão trong lòng có quá nhiều nghi ngờ, không nghĩ ra Trình Phong là như thế nào đã lừa gạt mọi người, khiến người ta nghĩ lầm hắn đấu hải nghiền nát. Lại là ở ẩn nhẫn phía dưới có như bây giờ vậy thực lực. Còn có xa xa cái kia xinh đẹp vô cùng thần bí yêu tộc, cùng với nhìn như vụng về cự đại bàng. Thậm chí là cái kia hai tòa không ngừng đánh ra từng đạo quang thúc tháp cao. Hết thảy tất cả, làm cho Trình Phong ở nơi này những người này trong mắt trong nháy mắt trở nên thần bí. Rõ ràng những người này đối với Trình Phong vô cùng quen thuộc, cựu trưởng lão càng là nhìn Trình Phong lớn lên, nhưng là giờ này khắc này nhưng thật giống như lần đầu tiên nhận thức Trình Phong tựa như. Cái này còn không để yên, mới vừa khoảng cách song phương mặc dù có chút xa, có thể cựu trưởng lão hay là từ Trình Phong khí tức trên người ba động đoán được Trình Phong cảnh giới. Thậm chí ngay cả cuồng nộ linh dược sinh ra khí thế cũng không thể ảnh hưởng phán đoán của hắn. Bát giai đấu giả a, làm sao trong nháy mắt thì trở thành cửu giai đấu giả rồi hả? Không đúng, đang nghi ngờ sau đó, cửu trưởng lão nhớ tới Tam Cung Phụng, cùng với cảnh uy bỏ mình một chuyện, nơi nào còn có thể ngốc thông qua khí hơi thở tới phán định Trình Phong thực lực. Giả heo ăn thịt hổ a, tên xúc sinh này tuyệt đối là một cái giả heo ăn hổ âm hiểm nhân vật. Cái gì bát giai đấu giả? Cái gì cửu giai đấu giả, TM tất cả đều là giả, oanh, oanh. Đang ở cửu trưởng lão đám người sững sờ thời điểm, hai tòa thủy tinh tháp phòng ngự lại là mấy đạo quang bó buộc đánh ra, dĩ nhiên đã đem chỗ cửa thành toàn bộ thanh không, những cái này theo Tam Cung Phụng cùng nhau thủ hậu thành cửa người toàn bộ bỏ mình tại chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới, dĩ nhiên không có một thi thể nguyên vẹn, khắp nơi đều là tiên huyết gãy chi, như địa ngục một dạng. Mà Trình Phong bên tai, cũng không dừng vang lên gợi ý của hệ thống thanh âm. Keng! Nêu lên thủy tinh tháp phòng ngự một cấp oanh sát cấp 2 đấu giả Trình gia hộ vệ, thưởng cho thăng cấp kinh nghiệm 300 điểm, hiện nay kinh nghiệm trạng thái 700/2000. Nêu lên người chơi chia sẻ thăng cấp kinh nghiệm 180 điểm. Nêu lên thủy tinh tháp phòng ngự một cấp oanh sát phổ thông Trình gia hộ vệ, thưởng cho thăng cấp kinh nghiệm 100 điểm, hiện nay kinh nghiệm trạng thái 800/2000. Nêu lên người chơi chia sẻ thăng cấp kinh nghiệm 60 điểm. Chương 42. Gì, thủy tinh tháp phòng ngự cũng có thể được thăng cấp kinh nghiệm. Cái này TM là náo cái nào một màn à? Trên thực tế ở trước đó thủy tinh tháp phòng ngự oanh sát tên địch nhân thứ nhất lúc, cái hệ thống này nêu lên tự ra phát hiện, chỉ bất quá lúc đó Trình Phong chuyên tâm đối phó Tam Cung Phụng, cho nên vốn không có để ý. Lúc này nghe được, cả người hắn đều có chút mộng ép. Thảo nào TM thủy tinh tháp phòng ngự phía sau sẽ có một cái một cấp ghi chú, thì ra thứ này dĩ nhiên có thể thăng cấp A. Tình cảm kia tốt A. Nhìn thủy tinh tháp phòng ngự cường độ công kích, sợ rằng so với cấp 2 đấu sư cũng không kém, hệ thống phía trước nói thủy tinh tháp phòng ngự lực công kích cùng lực phòng ngự yếu kém, lời như vậy căn bản không theo sách A. Cấp 2 đấu sư cường độ, cái này còn yếu sao? Nếu như nó lên tới 2 cấp, thậm chí 5 cấp, lại sẽ biến thành cái dạng gì? Nghĩ tới đây, Trình Phong càng phát hưng phấn. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng có một chút nghi hoặc. Đó chính là Ahuri, vừa rồi Ahuri cũng tự tay đánh giết không ít địch nhân, nhưng là gợi ý của hệ thống bên trong cũng chỉ có Ahuri chính mình chiếm được kinh nghiệm, mà hắn nhưng không có chia sẻ đến nửa điểm kinh nghiệm. Đây là vì sao? Lẽ nào nhân vật anh hùng giết quái, thân là triệu hoán sư chính hắn không cách nào đạt được kinh nghiệm? Nhưng là hà đạo giết quái ta là cái gì có kinh nghiệm cầm? Thủy tinh tháp phòng ngự giết quái, ta là cái gì cũng có kinh nghiệm cầm? Ngạch, tuy nói hà đạo không tính là nhân vật anh hùng, thủy tinh tháp phòng ngự càng không phải là. Nhưng là không chỉ như vậy a, hắn ở tự tay chém giết quái vật sau đó, ngược lại thì Ahuri có thể bắt được một ít kinh nghiệm. Cái loại cảm giác này thật giống như hắn biến thành hà đạo, mà Ahuri biến thành hắn tựa như. Không nghĩ ra a. Cũng may Ahuri tuy là chia sẻ hắn giết quái kinh nghiệm, nhưng không có làm cho hắn nên được kinh nghiệm giảm thiểu, nếu không. Thì càng buồn bực. Tạm thời đem các loại chuyện loạn thất bát tao bỏ qua, Trình Phong thân hình khẽ động. Siêu. Một tiếng tiếng xé gió, thân ảnh của hắn đã rơi vào thủy tinh tháp phòng ngự bên trên, trên cao nhìn xuống nhìn cựu trưởng lão đám người vị trí, ở cuồng nộ linh dược dưới tác dụng, trên người cái kia cuồng bạo sát ý càng thêm nồng nặc. Ngay sau đó, chỉ thấy Trình Phong chợt giơ hai tay lên. Làm cái gì, hắn muốn làm cái gì? Khí thế kia, động tác này, là có cái gì thủ đoạn công kích? Hay là muốn mở miệng nhục nhã chúng ta? Đang ở mọi người nghi ngờ thời điểm, Trình Phong đột nhiên cuồng thanh quát lên vô địch hệ thống, tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề. Cửu châu cúng bái, vạn tộc tôn vương. À, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Liền Ahuri, thậm chí ngay cả hà đạo đều sửng sốt một cái. Triệu hoán sư đại nhân, thật đúng là, vỗ mông ngựa tốt ha. Ahuri hé miệng khẽ cười một tiếng, nàng là Trình Phong đi qua vô địch hệ thống lấy được, đối với vô địch hệ thống bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ. Không để ý tới nữa Trình Phong, Ahuri đã hướng phía cửa thành bên cạnh mặt tường đi tới. Cái này Tây Sa thành cửa thành chính là nước thép quán chú mà thành, nặng nề không gì sánh được, có người nói liền thân là nhất giai đấu tướng Trình gia gia chủ cũng vô pháp đơn giản dựa vào man lực đánh vỡ. Muốn đem cửa thành mở ra, chỉ có mở ra trong cửa thành sườn một cái cơ quan mới được. Trình Phong nói như thế nào đã từng cũng là Trình gia thiên tài, từ nhỏ ở Tây Sa thành lớn lên, tự nhiên biết điểm này. Ahuri đi tới này mặt tường, chính là cơ quan chỗ. Keng! Nêu lên người chơi nịnh bợ võ thuật có tiến bộ, vô địch hệ thống nghe thoải mái, 6 cấp thăng cấp thường cho có thể lĩnh gấp đôi. Trình Phong cười hắc hắc, liền vội vàng đem thăng cấp bảo dương mở ra, sau đó... Hai dạng đồ vật từ trong hòm báu bay ra, cứ như vậy huyền phù ở bảo dương bên trên. Ở lĩnh phía trước, mấy thứ này đều là ở vô địch hệ thống thao tác giao diện bên trong, ngoại nhân nhưng khi nhìn không tới, chỉ có thể nhìn được Trình Phong không giải thích được cười ngây ngô. Nhưng khi nhìn rõ trên hòm báu lơ lửng đồ đạc sau đó, Trình Phong lại không cười nổi. Chỉ thấy một loại trong đó, là một đôi giày, giày hình thức cực kỳ phổ thông, thoạt nhìn không có gì chỗ đặc biệt, nếu như Trình Phong không có nhớ lầm. Này đôi giày chắc là liên minh anh hùng trong trò chơi tốc độ chi giày. Tốc độ chi giày, Liên minh anh hùng trong trò chơi bình thường nhất kiện trang bị, có thể biên độ nhỏ tăng tốc độ di động. Ngoại trừ giày bên ngoài, còn có mặt khác một vật. Nhìn kỹ, dĩ nhiên là một tấm thẻ màu trắng, hơn nữa mặt trên còn rồng bay phượng múa viết 4 chữ lớn vô địch hệ thống. Giày ngược lại vẫn tốt, hãy nhìn đến cái thẻ này, Trình Phong cả người đều mộng ép. Cái này TM vậy là cái gì đồ đạc, liên minh anh hùng trong trò chơi có đồ chơi này sao? Lúc này, xa xa cựu trưởng lão thấy Ahuri hai tay của ở cửa thành mặt bên trên mặt tường lục lọi vài cái, đã tìm được cơ quan chỗ, lúc này liền không nhịn được vọt tới trước. Quyết không thể làm cho cửa thành bị mở ra. Trình Phong phải chết ở chỗ này. Cái kia yêu tộc thiếu nữ, càng là không thể để cho nàng ly khai, chỉ cần đem bắt lại, sau đó lấy ra đầu quả tim huyết, đến lúc đó chỉ cần phân đến trong tay mình một điểm nói không chính xác là có thể làm cho hắn một lần hành động đột phá đến ngũ giai đấu sư cảnh giới. Cựu trưởng lão tốc độ thật nhanh, thực lực cũng so với ba cung phụng cao một cái cảnh giới, chính là tứ giai đấu sư thực lực. Mắt thấy cựu trưởng lão xuất thủ, những cái này theo mà đến người đang ngây người sau đó, cũng vội vàng vọt tới trước. Tháp cao kia tuy là quỷ dị, nhưng bọn họ nhiều người a, lại có cựu trưởng lão xông vào phía trước, có gì phải sợ. Thủy tinh tháp phòng ngự bên trên quang mang chớp thước, đang ở cựu trưởng lão tới gần đến chừng 30 thước thời điểm. Lưỡng đạo quang mang chói mắt đã từ tháp phòng ngự bên trên đánh ra, mục tiêu chính là xông lên phía trước nhất cựu trưởng lão. Chỉ thấy cựu trưởng lão hai mắt trừng trừng, mi tâm trong lúc đó đột nhiên tuôn ra một đoàn nóng bỏng đấu khí, ngay sau đó, hai tay của hắn bên trên dĩ nhiên thoát ra hai cái ngọn lửa, hung hăng hướng phía chùm tia sáng đánh. Chính là Trình gia xích viêm đấu khí. Oanh! Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, ngọn lửa đã cùng chùm tia sáng đụng vào một chỗ, kèm theo nổ kịch liệt. Một hồi cắt bay đá chạy sau đó, chùm tia sáng lại bị sinh sôi đánh tan. Bất quá cựu trưởng lão thân hình cũng bị chấn chậm lại. Lực lượng thật là mạnh, tháp cao này rốt cuộc là thứ gì? Hình như là hoàn toàn do cơ quan khống chế, cũng không cần người đến thao túng à? Cựu trưởng lão híp hai mắt, khóe mắt hiện lên tham ghét màu sắc. Bất kể là cái gì, những thứ này tháp cao cũng chung quy sẽ trở thành Trình gia đồ đạc. Đem Trình Phong bắt giữ, sau đó đào ra hết thảy bí mật. Lại đem giết chết, Trình gia nói không chính xác có thể được không tưởng được chỗ tốt cũng khó nói. Còn như tháp cao này cường độ công kích, mới vừa giao phong bên trong, cựu trưởng lão đã sờ soạng thất thất bát bát. Chắc là vượt lên trước cấp 2 đấu sư cường độ công kích, nhưng cũng không có đạt được tam giai, có thể coi là như vậy cũng đầy đủ khiến người ta chấn kinh rồi. Nghĩ tới đây, cựu trưởng lão hai tay ở bên hông một, hai thanh hoa lệ đoản kiếm bị hắn rút ra, sau đó, song kiếm liên chiến. Mấy đạo xích viêm đấu khí ngưng tụ kiếm mang bay ra, chạy thẳng tới Ahuri chém tới. Nói là chạy Ahuri chém tới, nhưng trên thực tế cựu trưởng lão là muốn chém vỡ cửa thành cơ quan, hoàn toàn chặt đứt Trình Phong lối đi. Trình Phong thấy như vậy một màn, nguyên bản còn muốn đem tốc độ chi giày lĩnh sau đó mặc vào, lại căn bản không tới kịp, không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông lĩnh tốc độ chi giày ý niệm trong đầu. Chương 43. Sau đó, chợt nghe Trình Phong miệng quát to một tiếng vô địch tỷ, ban tặng ta lực lượng vô cùng, có người ở đây đằng sau ta, vạn ma đều có thể chém giết. Vô địch tỷ, làm cho thế nhân kiến thức ngươi vô địch a. Gầm lên bên trong, hai chân của hắn ở thủy tinh tháp phòng ngự bên trên nhẹ nhàng một bước, người đã xuất hiện ở Ahuri bên cạnh thân, một đôi nắm tay hóa thành từng đạo tàn ảnh, đón bay tới ngọn lửa đánh tới. Thiêu đốt, mở, oanh, tia lửa văng gấp nơi. Trình Phong quyền phong bên trên đánh ra từng đạo hỏa quang, trong nháy mắt liền cùng những cái này ngọn lửa đụng vào một chỗ. Kinh khủng sóng nhiệt ở đánh chúng hóa thành từng đạo trùng kích, đem mặt đất bụi nổi lên, Trình Phong vạt áo vải vóc cũng bị đốt ra khỏi từng cái lỗ thủng. Bất quá, Trình Phong nhưng không có lui lại một bước, dĩ nhiên dựa vào thiêu đốt kỹ năng và hắn quyền phong lực lượng kinh khủng cùng cựu trưởng lão liều mạng cái tương xứng. Phải biết rằng, cuồng nộ linh dược thêm tầng cũng đã làm cho hắn có siêu việt tam giai đấu sư thực lực. Coi như so với cựu trưởng lão cũng chưa chắc kém hơn bao nhiêu, chỉ kém một cảnh giới mà thôi. Cũng liền ở Trình Phong đem cựu trưởng lão công kích đỡ đồng thời, Ahuri đã đem cơ quan mở ra. Kèm theo rầm rầm nổ, cái kia nước thép đổ bê tông cửa thành đã ầm ầm mở ra. Vô địch tỷ, muôn năm, vạn vạn tuế. Trình Phong ngẩng đầu lại là hét lên một tiếng. Vô địch tỷ, TM vô địch tỷ rốt cuộc là ai vậy? Động kinh tựa như, động một chút là một tiếng nói vô địch tỷ. Hù dọa người đâu. Một số người không khỏi trong miệng mắng. Có vài người thì nhịn không được suy đoán bắt đầu cái này vô địch tỷ lai lịch, có phải hay không là một cái thực lực cường đại cường giả. Không để ý những cái này quát mắng, Trình Phong bên tai lại xuất hiện gợi ý của hệ thống. Keng. Nêu lên người chơi vỗ mông ngựa cực kỳ nỗ lực, tuy là không có gì ý mới, nhưng vô địch hệ thống vẫn cho dư người 7 cấp gấp đôi thăng cấp thưởng cho. Người đại gia à, cái gì gọi là không có gì ý mới. Đây chính là ta vắt hết óc nghĩ ra được. Trình Phong trong lòng nhổ nước bọt một câu, nói thầm một tiếng phiền phức, sau đó vội vã lại một lần nữa đem thăng cấp thưởng cho Bảo Dương mở ra. Liên tục lĩnh thăng cấp thưởng thường cảm giác, quả thực đủ thoải mái, nếu như lại có thể đạt được lưỡng dạng như xoa gì đó, thì càng sảng. 7 cấp gấp đôi thưởng cho sau đó, còn có 8 cấp cùng 9 cấp thưởng cho có thể lĩnh, quả thực thoải mái không muốn không muốn. Con bà nó, tại sao lại là một cái thủy tinh tháp phòng ngự? Trình Phong sừng sốt một chút, phía trước 5 cấp thưởng cho hai cái thủy tinh tháp phòng ngự, hiện tại lại tới. Ta vuốt mông ngựa không có ý mới, người ti em thăng cấp thưởng cho liền không thể cho mới đồ đặc sao. Hơn nữa theo đẳng cấp đề thăng, cái này thăng cấp thưởng cho vậy cũng trở nên cao cấp hơn mới đúng chứ. Người một cái 7 cấp thăng cấp thưởng cho, làm sao có thể cùng 5 cấp giống nhau. Trình Phong thầm mắng một tiếng, sau đó không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trước đem cái kia thủy tinh tháp phòng ngự mô hình nhận lấy. Keng. Nêu lên chúc mừng người chơi đạt được liên minh anh hùng trò chơi kiến trúc, thủy tinh tháp phòng ngự 1 cấp. Thật sao, lại ngươi em mờ là 1 cấp, có thể cho ta trực tiếp ra một mấy trăm cấp thủy tinh tháp phòng ngự không phải. Đến lúc đó thuận tay đập một cái, siêu siêu siêu trùng tia sáng loạn xạ, miểu sát mọi người, nhiều ti em mang cảm giác à. Trình Phong vô lực nhổ nước bọt, trong nháy mắt kế tiếp, mô hình xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Sau đó thuận tay vung hướng phía xa xa đang ở tránh tị thủy tinh tháp phòng ngự công kích cựu trưởng lão đập tới. A, oanh, xem lão tử ám khí. Lúc này cựu trưởng lão đang ở tránh né thủy tinh tháp phòng ngự chùm sáng công kích, nghe được tiếng xé gió, hắn chợt quay đầu nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Sau đó, hắn trừng lớn hai mắt, lộ ra không thể tin tưởng màu sắc. Chỉ thấy thủy tinh kia tháp phòng ngự mô hình vẫn còn ở giữa không trung cũng đã nhanh chóng biến lớn. Trong khoảnh khắc hóa thành cao 7-8 thước, dưới đáy hướng xuống dưới hung hăng hướng phía cựu trưởng lão đập tới, tựa như Thái Sơn áp đỉnh một dạng, khiến người ta vô cùng rung động. Lần này, liền cựu trưởng lão đều lộ ra kinh sợ màu sắc, vội vã hai chân trên mặt đất một bước, lấy nhanh vô cùng tốc độ lui về phía sau. Oanh! Bụi mù cuồn cuộn bên trong, thủy tinh tháp phòng ngự nện xuống đất, cả mặt đất cũng vì đó run rẩy vài cái, chu vi để lại từng đạo vết rách. Thấy như vậy một màn, cựu trưởng lão trong lòng sợ, nếu như vừa rồi thật bị đập một cái, sợ rằng lấy thực lực của hắn cũng phải bị thương không nhẹ. Trình Phong hơi thở hổn hển, đứng ở Ahuri bên cạnh thân, một chân khoát lên Hà Đạo lưng bên trên, chỉ vào xa xa cựu trưởng lão, là mắng người đại gia, cùng lão tử trang bức phải không? Người có gan qua đây, ba tòa tháp phòng ngự ở chỗ này, nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy đạo quang bó buộc. Đánh chết ngươi nha! Mới vừa giao phong bên trong. Ngoại trừ cựu trưởng lão bên ngoài, lại có hơn 10 người chết thảm ở tại thủy tinh tháp phòng ngự công kích phía dưới, lúc này cựu trưởng lão lui lại, những người khác nơi nào còn dám tiếp tục. Vội vã bộ dạng xun xoe thối lui ra khỏi thủy tinh tháp phòng ngự phạm vi công kích. Hiện tại, đám người này đang trong miệng chửi bậy lấy, lại không người tiến lên một bước. Cựu trưởng lão trên mặt một hồi biến ảo. Có lẽ là bởi vì, này bên động tĩnh quá lớn, lại có không ít Trình gia người xuất hiện ở đầu phố. Hướng phía bên này mà đến. Keng. Nêu lên cuồng nộ linh dược thừa ra thời gian kéo dài không đủ một phút đồng hồ. Một tiếng gợi ý của hệ thống xuất hiện, Trình Phong sắc mặt hơi đổi, hướng về phía trên mặt đất nhổ bãi nước miếng ti em, người có gan nhóm qua đây à? Không tới phải không, cái kia lão tử đi. Nhớ kỹ lời nói của ta, sang năm Trình gia lôi đài đại so thời điểm, bản đại gia sẽ trở về vô giúp vui, đến lúc đó mỗi một người đều cho ta rửa cái cổ chờ đấy. Nói xong, Trình Phong cũng không đi xem cựu trưởng lão đám người kia biểu tình, ánh mắt tùy ý quét về phía đầu phố, liếc mắt liền thấy được Trình gia gia chủ thân ảnh quen thuộc kia. Hiển nhiên, Trình gia gia chủ đã biết cảnh uy bỏ mình, còn có tam cung phụng bỏ mình sự tình, hay bởi vì thật lâu không có nghe được Trình Phong bị bắt tin tức, vì vậy rốt cục nhịn không được tự mình xuất thủ. Mà ở phía sau hắn, còn có một cái thân ảnh quen thuộc, chính là Trình gia đại cung phụng. Cái này đại cung phụng khí tức trên người cường độ so với Trình gia gia chủ kém rất nhiều, nhưng là có cựu giai đấu sư cảnh giới, sợ rằng khoảng cách đột phá đến nhất giai đấu tướng cũng không xa. Gì, lão đầu kia trên đầu làm sao lóe ra màu đỏ tên. Trình Phong sửng sốt một chút, phía trước hắn gặp phải Trình Thiên, Cảnh Uy cùng Tam Cung Phụng đám người này thời điểm, phía trên đỉnh đầu bọn họ cũng không có tên A, liền cựu trưởng lão cũng không có. Còn có theo Trình gia gia chủ cùng đi Đại Cung Phụng, trên đầu cũng không có A. Nhưng này cái Trình gia gia chủ trên đầu, tại sao có thể có một cái màu đỏ tên? Keng! Nêu lên phát hiện Boss, thành công chém giết sau đó sẽ đại bảo. Gợi ý của hệ thống thanh âm đột nhiên xuất hiện. Boss, đại bảo. Con bà nó, cái này TM cũng được. Thì ra tên màu đỏ đại biểu cho Boss à. Vô địch hệ thống, người nghiêu bức, giết còn có thể đánh bể. Nhưng là, lấy lão tử thực lực bây giờ làm sao có thể giết được hắn? Hay là trước chạy trối chết ga? Cuồng nộ linh dược thời gian kéo dài chỉ còn lại không tới một phút đồng hồ, tiếp tục lưu lại trang bức cùng toi mạng không khác nhau gì cả. Hơn nữa coi như cuồng nộ linh dược thêm được hiệu quả vẫn luôn ở, hắn cũng không dám lưu lại a. Chương 44. Lúc đầu Trình Phong còn muốn hỏi một câu thủy tinh này tháp phòng ngự có thể hay không lấy đi đâu, có thể nghĩ lại còn trông cậy vào chúng nó ngăn cửa, liền không có đi hỏi vô địch hệ thống như thế nào thu hồi thủy tinh tháp phòng ngự. Sau đó, Trình Phong đem Hà Đạo thu vào vô địch hệ thống bên trong, kéo Ahuri tay nhỏ bé, xoay người vắt chân lên cổ mà chạy. Cũng không để ý cái gì Boss, cái gì đại bảo, có bản lãnh gì ăn món gì, hắn hiện tại cũng không có giết Boss bản lĩnh. Phải biết rằng, cái kia Trình gia gia chủ nhưng là nhất giai đấu tướng cường giả A, Tây Sa thành đệ nhất nhân. Tại hắn bên người, càng là có đại cung phụng cường giả như vậy ở, hơn nữa Trình gia phần lớn cường giả cũng đều đi theo. Giết Boss, giết trái trứng đàn A. Dám TM cùng cái này đại Boss phóng đối, nửa phút phải bị miểu sát. Còn muốn đem cựu trưởng lão giết chết đâu, xem ra cũng là không có cơ hội. Trình Phong thầm mắng một tiếng, sau đó lớn tiếng gầm hét lên vô địch thật tịch mịch, vô địch tính ngươi thật tịch mịch, ta cũng thật tịch mịch. Thẳng đến lúc này, Trình Phong vẫn không quên thuận miệng vỗ một câu vô địch hệ thống nịnh bợ. Hiện tại thăng cấp thường cho còn kém 8 cấp cùng 9 cấp chưa từng xuất hiện gấp đôi thường cho, tự nhiên còn không có lĩnh đâu. Ngoại trừ này bên ngoài. Phía trước 6 cấp thường thường cặp kia giày vẫn còn ở trên hòm báo nổi lơ lửng, ở giày bên cạnh, là một tấm tấm thẻ màu trắng, trên thẻ rồng bay phượng múa viết vô địch hệ thống 4 chữ, thoạt nhìn hình như là viết tay ký tên. Hai thứ đồ này, đều là 6 cấp thường cho. Không chút nghĩ ngợi, Trình Phong đang chạy nhanh trên đường, thuận tay ở thao tác giao diện bên trên một điểm, một đôi nhìn như thông thường giày đã xuất hiện ở trong tay của hắn, lăng không một cái tiêu sái xoay người, cặp kia giày đã mặc ở trên chân của hắn. Mà cặp kia thay cho cũ nát giày, thì bị quăng cửa thành, một cỗ mùi chân hôi khuếch tán ra. Ở Trình Phong trong trí nhớ, liên minh anh hùng trong trò chơi giày dường như đều có tốc độ di động thêm được, nếu là chạy trối chết, đương nhiên phải mặc vào trước. Hắn là muốn như vậy, nhưng người khác không biết a. Cử động này rơi vào trong mắt của người khác, quả thực phách lối không muốn không muốn. Ngươi chạy trối chết bỏ chạy mệnh thôi, chạy trối chết phía trước còn nói cái gì vô địch thật tịch mịch loại này bừa bộn nói. Thậm chí còn tại chỗ có người nhìn soi mói thay đổi một đôi giày. Quá TM khinh người. Keng. Nêu lên chúc mừng người chơi đạt được liên minh anh hùng trò chơi trang bị, tốc độ chi giày. Quần áo nón này sau đó, có thể biên độ nhỏ tăng lên ngoạn ra tốc độ di động. Quả nhiên là tốc độ chi giày a. Bất quá người TM nêu lên có thể hay không đúng lúc một điểm. Ta đều mặc vào, người mới nói, internet lùi lại à. Nhận lấy tốc độ chi giày. Trình Phong tạm thời không có đi lấy tấm kia viết vô địch hệ thống tạp phiến, thứ này thấy thế nào đều không chỗ ích lợi gì, hắn ngược lại đem dư quang nhìn về phía thăng cấp trên hòm báu lơ lửng một thứ khác. 7 cấp gấp đôi thăng cấp thường cho xuất hiện thời điểm, hắn chỉ tới kịp nhận lấy tòa kia thủy tinh tháp phòng ngự, còn dư lại không có một người lĩnh. Vật kia thoạt nhìn là nhất kiện trang bị, tựa như sa lậu một dạng, lóe ra ánh sáng màu vàng, ở trong đó còn có kim sa lưu động. Thứ này, không sẽ là đồng hồ cắt chứ? Em gái ngươi, lấy trước lại nói. Chỉ cần là trang bị, trước bất kể là vật gì vậy, đeo ở trên người nhất định là không sai. Keng. Nêu lên chúc mừng người chơi đạt được liên minh anh hùng trò chơi trang bị, đồng hồ cắt ngụy. Gì, Trình Phong mộng ép. Đồng hồ cắt hắn là biết đến, ở liên minh anh hùng trong trò chơi coi như là nhất kiện tốt trang bị, nếu như trong trí nhớ không sai, còn giống như có một miễn dịch tất cả công kích thuộc tính. Còn như những thứ khác thuộc tính. Trình Phong ngược lại có chút không nhớ rõ. Miễn dịch tất cả công kích a, ngon thuộc tính, ngẫm lại đều có thể khoái chết, có thể người cái này trang bị tên gọi phía sau bỏ thêm một cái ngụy chữ, là có ý gì? Nêu lên đeo này trang bị, có thể kích hoạt một lần miễn dịch tất cả công kích cưỡng chế thuộc tính, kích hoạt sau đó, trang bị nghiền nát. Nêu lên này cưỡng chế thuộc tính sau khi mở ra, người chơi không cách nào di động, không cách nào làm ra bất luận cái gì công kích, thời gian kéo dài là 30 giây. Con bà nó, kích hoạt một lần liền nghiền nát, cái này TM tính là gì trang bị, lẽ nào cái kia ngụy chữ, chỉ chính là ý này. Có thể kích hoạt miễn dịch công kích thuộc tính sau đó, người chơi không thể di động cũng không có thể công kích, vậy là cái gì quỷ a? Trình Phong trong lòng nhổ nước bọt vài câu. Bất quá tại hắn trong ấn tượng, đồng hồ cát ở kích hoạt miễn dịch công kích thuộc tính sau đó, dường như chỉ có thể duy trì không đến 3 giây đồng hồ a. Làm sao nơi đây biến thành 30 giây? Quên đi, chẳng muốn đi tính toán, nói như thế nào cũng có thể dùng để bảo mệnh, đội trước. Vô địch, ngươi thật không dậy nổi. Vô địch tỷ, ta đem ta đích thực tâm giao cho ngươi, nguyện ý vì ngươi quăng đầu ném lâu nhiệt huyết. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, chỉ là mấy hơi trong lúc đó, Trình Phong cùng Ahuri thân ảnh đã thoát ra 100 mét, trong bóng đêm trở nên mơ hồ. Mà cái kia 3 tòa thủy tinh tháp phòng ngự thì dựng đứng ở cửa thành, quang mang chớp thước, năng lượng tụ tập tùy thời đều có thể bộc phát ra một vệt sáng công kích tới gần cửa thành địch nhân. Mắt thấy Trình Phong thân ảnh càng ngày biến mất ở trong tầm mắt, cựu trưởng lão trong lòng nảy sinh ác độc, mấy lần muốn lao ra cửa thành, có thể 3 tòa thủy tinh tháp phòng ngự che ở phía trước, từng đạo chùm tia sáng liên tiếp không ngừng đánh tới, tuy là cường độ công kích kém hắn, nhưng 3 tòa đồng thời công kích phía dưới tốc độ thực sự quá nhanh, mỗi một lần đều muốn hắn xanh xanh ép trở về. Còn như những người khác, đang hướng mấy lần lại chết hơn 10 người sau đó, cũng không dám lên nữa trước. Tất cả đều tránh ra. Gầm lên giận dữ truyền đến, Trình gia gia chủ thân ảnh đã lăng không nhảy lên, mấy cái lên xuống cũng đã vọt tới thủy tinh tháp phòng ngự phạm vi công kích, sau đó thế đi không giảm, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Oanh, oanh. Hầu như tại đồng nhất thời gian, 3 tòa thủy tinh tháp phòng ngự bên trên quang mang tăng vọt, 3 đạo chùm tia sáng trong nháy mắt đánh ra hướng phía Trình gia gia chủ chạy thẳng tới. Cựu trưởng lão thấy thế, không khỏi mở miệng kêu lên gia chủ đại nhân, đừng hủy những thứ này tháp cao. Hanh, không cần ngươi nhắc nhở. Trình gia gia chủ lạnh rên một tiếng, trong giọng nói tràn đầy bất mãn, hiển nhiên đối với cựu trưởng lão không có thể bắt ở Trình Phong đã có trách tội ý. Sau đó, quanh người khí thế đại thịnh, từng đạo sóng nhiệt từ trên người của hắn sao động mà ra, cường đại xích viêm đấu khí thuận tay đánh ra, vài tiếng nổ sau đó, dĩ nhiên xanh xanh đem thủy tinh tháp phòng ngự chùm sáng đánh vỡ. Phong tỏa cửa thành, ở ta trở về phía trước, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nơi này 3 tòa tháp cao, nếu là có ngoại nhân không nghe khuyên ngăn, giết không tha. Thủy tinh này tháp phòng ngự công kích quỷ dị, lại không cần người đến thao túng, nói không chính xác là cái gì bảo vật, nếu là có thể nghiên cứu minh bạch tháp cao cơ quan, Trình gia liền kiếm lật. Thanh âm lạnh như băng vang lên, Trình gia gia chủ thân ảnh đã vượt qua thủy tinh tháp phòng ngự, chạy ra khỏi cửa thành. Tại hắn phía sau, đại cung phụng thân ảnh theo sát phía sau, hắn nói như thế nào cũng là cửu giai đấu sư, tự nhiên cũng có thể dễ dàng đi qua thủy tinh tháp phòng ngự phong tỏa. Chương 45. Ở Trình gia gia chủ cùng đại cung phụng lao ra cửa thành sau đó, những người khác thì tụ tập ở cửa thành chỗ, chưa cùng theo đi ra ngoài. Gia chủ đại nhân cùng đại cung phụng đồng loạt ra tay, cái kia Trình Phong cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng tuyệt đối không cách nào chạy trốn, nói không chính xác phiến khắc thời gian phải bị bắt trở về. Mà bọn họ những người này hiện tại cần làm, chính là bảo vệ tốt cái này 3 tòa vô cùng quỷ dị tháp cao. Ân, còn phải chú ý không nên tiến vào tháp cao phạm vi công kích, ngay mới vừa rồi, một cái xui xẻo tên về phía trước đến gần rồi mấy bước, kết quả bị 3 đạo chùm tia sáng đồng thời bắn trúng. Tại chỗ bị đánh thành mảnh vụn cặn bã, liền phá bể huyết nhục đều bị chùm tia sáng mang theo năng lượng cho bốc hơi sạch. Giờ này khắc này Tây Sa thành bên ngoài, Trình Phong tốc độ dưới chân không ngừng, trong miệng còn đang yên lặng vuốt mông ngựa, chỉ tiếc vô địch hệ thống có thể là chán nghe rồi, hoặc có lẽ là hắn công phu nịnh hót quả thực không có gì ý mới, đến bây giờ 8 cấp thăng cấp thường cho đều không nhắc tới thì gấp đôi. Không có gấp đôi, mạnh mẽ nhận nói cũng chỉ có thể được đến một vật, trừ phi là vạn bất đắc dĩ thời điểm. Bằng không Trình Phong chắc là sẽ không tuyển trạch nhận. Không có biện pháp, hắn ở hướng liên minh anh hùng trò chơi thời điểm liền phi thường tham, đôi khi vì đoạt đầu một người, thậm chí có thể vượt tháp lấy mạng đổi mạng. Còn như phía sau cấp tốc tới gần khí tức, Trình Phong tự nhiên cũng có phát giác, trong lòng không khỏi quá sợ hãi. Còn bà nó, 3 tòa thủy tinh tháp phòng ngự A, dễ dàng như vậy liền xông lại. Bất quá đã cùng, cái kia ba tòa thủy tinh tháp phòng ngự cũng chỉ là một cấp mà thôi, cường độ công kích cũng chính là tiếp cận tam giai đấu sư cường độ, như thế nào khả năng ngăn được đại cung phụng cùng cái kia lão bất tử tên Trình Phong thầm mắng không ngớt, còn như cái kia lão bất tử chỉ dĩ nhiên chính là Trình gia gia chủ. Đại boss đuổi tới, còn có thể trách bạn, liều mạng trốn thôi. Có thể thì em, cuồng nộ linh dược tác dụng phụ lập tức phải tới, lão tử coi như trốn có thể chạy trốn tới đâu đây. Trình Phong trong lòng chưa tính toán gì cái ý niệm trong đầu hiện lên, cầm lấy Ahuri cổ tay bàn tay không khỏi nắm thật chặt. Nhưng vào lúc này, Ahuri dùng sức tránh thoát một cái bàn tay. Nhưng là bởi vì Trình Phong vẫn dùng sức nắm quan hệ, dĩ nhiên không có thể kiếm thoát ra đi. Ngươi làm cái gì? Trình Phong theo bản năng hỏi một câu. Ahuri mím môi, trong ánh mắt lộ ra kiên định màu sắc, nhưng không có mở miệng trả lời Trình Phong lời nói. Ngươi, muốn một người cản bọn họ lại, cho ta tranh thủ chạy trốn thời gian. Trình Phong bất đắc dĩ nói ra, nhưng một mình ngươi ở chỗ này, còn không bằng để cho ta chết đi coi như xong, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ahuri há miệng, nàng vừa rồi đúng là cái ý nghĩ này, nếu như mới vừa của nàng tay từ Trình Phong trong bàn tay tránh thoát đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không chút do dự xoay người nhằm phía Trình gia gia chủ cùng đại cung phụng. Cho dù là có thể thành công ngăn cản một giây đồng hồ cũng tốt. Đáng tiếc, Trình Phong khám phá ý tưởng của nàng, tuy là trong lòng cảm kích, nhưng cũng không thể mặc cho Ahuri dính vào. Hắn chính là nam nhân, làm sao có thể làm cho một nữ nhân phục dụng cứu hắn. Tì em, là một nam nhân đều làm không được loại chuyện như vậy. Nói xong, Trình Phong trong lòng đột nhiên hỏi vô địch hệ thống. Ahuri có thể hay không giống như Hà Đạo như vậy tạm thời chứa đựng đến hệ thống bên trong keng. Nêu lên có thể, liên minh anh hùng nhân vật tiến nhập hệ thống sau đó, sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, thẳng đến người chơi lần sau triệu hoán mới có thể tỉnh lại. Như vậy à, lúc này, Trình Phong cũng không để ý Ahuri có đồng ý hay không, tâm thần đông lại một cái, trong nháy mắt kế tiếp, Ahuri thân ảnh đã từ bên người hắn biến mất không thấy. Ahuri sau khi biến mất, Trình Phong tính toán một chút cuồng nộ linh dược còn thừa lại thời gian, liền vội vàng đem U Linh Tật Bộ thi triển ra. Lại phối hợp tốc độ dưới chân chi dày, tốc độ chỉ một thoáng để thăng tới một cái độ cao mới, so với hắn vừa rồi ước chừng nhanh tầng 5. Liền TM mười mấy giây, có thể chạy được bao xa chạy bao xa a. Trình Phong thầm nghĩ lấy, ánh mắt nhìn về phía trước, ở vài dặm bên ngoài có một chỗ đoạn nhai kéo dài mấy trăm dặm. Đoạn nhai bên trong sóng lớn cuộn quanh năm dòng sông không ngừng. Đoạn nhai thượng du, chính là âm trầm sơn mạch phương hướng. Mà hạ du, thì là một dòng sông lớn. Nếu là có thể chạy trốn tới đoạn nhai chỗ, nói không chính xác còn có một tia mạng sống cơ hội. Trình Phong cắn răng, nhưng là mười mấy giây sau đó, cuồng nộ linh dược thời gian kéo dài sẽ kết thúc, đến lúc đó tác dụng phụ xuất hiện, hắn lại nào có cơ hội chạy trốn tới đoạn nhai vị trí. Lúc này, Trình gia gia chủ cùng đại cung phụng khoảng cách Trình Phong chỉ có không đủ khoảng trăm thước, tự nhiên chú ý tới Ahuri biến mất một màn. Chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cái kia yêu tộc thiếu nữ đâu? Trình gia gia chủ sắc mặt đại biến, hắn sở dĩ đuổi theo, ngoại trừ muốn bắt giữ Trình Phong tên xuất sinh này bên ngoài, trọng yếu hơn chính là bởi vì Ahuri. Yêu tộc A, đầu quả tim huyết nhưng là dùng để luyện chế đan dược, phong phú đấu hải bảo vật A. Nhưng là cái kia yêu tộc, dĩ nhiên quỷ dị biến mất không thấy. Trình Phong, dừng lại cho ta. Ngươi nên biết, lấy bản lĩnh của ngươi căn bản không khả năng từ lòng bàn tay của ta đào tẩu. Trình gia gia chủ thanh âm lạnh như băng truyền đến, rơi vào Trình Phong trong tai. Ngoan ngoãn đem cái kia yêu tộc nữ tử giao ra đây. Còn có, ngươi tu luyện đấu khí công pháp, cùng với thân pháp cùng ngươi tất cả bí mật toàn bộ giao ra đây. Chỉ cần ngươi chịu nghe lời, ta tạm tha ngươi một mạng. Yên tâm, ta nói chuyện giữ lời, nói tha cho ngươi một mạng liền tuyệt đối tha cho ngươi một mạng. Trình Phong nghe nói như thế, trong lòng cười nhạt không ngớt. Thân pháp, chứng kiến lão tử tốc độ đột nhiên tăng nhiều, khiếp sợ đến chứ. Bất quá U Linh Tật Bộ tuy là cường đại, nhưng đối mặt hai vị cường giả truy kích, cũng giúp không được bao lớn vội vàng, khoảng cách của song phương như trước nhanh chóng tiếp theo, dù sao thực lực cách biệt quá xa. Yêu tộc nữ tử A, đi tìm hầu tử viện binh. Trình Phong cũng không quay đầu lại hô một câu. Vô địch tỷ, phần thưởng của ta đâu, mau lại đây cho gấp đôi. Trình Phong tâm lý không ngừng lẩm bẩm, đều đến lúc này, có thể nhiều giống nhau trang bị cũng là tốt. Keng, nêu lên muốn lĩnh gấp đôi, mời nỗ lực vuốt mông ngựa. dựa vào ngươi đại gia, lão tự đập chết ngươi nha. Nhưng vào lúc này, Trình Phong đột nhiên cảm giác thân hình dừng lại, tốc độ đột nhiên chậm lại. U linh tật bộ thời gian kéo dài kết thúc. Sau đó, lại là một tiếng gợi ý của hệ thống xuất hiện. Keng! Nêu lên cuồng nộ linh dược thời gian kéo dài kết thúc, người chơi tiến nhập trạng thái suy yếu. Nêu lên trạng thái suy yếu thời gian kéo dài là 24 giờ, thời gian kéo dài bên trong, người chơi hết thảy kỹ năng nằm ở làm lạnh trạng thái, không cách nào thi triển. Nêu lên đấu hài tiến nhập cầm cố trạng thái, không cách nào điều động đấu khí. Nêu lên trạng thái suy yếu trong thời gian, người chơi bình thường thể lực giảm phân nửa, đồng thời tin không cách nào sung huyết, xin chớ nếm thử cùng khác phái thân cận, nếu không sẽ rất đau, bùm bùm, liên tục vài cái gợi ý của hệ thống xuất hiện, Trình Phong sắc mặt đại biến, cả người đều mộng ép. Dựa vào ngươi đại gia, trạng thái suy yếu đã vậy còn quá khoa trương. Chương 46. Trình Phong vốn đang cho rằng trạng thái suy yếu tối đa cũng để hắn trở nên suy yếu vô lực, hoặc là mất đi đại bộ phận sức chiến đấu đâu. Kết quả hiện tại chẳng những hết thảy kỹ năng mạnh mẽ tiến nhập thời gian câu đao, đấu khí cũng vô pháp thi triển, thể lực giảm phân nửa, liền TM tiểu đinh đinh cũng không dơ. Hơn nữa thời gian kéo dài lại có 24 giờ. Em gái ngươi a. U linh tật bộ hiệu quả tiêu thất, đấu khí không cách nào thi triển, lúc này Trình Phong triển hiện ra tốc độ so với thông thường người trưởng thành chậm hơn bên trên rất nhiều, dù sao liên thể lực đều giảm phân nửa. Nguyên bản song phương cũng đã gần hơn đến chỉ có khoảng cách mấy chục mét, lúc này Trình gia gia chủ cùng đại cung phụng nhìn thấy Trình Phong đột nhiên tốc độ giảm đi, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, hai chân trên mặt đất đạp mạnh mấy bước, người đã lăng không nhảy lên, một trước một sau đem Trình Phong ngăn ở tại chỗ. Chạy hết nổi rồi. Trình gia gia chủ trên mặt lộ ra băng lãnh ý, khinh thường nói ra trên người đấu khí ba động cũng đã biến mất, là đấu hải trong đấu khí đã tiêu hao hết chứ cùng nhị thúc trở về, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nhận sai. Cũng đem cái kia yêu tộc cô gái hành tung nói ra, sau đó đưa ngươi trên người bí mật toàn bộ giao cho gia tộc, ngươi vẫn là Trình gia thiếu gia. Trình Phong kịch liệt thở hổn hển, nhịn không được cười lạnh một tiếng nhị thúc. Lúc này cùng ta nói cái gì quan hệ máu mủ, ngươi tì em đầu có bị bệnh không cha ta trước khi chết, đem ta giao phó cho ngươi, để cho ngươi rất tốt với ta sinh chiếu cố. Kết quả thời gian mấy năm, ngươi lại đối với ta gây khó khăn đủ đường. Càng là ở gia tộc lôi đài đại so với bên trong cùng ngươi nhi tử cùng nhau tính kế ta. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi ở đây lo lắng cái gì. Trình gia mỗi một đời gia chủ đều là cùng thế hệ bên trong người mạnh nhất, bằng không tối cường, tuyệt đối không có tư cách kế thừa chức gia chủ. Thiên phú của ta cùng thực lực đều vượt trên Trình Thiên một đầu. Nếu như tương lai ta lớn lên, ngươi ở đây lui chức gia chủ thời điểm cũng chỉ có thể đem vị trí chuyển cho ta, cho nên ta muốn sao biến thành phế vật bị trục xuất gia tộc. Hoặc là thì phải chết. Nếu không, con của ngươi Trình Thiên Há có thể trở thành nhiệm kỳ kế gia chủ người thừa kế. Trình Phong lời nói, làm cho Trình gia gia chủ sắc mặt đại biến, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, lại lần nữa khôi phục lại. Sau đó, Trình gia gia chủ nhàn nhạt nói ra Trình Phong, ngươi nghĩ sinh ra, gia tộc lôi đài đại so với luôn luôn công chính, ngươi là bởi vì ở thảm bại sau đó đối với ta nói năng lỗ mãng mới có thể bị đưa vào Xuân Phong lâu làm gã sai vặt. Trình Phong vừa nghe, nhịn không được cười ha ha. Gặp qua vô sỉ, chưa từng thấy vô sỉ như vậy. Bất quá quên đi, cùng hắn nhiều lời cũng vô dụng, nếu như hôm nay có thể chạy thoát, về sau tự nhiên có báo thù một ngày, đến lúc đó, ta nhất định nhưng muốn Trình ra máu chảy thành sông, trước đây phàm là nhục nhã quá người của ta, đều muốn chết không có chỗ chôn. Lúc này, đại cung phụng có vẻ hơi không nhịn được, hắn tiểu đồ đệ chết thảm ở Trình Phong trên tay, nếu như có thể mà nói. Hắn hận không thể tại chỗ đem Trình Phong oanh sát ở chỗ này. Bất quá hắn cũng biết, bởi vì yêu tộc cô gái quan hệ, hơn nữa Trình Phong lúc trước triển hiện ra một ít thủ đoạn, nếu như Trình gia không đem Đào Dũng nói, là tuyệt đối sẽ không cho phép Trình Phong chết. Đừng tìm hắn lời nói nhảm, đưa hắn bắt trở về, trước chém đứt tay chân, mỗi ngày dằn vặt mấy lần, cũng không tin hắn không nói. Cái kia yêu tộc thiếu nữ biến mất quỷ dị. Nói không chính xác là thông qua thủ đoạn nào đó vứt bỏ hắn mà chạy, chúng ta phái người bí mật ở Tây Sa thành phụ cận tìm kiếm chính là. Nếu như tìm không được, cũng có thể dùng Trình Phong cho rằng mồi dẫn nàng đi ra. Chỉ là không biết cái kia yêu vật cùng cái phế vật này giao tình đến cùng như thế nào. Đại cung phụng cười lạnh nói, giọng nói tàn nhẫn không gì sánh được, lời này rơi vào Trình gia gia chủ trong tai, cũng không khỏi gật đầu. Hừ hừ, không nhịn được sao? Súc sinh mặt mũi rốt cục vẫn phải hiển lộ ra, ta đã nói rồi, là cậu không đổi được nha. Trình Phong trong miệng nói, sau đó chỉ thấy hắn chợt nâng lên hai cánh tay, ánh mắt trào phúng chỉ một thoáng trở nên hết sức trung thành không gì sánh được. Hử, Trình gia gia chủ hơi sững sờ, lẽ nào cái phế vật này còn có thủ đoạn gì nữa hay sao? Bất quá, cho dù có thủ đoạn thì như thế nào? Phế vật cuối cùng là phế vật, ở trước mặt của hắn căn bản không khả năng lật lên bất luận cái gì sóng gió. Người đã như thế chăng phối hợp, cũng đừng trách ta không khách khí. Trình gia gia chủ nói xong, chợt về phía trước bước ra hai bước, hai tay thành chộp hướng phía Trình Phong bả vai bắt tới. Keng! Nêu lên đồng hồ cắt ngụy trang bị thuộc tính kích hoạt, trạng thái mở ra trong lúc có thể miễn dịch tất cả hình thức công kích, thời gian kéo dài là 30 giây. Nêu lên trạng thái thời gian kéo dài bên trong, người chơi không cách nào di động, không cách nào thi triển bất luận cái gì phương thức công kích. Nói trắng ra là, chính là chỉ có thể đứng tại chỗ làm cho nhân gia đánh, vẫn không thể có bất kỳ phản kháng. Bất quá hoàn hảo cuồng nộ linh dược trạng thái suy yếu chỉ là làm cho hắn kỹ năng tiến nhập làm lạnh, lại không nói không cho sử dụng trang bị, nếu không, Trình Phong sợ rằng một chiêu này phải bị Trình gia gia chủ bắt giữ. Cũng liền ở Trình gia gia chủ xuất thủ trong nháy mắt, Trình Phong đột nhiên hé miệng, lớn tiếng gầm hét lên vô địch tỷ, nghe kỹ rồi. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục, cắt đứt hết thảy đường lui, tâm tình của ta là kiên cố, quyết định của ta là hồ đồ. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Uống xong ngươi giấu kỹ độc, ta kịch tình là kết thúc, ta yêu hận đã xuống mồ. Ta đã bị ngươi chinh phục. Hết sức trung thành cho ngươi hát chinh phục. Kèm theo quỷ khóc sói chu thanh âm, từng tại trái đất hồng vô cùng nhất thời bị Trình Phong giống lên. Đột nhiên như vậy mấy tiếng nói, dĩ nhiên làm cho Trình gia gia chủ tay dừng ở giữa không trung, trừng mắt hai mắt dường như xem một người ngu ngốc tựa như nhìn Trình Phong. Hiển nhiên, cái này lão bất tử bị Trình Phong dọa sợ. Tình huống gì? Đều đến lúc này, người không nghĩ làm sao cầu xin tha thứ. Không nghĩ rơi vào trong tay ta sau đó sống thế nào mệnh. Dĩ nhiên ti em kéo cái cổ hát lên rồi hả? Hơn nữa cái này hát, cũng quá ngươi em mờ khó nghe chứ. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục, linh hồn của ta toàn bộ vì ngươi trả giá, mời thành toàn ta một cái gấp đôi, ta tâm lý cảm tạ ngươi tổ tông 18 đời. Trình Phong mặt chợt đỏ bừng, nếu như đổi thành những người khác. Ở vào thời điểm này nơi nào còn quản được cái gì gấp đôi thưởng cho. Nói không chính xác đã một tia ý thức đem 8 cấp cùng 9 cấp thưởng cho nhận lấy, coi như là chỉ lĩnh hai dạng đồ vật, nói không chính xác cũng có thể để cho thoát ly khốn cảnh. Có thể Trình Phong không có, mẹ chứng, đồng hồ cắt ngụy miễn dịch công kích hiệu quả duy trì liên tục 30 giây đâu, nếu như cái này trong vòng 30 giây lấy không được gấp đôi, lo lắng nữa có muốn hay không trực tiếp lĩnh cũng không trễ. Nếu như gấp đôi tới tay. 8 cấp cùng 9 cấp có thể lĩnh 4 dạng thưởng cho, làm sao cũng so với lưỡng dạng thưởng cho tới tốt lắm a. Một phần vạn ra vài cái nghiêu xoa tạc thiên trang bị, em gái ngươi Trình gia gia chủ nói không chính xác trực tiếp là có thể đánh chết. Ân, dĩ nhiên, bởi vì trạng thái suy yếu làm cho kỹ năng cưỡng chế làm lạnh quan hệ, lúc này Trình Phong chỉ cầu mong mình có thể lĩnh đến mạnh mẽ trang bị, mà không phải kỹ năng gì. Còn như liên minh anh hùng bên trong trò chơi nhân vật, nếu như có thể có cường đại đến mạnh nổ nhân vật xuất hiện ngược lại vẫn tốt, nếu như thực lực không đủ, dưới loại tình huống này còn không bằng không đến. Chương 47. Nhìn thấy Trình Phong dường như điên một dạng, trong miệng không ngừng quỷ khóc sói chu, Trình gia gia chủ không khỏi cười lạnh nói giả thần giả quỷ. Dứt lời, hắn ngừng giữa không trung hai tay của đã lần nữa bắt xuống phía dưới, chỉ là trong nháy mắt cũng đã chộp vào Trình Phong trên vai. Két! Một tiếng trầm đục. Hắn một chảo này bắt phi thường dùng sức, nguyên bản ý tưởng là trực tiếp đem Trình Phong hai vai phế bỏ, làm cho Trình Phong ăn trước chịu đau khổ, cũng tốt làm cho Trình Phong minh bạch ở trước mặt hắn mạnh mẽ là buồn cười biết bao. Nhưng ai biết, khi hắn hai móng rơi vào Trình Phong trên vai sau đó, hắn lại ngây dại. Cái này! Trong nháy mắt, Trình gia gia chủ trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy hai tay của mình dường như chụp vào một khối trên miếng sắt tựa như. Không đúng! Thiết bản hai chữ căn bản là không có cách hình dung loại cảm giác này, phải biết rằng lấy hắn nhất giai đấu tướng thực lực tiện tay chào một cái cũng có thể hợp kim có vàng phách thạch, thông thường thiết bản tùy tùy tiện tiện là có thể bóp biến hình. Nhưng là bây giờ, hắn cũng chỉ là ở Trình Phong trên y phục để lại vài cái lỗ thủng, còn như Trình Phong bả vai. Đừng nói bị thương tổn, thậm chí ngay cả bả vai thịt cũng không thể lõm xuống mảy may. Cái kia cứng rắn trình độ quả thực khó có thể tưởng tượng. Vô địch tỷ, ngươi là mắt của ta. Mang ta lãnh hội 4 mùa biến hóa. Ngươi là mắt của ta, giúp ta xuyên việt chật trội 6 người. Ngươi là mắt của ta, mang ta mênh mông biển sách. Ngươi là mắt của ta, cho ta xem thấy cái này thế giới đang ở trước mắt ta. Cầu gấp đôi, quỷ cầu gấp đôi. Bài hát này đều bị Trình Phong hát đi ra, hiển nhiên hắn đã bị ép. Dựa vào A, đồng hồ cắt ngụy miễn dịch tất cả công kích thời gian đã qua 10 giây đồng hồ. Ta thì em hát còn phải mau vào tựa như, trong miệng đùng đùng đọc nhấn rõ từng chữ, liền điều cũng không ở điều lên, thật tốt bài hát đều thì em cách nói sẵn có hát, người liền không thể sảng khoái một chút, lanh lẹ đem gấp đôi thưởng cho ta. Trình Phong trong miệng hát, hai mắt trừng tròn trịa, chăm chú nhìn chằm chằm Trình gia gia chủ, bộ dáng kia tựa như muốn đem lão đầu trước mắt nuốt sống tựa như. Trình gia gia chủ trong lòng căng thẳng, bắt lại Trình Phong bả vai bàn tay bỗng nhiên dùng sức. Nhưng là như trước không có thể thương tổn đến Trình Phong mảy may, ngược lại đem chính mình ngón tay bóp làm đau. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng a, ta nhưng là nhất giai đấu tướng cảnh giới cường giả, coi như là thực lực cao hơn ta một cảnh giới nhân cũng không dám đứng như vậy để cho ta bóp a. Mấu chốt là, còn ti em bóp bất động. Còn có, người có thể không thể câm miệng, quá em mờ khó nghe, Trình gia gia chủ không tin tà, bắt lại Trình Phong bả vai muốn đưa hắn nhắc tới. Tuy nhiên lại phát hiện mình vô luận như thế nào dùng sức, Trình Phong hai chân đều rất giống đóng vào trên mặt đất tựa như, dĩ nhiên không cách nào bị hắn nhúc nhích chút nào. Không sai, chính là mảy may cũng không hề nhúc nhích. Vô địch tỷ, ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo. Khó có thể quên lần đầu thấy ngươi, một đôi ánh mắt mê người, ở trong đầu của ta, thân ảnh của ngươi tản ra không đi. Trình Phong trong miệng còn ở đùng đùng hát, ngươi câm miệng cho ta. Trình gia gia chủ chợt quát một tiếng, bỗng nhiên thu hồi hai tay, cuồng bạo xích viêm đấu khí bộc phát ra, một hồi hỏa quang đưa hắn song quyền bao vây, trong nháy mắt kế tiếp, đã hung hăng khắc ở Trình Phong trên bụng. Oanh! Kèm theo một tiếng vang thật lớn, văng lửa khắp nơi, xích viêm đấu khí nện ở Trình Phong trên người sau đó trực tiếp phá tan tới hóa thành từng đạo ngọn lửa hướng phía chu vi tán đi. Lần này, Trình gia gia chủ dùng tầng 3 đấu khí cường độ. Kết quả hoàn toàn vô dụng. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Trình gia gia chủ trong miệng tự lẩm bẩm, nhìn chòng chọc cùng với chính mình hai tay của không thể tin được, ngay sau đó hai mắt đông lại một cái, trong lòng nảy sinh ác độc phía dưới, đấu hải trong đấu khí điên cuồng vận chuyển. Ta cũng không tin. Quát lớn bên trong, lại là một quyền đánh tới. Oanh! Vô dụng, lại là một quyền, 8 tầng lực lượng đập tới. Như trước vô dụng. Ngược lại Trình gia gia chủ mình bị phản chấn lực lượng chấn lui về phía sau mấy bước. Hỗn đản. Lại là một tiếng quát lớn, Trình gia gia chủ phát cuồng phía dưới, ra tay toàn lực, liên tục mấy quyền đánh vào Trình Phong trên người. Mà Trình Phong vẫn đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, trừ quần áo ra trở nên rách mướp bên ngoài, toàn thân cao thấp không có chịu đến nửa điểm thương tổn, thậm chí ngay cả một sợi tóc đều không rơi. Trình gia gia chủ lại bị liên tục chấn lui lại. Bên cạnh đại cung phụng cũng nhận thấy được không được bình thường, bàn tay ở phía sau bối một, vẫn đeo ở sau lưng thanh kia giữ tợn trường đao bị hắn lấy xuống. Để cho ta tới. Chém đứt hai chân của hắn. Tiếng nói vừa dứt, cuồng bạo một đao kẹp theo cuồng phong bạo liệt trong nháy mắt xẹt qua, trong nháy mắt kế tiếp đã chém vào Trình Phong trên đùi. Vô địch tỷ, ban tặng ta lực lượng vô cùng a, kim cương bất phôi chi thân. Trình Phong hai mắt mạo hiểm tơ máu, giống cổ cuồng hô. Két, trường đao chém ở Trình Phong trên đùi, ống quần bị rạch ra, sau đó quần bị đánh nát bấy, chỉ để lại một ít phá toái vải vóc treo ở trên eo che đỡ mấu chốt bộ vị. Phải biết rằng, một đao này nhưng là mang theo đại cung phụng toàn bộ đấu khí, ra tay toàn lực phía dưới coi như là Trình gia gia chủ cũng không dám đón đỡ. Nhưng ai biết Trình Phong chân lại nửa điểm sự tình cũng không có, ở nhất thanh thúy hưởng sau đó, trường đao đao phong lại bị sinh sôi sụp đổ. Lưỡi dao quay, liền trên thân đao đều xuất hiện vài vết rách. Trời ạ! Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Trình gia gia chủ che ngực, đứng ở cách đó không xa cả người đều mộng ép, vừa rồi mấy quyền đập tới, nhất là cuối cùng một quyền hắn đã ra tay toàn lực, kết quả chính mình lại bị đánh ra xích viêm đấu khí chấn ngực khó chịu, bị chấn thương. Đại cung phụng càng là ôm cùng với chính mình trường đao, sắc mặt trắng bệch. Cây đao này theo hắn hơn 20 năm a, giết người vô số, dính đầy tiên huyết, bị hắn coi là chính mình sinh mệnh một dạng. Nhưng là bây giờ, dĩ nhiên lưỡi dao quay, trên thân đao xuất hiện vết rách. Ta mới vừa rồi rốt cuộc chém vào cái gì bên trên? Là nhân thân thể, còn ti em chính là vạn năm huyền thiết hà. Giờ này khắc này, 20 giây đồng hồ đã qua, Đồng hồ cắt ngụy miễn dịch công kích trạng thái còn có 10 giây đồng hồ, nhưng là vô địch hệ thống vẫn không có nêu lên làm cho Trình Phong lĩnh gấp đôi thưởng cho. Xem ra không được, thử lại lần nữa, nếu như thực sự không được, liền trực tiếp lĩnh 8 cấp cùng 9 cấp thưởng cho quên đi. Nếu như tiếp tục kéo không phải lĩnh, chờ mình mệnh cũng bị mất cũng không có cần phải nhận lấy. Cách đó không xa, Trình gia gia chủ cùng đại cung phụng đã sợ choáng váng, như giống như nằm mơ như trước không thể tin được vừa rồi phát sinh tất cả là thật. Trình Phong, người đến cùng làm cái gì? Cái kia vô địch tỷ rốt cuộc là người nào? Trình gia gia chủ cắn chặt hàm răng hỏi, Trình Phong trên người phát sinh tất cả đã vượt quá lẽ thường, căn bản giải thích không thông. Lẽ nào cùng cái kia vô địch tỷ có quan hệ? Trình Phong là thông qua gọi vô địch tỷ tên, do đó chiếm được lực lượng thần kỳ nào đó. Vô địch tỷ là ai? Để cho ta hát cho ngươi nghe. Chương 48. Gì, ta hỏi ngươi vô địch tỷ là ai? Ngươi hoặc là đừng nói là, muốn nói cứ việc nói thẳng. Vì sao kêu ngươi hát cho ta nghe à? Trình gia gia chủ hận nghiến răng, trên mặt lúc trắng lúc xanh, hận không thể tiến lên trực tiếp đem Trình Phong bóp chết. Nhưng là vừa mới phát sinh tất cả, làm cho hắn trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Bóp chết như thế nào? Tì em bóp đều bóp bất động a, đừng nói tổn thương hắn, liền làm cho hắn di động nửa bước, thậm chí tổn thương hắn một sợi tóc đều không thể làm được. Duy nhất có thể làm đến, cũng chỉ là phá hư y phục trên người hắn mà thôi. Cái này tì em, thực sự là vô địch. Lúc này, Trình Phong đã căng giọng, trên ót gân xanh tất cả đi ra, khàn khàn gào lên vô địch tỷ. Ngươi là điện, ngươi là quang, ngươi là duy nhất thần thoại, ta chỉ yêu ngươi, yêu AME Superstar. Ngươi chúa tể, ta sùng bái, không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể yêu ngươi, yêu AME Superstar. Ngươi là ý nghĩa, là trời là đất là chỉ ý của thần. Trình Phong lòng như lửa đốt, đầu lưỡi đều nhanh xoắn lại, trong miệng hát, tâm lý cũng không ngừng mắng. Ngươi tì em ngược lại là nhanh lên một chút a, ngươi nhưng là vô địch hệ thống. Làm gì có thể sảng khoái một chút không phải? Phía trước ta vuốt mông ngựa tùy tiện phách hơn mấy câu đều có thể lĩnh gấp đôi, hiện tại lão tử liều mạng phách, ngươi lại không phản ứng. Ý gì, ngươi đến cùng ti em ý gì? Này cũng lúc nào, muốn lão tử chết cứ việc nói thẳng. Trình gia gia chủ cùng đại cung phụng đứng ở cách đó không xa, trên mặt một hồi mộng bức biểu tình, bọn họ là triệt để mộng ép. Vô địch tỷ là điện, vô địch tỷ là ánh sáng, là duy nhất thần thoại. Là thiên, tất nhiên, là chỉ ý của thần. Quá khoa trương đi, lẽ nào cái kia vô địch tỷ là thần hay sao? Có muốn hay không dọa người như vậy à? Phô trương thanh thế, tuyệt đối là phô trương thanh thế. Trình gia gia chủ khẽ cắn môi, nhịn không được điều động xích viêm đấu khí lại là một quyền đánh ra. Lúc này đây tuy là vẫn là ra tay toàn lực, bất quá hắn mình cũng có chút phòng bị, ở một quyền đánh vào Trình Phong trên người sau đó, phát hiện vẫn không có thương tổn đến Trình Phong. Vì vậy mượn lực phản chấn hướng về sau đảo lộn vài vòng rơi trên mặt đất, cũng không có bị lực lượng của chính mình chấn động đến. Trình đại ca, chúng ta không gây thương tổn được hắn, làm sao bây giờ? Đại cung phụng cắn răng nghiến lợi nói rằng. Trước quan vọng một cái, ta xem cái kia vô địch tỷ chỉ có thể làm cho Trình Phong không bị thương tổn, không thể để thăng hắn thủ đoạn công kích, bằng không Trình Phong chỉ sợ sớm đã đối với chúng ta xuất thủ. Hơn nữa, người không có phát hiện sao? Trình Phong trong cơ thể đấu hải tựa như phong bế một dạng, cũng không có đấu khí khí tức, hơn nữa xem ra cả người cũng rất giống có chút suy yếu. Nếu như ta đoán không sai, loại trạng thái này cũng sẽ không duy trì liên tục lâu lắm. Trình gia gia chủ nói, cùng đại cung phụng liếc nhau, sau đó lui lại mấy chục thước cùng Trình Phong kéo ra một khoảng cách, xa xa phòng bị nhìn chằm chằm Trình Phong. Hiển nhiên, hai người là lo lắng Trình Phong đột nhiên nổ lên, thi triển ra khó có thể tưởng tượng thủ đoạn công kích. Cũng liền vào lúc này, Trình Phong vẫn nhìn sao nhìn trăng sáng gợi ý của hệ thống thanh âm rốt cục xuất hiện. Có thể kết quả. Keng. Nêu lên đồng hồ cắt ngụy thuộc tính đặc biệt trạng thái thời gian kéo dài kết thúc, trang bị nghiền nát. Theo một tiếng này nêu lên, vẫn đọng ở Trình Phong bên hông đồng hồ cắt ngụy đột nhiên phát sinh một tiếng vang nhỏ, từng đạo vết rách xuất hiện ở sa lậu bên trên, ngay sau đó toàn bộ sa lậu nghiền nát, từ Trình Phong hông gian rơi xuống. Cái kia kim hoàng hạt cát cũng toàn bộ tản mát đến rồi trên mặt đất. Một màn này, liền vẫn phòng bị Trình gia gia chủ cùng đại cung phụng cũng nhìn thấy. Cái vật kia là cái gì? Vừa rồi dĩ nhiên không có chú ý tới. Hình như là một cái sa lậu một dạng đồ đạc, nhưng là... Tại sao phải đột nhiên nghiền nát? Trình gia gia chủ cùng đại cung phụng nghi ngờ trong lòng khó hiểu. chuyện đã xảy ra hôm nay đã quá mức ly kỳ, hơn nữa nghe nói phía trước cửa thành xuất hiện cái kia ba tòa tháp cao cũng là Trình Phong theo tay vung lên biến ra. Theo trong tộc hộ vệ bẩm báo, nói tháp cao kia vốn chỉ là lớn chừng bàn tay, bị Trình Phong thuận tay văng ra thì trở thành lớn như vậy. Còn có phía trước vậy không thể làm gì khác hơn là lại tựa như bằng một dạng yêu thú, cùng với vị kia yêu tộc thiếu nữ, đều là mạc danh kỳ diệu biến mất. Lẽ nào cái kia yêu thú và yêu tộc thiếu nữ cũng không phải bỏ lại Trình Phong chính mình trốn, mà là bị Trình Phong lấy nào đó thủ đoạn thần bí đưa đến một cái địa phương. Nghĩ tới đây, Trình gia gia chủ khóe mắt hiện lên từng đạo quang mang. Mà lúc này, xa xa Trình Phong tâm lý đã mắng phiên thiên. Người đại gia, em gái ngươi. Lão tử vuốt mông ngựa vỗ môi đều tét, ngươi ti em liền cho ta tới một câu như vậy nêu lên. Hiện tại đồng hồ cát ngụy bể nát, thủ đoạn bảo toàn tánh mạng không có, ta làm sao bây giờ? Trình Phong như trước vẫn duy trì tư thế cũ, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, trong lòng chưa tính toán gì cái ý niệm trong đầu hiện lên. Dư Quang chú ý tới Trình gia gia chủ cùng đại cung phụng đều ở đây nhìn chằm chằm trên mặt đất phá toái đồng hồ cát ngụy, trong lòng không khỏi căng thẳng. Cũng nhìn ra cái gì, nếu không, liền xong đời. Nghĩ tới đây, Trình Phong đột nhiên gào lại nhải một tiếng nói đa tạ vô địch tỷ ban tặng lực lượng cường đại. Dứt lời, chỉ thấy Trình Phong đột nhiên cúi người xuống, sắp tán rơi trên mặt đất kim sắc hạt cát nâng ở lòng bàn tay. Trong ánh mắt đột nhiên lộ ra dữ tợn màu sắc, quét về phía xa xa Trình gia gia chủ hai người, cuồng phách nói ra oa ha ha, tử kỳ của các ngươi đến rồi, vô địch tỷ đã ban tặng ta cường đại vô cùng lực lượng. Trên trời dưới đất, duy ta vô địch tỷ, hôm nay để ta đem hai cái này con kiến hôi nhân vật tầm thường chém giết ở chỗ này, sau đó dùng đầu lâu của bọn hắn cùng tiên huyết làm tế phẩm tặng cho ngươi. Xa xa, Trình gia gia chủ cùng đại cung phụng sắc mặt biến đổi, lại bị sợ đến lui về phía sau mấy bước. Sẽ không, hắn nói không sẽ là thật sao? Lẽ nào hắn thực sự chiếm được cường đại vô cùng lực lượng? Bằng không vì sao trở nên tự tin như vậy? Trình gia gia chủ nhỏ giọng nói rằng. Đại cung phụng do dự một chút, nhịn không được nói ra hắn mới vừa thủ đoạn phòng ngự, ngươi cũng nhìn được. Đừng nói là Trình đại ca, coi như là mạnh hơn ngươi cấp 2 đấu tướng, thậm chí tam giai đấu tướng cũng chưa chắc có thể bị thương hắn một phân một hào. Nói không chính xác, hắn thực sự đã có khó có thể địch nổi thủ đoạn a. Nói chung chúng ta hai người vẫn là cẩn thận tốt hơn, nếu như chuyện không thể làm, trước hết làm cho hắn ly khai. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần phóng xuất tin tức, nói Trình Phong bên người có yêu tộc thiếu nữ theo, hắn tất sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người thay chúng ta giết hắn. Trình gia gia chủ biến sắc, không cam lòng thầm nghĩ nhưng là, trên người hắn còn có quá nhiều bí mật, đây đối với Trình gia mà nói quá là quan trọng, còn có cái kia yêu tộc thiếu nữ. Chẳng phải là đều làm lợi người khác lúc này, Trình Phong tâm đã hoàn toàn nói lên, hắn đã không biên được, nếu như hai cái này lão bất tử vào lúc này xuất thủ, hắn khẳng định nửa phút bị đánh thành đống cặn bã. Bất quá, cũng liền vào lúc này, một cái như tiếng trời thanh âm nhắc nhở xuất hiện ở Trình Phong bên tai. Chương 49. Trình Phong hai mắt sáng lên, lẽ nào thành công? Keng. Nêu lên người chơi trải qua nỗ lực vuốt mông ngựa. Làm cho vô địch hệ thống siêu cấp bơ thoải mái, thưởng 8 cấp thăng cấp thưởng cho gấp đôi lĩnh. Một tiếng gợi ý của hệ thống, đem Trình Phong chơi đùa chết đi sống lại thăng cấp thưởng cho rốt cục đạt thành gấp đôi điều kiện. Siêu cực bơ thoải mái, ngươi ngược lại là sảng, có thể lão tử đâu. Không được, ngươi phải cho hai cái nghiêu bức đồ đạc, nếu không. Lão tử vẫn là không cách nào thoát khốn, như trước được rơi vào tay người ta bên trong. Vô địch tỷ, xem ở ta đây sao nỗ lực phân thưởng. Thưởng điểm thứ tốt chứ? Trình Phong tâm lý lẩm bẩm, đã đem thao tác giao diện mở ra. Bất quá, không đợi hắn đi điểm cái kia thăng cấp bảo dương đâu, vô địch hệ thống thanh âm nhắc nhở lại lần nữa xuất hiện. Keng. Nêu lên ngoạn gia thành tâm sâu đậm đả động vô địch hệ thống, vô địch hệ thống vẫn như cũ trầm mê ở siêu cấp bơ thoải mái bên trong không cách nào tự kiềm chế, tiếp tục khen thưởng. Thưởng 9 cấp thăng cấp thưởng cho gấp đôi lĩnh, thật sao, vừa rồi không đến. Hiện tại một cái liền đem 8 cấp cùng 9 cấp thưởng cho đều cho gấp đôi. Trình Phong căn bản không kịp nghĩ nhiều, vội vã tự tay hướng phía thăng cấp bảo dương nhấn tới. Xa xa, Trình gia gia chủ lại càng hoảng sợ, thấy Trình Phong đột nhiên giơ ngón tay lên chỉ vào không trung, sợ đến hắn lần nữa lui lại một bước. Kết quả chuyện gì đều không phát sinh, cũng chỉ nghe được Trình Phong trong miệng phát sinh từng đợt cười ngây ngô. Chuyện gì xảy ra, hắn tại sao có loại vẻ mặt này? Lẽ nào cái kia vô địch tỷ lại ban cho hắn thần bí gì lực lượng? Trình Phong dư quang một mực thận trọng nhìn chăm chú vào Trình gia gia chủ cùng Đại Công Phụng, rất sợ vào lúc này hai người xuất thủ công kích, lúc này thấy đến hai người nếu không có xuất thủ, ngược lại thật giống như bị dọa sợ tựa như, trong lòng không khỏi đại hỉ. Mà cái kia thăng cấp bảo dương, lúc này cũng bị Trình Phong mở ra. Đang đánh mở bảo dương sau đó, trước sau từ trong hòm báu bay ra bốn món khác, hiển nhiên là 8 cấp cùng 9 cấp thăng cấp thưởng cho. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có một chương viết vô địch hệ thống 4 chữ tạp phía cát, đây là phía trước 6 cấp thưởng cho không có nhận. Trình Phong ánh mắt nhanh chóng tại nơi 4 cái thưởng cho bên trên đảo qua, chỉ thấy trong đó lại có lưỡng dạng trang bị, còn có một bản sách vở, còn lại giống nhau dĩ nhiên là một đầu cánh dài thoạt nhìn hơi lộ ra dữ tợn phương Tây cự long. Cự long, chẳng lẽ là liên minh anh hùng trong trò chơi cái kia dã quái boss? Trình Phong hai mắt sáng choang, bất quá con này cự long thoạt nhìn cùng hắn trong trí nhớ dã quái boss dường như có chút không giống, toàn thân cao thấp lóe ra ánh sáng đỏ tươi, toàn bộ thân hình dường như đều chôn giấu ở huyết sắc bên trong một dạng, như vậy quả thực không giống như là liên minh anh hùng trong trò chơi cự long boss. Không có tâm tư suy nghĩ nhiều, trước nhận lấy lại nói. Sau đó, Trình Phong không có đi để ý tới cái kia một bản sách vở, hắn lúc này vẫn còn ở trạng thái suy yếu, coi như nhận lấy bản này sách vở, học xong nào đó kỹ năng cũng vô pháp thi triển ra. Vì vậy, hắn đầu tiên là đưa ngón tay ra hướng phía cái kia lưỡng dạng trang bị nhấn tới. Hai thứ này trang bị, một loại trong đó là một thanh trường kiếm, mũi kiếm lóe ra hàn mang, xem toàn thể đứng lên có chút phổ thông. Mà đổi thành nhất kiện là một mặt thoạt nhìn có chút cũ nát cái khiên, tấm thuẫn toàn thân là đầu gỗ hợp lại, biên giới vị trí bao vây lấy thiết bên. Trước bất kể là cái gì trang bị, cầm ở trên tay lại nói. Trong nháy mắt kế tiếp, lưỡng dạng trang bị đã bị Trình Phong trước sau nhận lấy đi ra. Keng! Nêu lên chúc mừng người chơi đạt được liên minh anh hùng trò chơi trang bị, Doran chi nhận. Nêu lên sử dụng này binh khí, có thể trình độ nhất định tăng ngoạn gia lực công kích, đồng thời số ít tăng cường ngoạn gia sinh mệnh lực, ở bắn trúng địch nhân sau đó còn có thể ăn cắp địch nhân sinh mệnh lực bổ sung chính mình. Sinh mệnh lực, cái gì chim đồ đạc, không phải là trong trò chơi HP sao? Nhưng là ta hiện tại vừa không có HP cột máu, làm sao có thể chứng kiến chính mình sinh mệnh lực là bao nhiêu? Trình Phong tâm lý toát ra cái ý niệm này, bất quá sau đó đã bị hắn bỏ qua rồi. Keng! Nêu lên chúc mừng người chơi đạt được liên minh anh hùng trò chơi trang bị, Doran chi khiên. Nêu lên đeo sau đó, có thể trình độ nhất định tăng người chơi sinh mệnh lực, cùng với lực phòng ngự. Cái này Doran chi khiên giới thiệu vô cùng đơn giản. Nhưng là không đúng, nếu như không có nhớ lầm lời nói, liên minh anh hùng trong trò chơi Doran chi khiên còn có một cái thuộc tính chính là trình độ nhất định đón đỡ địch nhân công kích, hiện tại tại sao không có? Lẽ nào bị vô địch hệ thống ăn hết? Trình Phong tâm lý nhịn không được chửi má nó. Có thể không mắng sao? Trước không nói thiếu một trang bị thuộc tính, cái này TM Doran chi nhận cùng Doran chi khiên ở liên minh anh hùng trong trò chơi cũng chỉ là cấp thấp trang bị A. Có hai thứ đồ này, có thể cứu mạng sao? Xa xa, Trình gia gia chủ cùng Đại Công Phụng cũng đã xem trợn tròn mắt, bọn họ trơ mắt nhìn Trình Phong thuận tay hư điểm vài cái, sau đó tay bên trong là thêm một thanh trường kiếm cùng một mặt cái khiên. Trường kiếm kia cùng cái khiên tuy là nhìn như phổ thông, nhưng là từ phía trên tán phát khí tức đến xem, tuyệt đối không phải phàm vật. Từ nơi này đi ra, ai có thể nói cho ta biết cái này trường kiếm và cái khiên là từ nơi nào đi ra? Trình gia gia chủ nắm chặt song quyền, nhớ tới phía trước biến mất yêu tộc thiếu nữ cùng cái kia bằng một dạng yêu thú, cùng với chỗ cửa thành ba tòa tháp cao. Vô căn cứ tạo vật, chẳng lẽ là vô căn cứ tạo vật hay sao? Lại là cái kia vô địch tỷ. Không được, việc này qua đi nhất định phải hào hào tìm hiểu một phen, nhìn cái kia vô địch tỷ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Còn như cái này Trình Phong, sợ rằng không thể bắt sống. Nếu như đưa hắn bắt sống, một phần vạn đưa tới cái kia vô địch tỷ nên làm thế nào cho phải còn như thả hắn ly khai, càng không thể nào, nếu như hắn tương lai trả thù, sợ rằng Trình gia thì xong rồi. Phải đưa hắn giết chết ở chỗ này, còn như những bí mật kia, còn có cái kia yêu tộc. Sợ rằng Trình gia không có phúc hưởng thụ. Nghĩ tới đây, Trình gia gia chủ bỗng nhiên hút một hơi thở, hai tay chậm rãi nâng lên, từng đạo hỏa diễm từ lòng bàn tay của hắn bên trong phun trào mà ra, trong khoảnh khắc một bả hoàn toàn do liệt hỏa sở ngưng tụ mà thành trường kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Trình đại ca, ngươi đây là một bên Đại Công Phụng biến sắc, nhịn không được kêu lên một chiêu này ngươi còn không có luyện thành, đã từng ngươi còn thân hơn cửa cùng ta nói qua, trừ phi mình đột phá đến tam giai đấu tướng cảnh giới. bằng không mạo muội thi triển một chiêu này nói tất sẽ gặp phản phệ à. Trình gia gia chủ biểu tình trở nên dữ tợn, hắn hiện tại đã không có đường lui, Trình Phong hiện tại lấy ra trường kiếm và cái khiên, hiển nhiên cũng định đối với hắn và đại công phụng động thủ, đã như vậy, không bằng đi đầu công kích. Trên thực tế Trình gia gia chủ cũng không có cái gì sức mạnh, vừa rồi liên tục công kích Trình Phong đều không thể đối với hắn tạo thành chút nào thương tổn, hiện tại thi triển mặc dù là xích viêm trong đấu khí tối cường chiêu số, nhưng là chưa chắc có thể phá ra Trình Phong thân thể a. Không cần nhiều lời, giờ này khắc này sớm đã không còn chỗ giảng hòa, không bằng ta ngươi hai người không giữ lại chút nào sử xuất tối cường công kích, nhìn cái này Trình Phong có hay không còn có thể gánh nổi. Trình gia gia chủ cắn răng nói rằng, đại công phụng vừa nghe, trong lòng dùng mình, lập tức không làm hai muốn, liền vội vàng đem trong tay trường đao giơ lên, trong lúc nhất thời cuồng phong nổ lên. Nhưng ai biết nhưng vào lúc này, xa xa Trình Phong lại là tự tay hướng cùng với chính mình trước mặt hư điểm một cái. Keng! Nêu lên chúc mừng người chơi đạt được liên minh anh hùng trò chơi nhân vật, Long huyết võ cơ Sivana. Chương 50. Theo một tiếng này gợi ý của hệ thống sau đó, ngay sau đó lại nữa rồi một tiếng. Keng! Nêu lên nên nhân vật anh hùng có thể coi như kỵ sủng ngồi cưỡi, cũng có thể làm phúc lợi làm ấm giường. Long huyết võ cơ Sivana. Trình Phong hai mắt sáng lên, hắn lúc trước liếc nhìn cái kia cự long dáng dấp, còn tưởng rằng là liên minh anh hùng trong trò chơi dã quái boss đâu, không ao ước dĩ nhiên là nàng. Ở liên minh anh hùng trò chơi trong bối cảnh, long huyết võ cơ là trong cơ thể chảy xuôi ma long huyết mạch bán long nhân, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, còn như mạnh như thế nào, Trình Phong cũng không biết. Hắn trước đây chơi liên minh anh hùng trò chơi thời điểm, nói thật cũng không làm sao sử dụng cái này nhân vật anh hùng. Cho nên đối với ta đích nhân vật của nàng kỹ năng cũng không phải hết sức quen thuộc. Lúc đầu tưởng cự long dã quái boss, đạt được về sau liền có thể cưỡi bay vào không trung chạy trối chết. Không nghĩ tới dĩ nhiên là long huyết võ cơ. Bất quá gợi ý của hệ thống nói nàng cũng có thể cho rằng kỵ sủng mồi cưỡi, đó là làm sao mồi cưỡi. Là người nàng loại hình thái thời điểm kỵ, vẫn là ma long hình thái Trình Phong trong lòng lẩm bẩm. Hắn đối với long huyết võ cơ kỹ năng mặc dù không quen thuộc, nhưng có một kỹ năng lại nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, đó chính là long huyết võ cơ ma long hàng thế kỹ năng. Đang thi triển kỹ năng này sau đó, long huyết võ cơ biết hóa thân trở thành một đầu ma long, trước mặc kệ cái này ma long có hay không cường đại, chí ít có thể bay a. Còn như hệ thống nói làm ấm giường, tạm thời nhảy qua, lúc này Trình Phong không có rảnh muốn những thứ ngổn ngang kia sự tình. Xa xa, Trình gia gia chủ cùng đại công phụng hai người cũng định ra tay toàn lực, nhưng ai biết nhưng vào lúc này, Trình Phong bên cạnh thân đột nhiên xuất hiện một đầu hình thể vô cùng dữ tợn màu đỏ cự thú. Cái kia cự thú tựa như đột nhiên xuất hiện một dạng, mới hiển lộ thân hình, một cỗ điên cuồng bảo huyết tinh khí thế liền hướng lấy bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia cự thú ngấp đầu lên phát sinh một tiếng nhọn tiếng gầm gừ một mạch sát thiên tế. Trong nháy mắt kế tiếp, cự thú phía sau dữ tợn cánh dùng sức phủi một cái, dĩ nhiên bay bổng lên. Một cái có lực đuôi đem Trình Phong thân thể quấn lấy, nhẹ nhàng vung đã đem Trình Phong quăng lưng của nàng bên trên. Cái này, đây là cái gì yêu thú? Trình gia gia chủ trợn tròn mắt, mới vừa thi triển xích viêm đấu khí ngưng tụ ra tới liệt diễm cự kiếm nổi trước người, trong lúc nhất thời cũng không có thi triển ra đi. Mà đại công phụng cái kia giơ lên thật cao trường đao cũng ngừng trên không trung, dĩ nhiên cũng không còn dám chặt xuống. Chỉ cần từ khí tức nhìn lên, cái này cự thú cũng không giống như thế nào cường đại, nếu như không nên cho một cái cường độ nói, chỉ sợ cũng chính là cửu giai đấu giả tình trạng. Nhưng là cái kia thân thể thật sự là quá dọa người. Song xí mở rộng ra tới, lại có hơn 20 mét, trên cánh dài cốt thứ, toàn thân che lấp đỏ ngầu miếng vảy, đầu to đầu lâu bên trên dài một đôi sắc bén sừng dài, đỏ thắm hai mắt lộ ra từng cổ một hỏa diễm. Ở dưới phần bụng còn có một đối với bắp thịt ghim kết cự trảo, đầu ngón tay lóe ra hắc mang. Tựa như tinh cương. Miệng khổng lồ khép mở trong lúc đó, lộ ra một loạt nhọn hàm răng. Trình gia gia chủ nhanh chóng thăm dò cùng với chính mình ký ức, căn bản nghĩ không ra cái này cự thú rốt cuộc là cái gì yêu thú. Bất quá cũng là, hắn mặc dù đang cái này Tây Sa Thành bên trong xưng vương xưng bá, có thể Tây Sa Thành dù sao chỉ là một tiểu địa phương, ở toàn bộ Đại Hoang Châu đều chưa được xếp hạng cái chủng loại kia, kiến thức của hắn có thể lớn đến chạy đi đâu. Lúc này, long huyết yêu cơ biến thành người ma long đã bay vào không trung, Trình Phong ngồi ngay ngắn ở lưng của nàng bên trên, một tay nắm thật chặt cổ nàng ở trên một cây cốt thứ, trên cao nhìn xuống nhìn Trình gia gia chủ cùng đại công phụng. Thật ti em bay, ra sức a. Trình Phong khóe miệng đã đấy đến lỗ tai gốc. Nói thật, thẳng đến Long Huyết Võ Cơ đưa hắn mang tới không trung phía trước, hắn còn lo lắng đề phòng, nhưng là bây giờ, hắn hoàn toàn yên tâm. Trước không nói khác, hiện tại chạy trối chết chắc là không thành vấn đề. Trình Tại Lăng, nói thật, ta mỗi lần nhớ tới tên của ngươi đều sẽ ác tâm. Ở lăng, ngươi thì em làm sao không phải nằm trong lăng mộ đi tìm chết gà. Trình Phong trong miệng mắng vài câu, một bãi nước miếng từ không trung ói ra xuống phía dưới, kết quả bởi vì lực lượng không đủ, không có thể phun tới Trình gia gia chủ, không có biện pháp, trạng thái suy yếu a. Trình gia gia chủ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cái kia xích viêm đấu khí ngưng tụ cự kiếm trong nháy mắt hướng phía trước đâm ra, trong nháy mắt kế tiếp, cự kiếm từ hai tay của hắn trong lúc đó thoát ly khỏi đi, lấy nhanh như tốc độ của tia chớp chạy thẳng tới không trung đi. Xích viêm phần thiên kiếm. Cự kiếm hoàn toàn do đấu khí ngưng kết, còn chưa tới gần, để Trình Phong cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt khó có thể chịu được. Cũng trong lúc đó, Đại Cung Phụng cũng xuất thủ, trong tay trường đao nổi lên một hồi cuồng phong, khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong. Cuồng phong liệt địa chém. Cuồng phong tịch quyển, bụi mù toái thạch bị trong nháy mắt cuồn cuộn nổi lên, theo sát ngọn lửa kia cự kiếm cùng nhau đánh tới. Con bà nó! Sivana, chạy mau! Trình Phong lúc này hú lên quái dị, nơi nào còn dám lưu lại trang bức. Người khác không biết, lẽ nào hắn còn không rõ ràng lắm Long Huyết Võ Cơ Sivana thực lực sao? Nói trắng ra là, cũng chính là nhìn dọa người mà thôi, thực lực chân chính cũng liền cùng Ahuri không sai biệt lắm, e là cho dù cường giả chỉ mạnh mẽ một chút như vậy nửa điểm mà thôi. Đương nhiên, có một chút là Ahuri không có biện pháp so, đó chính là bây giờ Sivana là biết bay. Một tiếng long ngâm. Sivana song xí chấn động, cánh khổng lồ cuồn cuộn nổi lên một hồi cuồng phong, khổng lồ dữ tợn thân thể nhanh chóng hướng phía trên cao bay đi. Bất quá nàng phản ứng mặc dù nhanh, nhưng Trình gia gia chủ cùng Đại Cung Phụng công kích lại không phải dễ dàng như vậy tránh thoát. Phốc! Một tiếng trầm đục, Long Huyết Võ Cơ Sivana trên bụng bị Đại Cung Phụng cuồng phong liệt địa chém rạch ra một vết thương kia sâu đủ thấy xương, lúc này tiên huyết liền phun đi ra. Ngoại trừ này bên ngoài, Trình gia gia chủ công kích cũng cháy Sivana bắp đùi, mấy khối miếng vảy bị đánh toái, một tảng lớn thịt trực tiếp bị đốt cháy đen. Đây là Sivana tránh nhanh, bằng không chỉ là như thế một cái nói không chính xác liền trực tiếp đem Sivana oanh sát tại chỗ. Chết tiệt, cũng chỉ là phô trương thanh thế. Trình gia gia chủ kiến một kích liền thương tổn tới cái kia cự thú, nơi nào còn không rõ ràng lắm cái này nhìn như kinh khủng cự thú thực lực chân chính là như thế nào. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Trình gia gia chủ hai tay chợt chắp tay trước ngực, cái kia nguyên bổn đã bị Sivana tránh thoát hỏa diễm cự kiếm dĩ nhiên tại không trung đột nhiên dừng lại, ngay sau đó trong đó ngưng tụ hết thảy hỏa hệ đấu khí trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Đây mới là xích viêm phần thiên kiếm sát chiêu chân tránh. Oanh! Kèm theo một tiếng vang thật lớn, vô số đạo ngọn lửa hướng phía bốn phương tám hướng tịch quyển ra, cũng may lúc này Sivana đã bay ra rất xa, bằng không kết quả khẳng định chắc chắn phải chết. Có thể coi là như vậy, cái kia văng khắp nơi ngọn lửa cũng có lưỡng đạo đập vào trên người của nàng. Trong đó một đạo, đập vào trên mông đít nàng. Một đạo khác, đánh vào lưng của nàng bên trên khoảng cách Trình Phong chỉ có không đủ nửa thước khoảng cách, mỗi một cái cũng làm cho nàng tao thụ thương không nhẹ. Triệu hoán sư đại nhân, nắm chặt. Sivana trong miệng chật vật nói rằng, thân thể to lớn trên không trung vài cái lảo đảo mới đứng vững thân thể, cố nén đau nhức cũng không có rơi xuống. Sau đó, kèm theo tiếng rồng ngâm, liền nhanh chóng biến mất ở Trình gia gia chủ cùng Đại Cung Phụng trong tầm mắt. Chương 51. Chết tiệt, chết tiệt. Trình gia gia chủ trong miệng phát sinh không cam lòng gào thét, trơ mắt nhìn Trình Phong cưỡi đầu kia cự thú bay đi, cũng không có thể ra sức. Hắn mặc dù là nhất giai đấu tướng, nhưng là không bay nổi a. Trừ phi cảnh giới đột phá cửu giai đấu tướng gông xiềng, đặt chân đến đấu vương cảnh giới. Nếu không thì coi như hắn có bản lĩnh lớn bằng trời cũng vô pháp đạp không mà đi. Mấy giây sau đó, Trình gia gia chủ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vừa rồi mạnh mẽ thi triển xích viêm phần thiên kiếm tạo thành phản phệ rốt cục bộc phát ra, sắc mặt đã ở trong nháy mắt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Chúng ta đều bị lừa. Vừa rồi xích viêm phần thiên kiếm bạo tạc, xích viêm đấu khí năng lượng chẳng những đả thương đầu kia cự thú, liền Trình Phong tên xuất sinh kia cũng bị thương tổn tới. Vừa rồi ngươi ta ra tay toàn lực đều không thể làm bị thương hắn mảy may, sợ rằng cũng không phải là cái kia vô địch tỷ ban cho hắn bao nhiêu bản lĩnh, mà là bởi vì nào đó cường đại thần khí bảo vệ hắn. Trình gia gia chủ lau máu tươi trên khóe miệng, chật vật di chuyển đi hướng Trình Phong lúc trước đứng lập địa phương, sau đó cúi người xuống đem trên mặt đất một ít mảnh kiếng bể nhặt lên. Đây là đồng hồ cát ngụy nghiền nát sau đó lưu lại. Đại công phụng không thể tin nói ra, Trình đại ca, người nói vật này là thần khí. Làm sao có thể coi như là chúng ta Đại Hoang Châu những cái này đỉnh cấp tông môn cũng chỉ có một hai kiện thần khí làm chấn sơn chi bảo. Cái này Trình Phong trong tay làm sao có thể có thần khí hơn nữa, ý của ngươi là hắn sở dĩ biết thụ thương là bởi vì thần khí nghiền nát. Nếu quả thật là thần khí, lấy ngươi ta thực lực chỉ sợ cũng không cách nào phá hư bên ngoài mảy may chứ nói chuyện đồng thời. Đại công phụng tự tay đỡ lấy Trình gia gia chủ cánh tay, lúc này Trình gia gia chủ thân thể phi thường suy yếu, nếu như không phải đỡ lấy nói không chính xác liền trực tiếp ngồi dưới đất. Những thứ này ta cũng không rõ ràng, bất quá chúng ta hiện tại việc cấp bách chắc là trở về Tây Sa Thành. Sau đó điều tra rõ Trình Phong ở Xuân Phong lâu mấy ngày này đến cùng phát sinh qua chuyện gì. Hắn khẳng định có kỳ ngộ, bằng không trên người làm sao có thể sinh ra nhiều như vậy bản lĩnh. Thậm chí còn có yêu thú và yêu tộc tại hắn bên người chờ đến hiểu rõ trên người của hắn đều chuyện gì xảy ra, rồi quyết định ứng đối ra sao. Vô địch tỷ, rốt cuộc là hắn bịa đặt đi ra, hay là thật tồn tại? Trình gia gia chủ trong miệng nói, lần nữa nhìn thoáng qua Trình Phong biến mất phương hướng. Trong mắt lóe lên hào quang cừu hận, trong miệng lạnh rên một tiếng, ở đại cung phụng làm bạn hạ chiều lấy Tây Sa Thành phương hướng đi. Ở Tây Sa Thành bên kia còn có nơi cửa thành ba tòa tháp cao, cũng muốn xử lý tốt mới được. Cùng với trong tay cái này thần khí mảnh nhỏ, cũng muốn thu lấy, đến khi có cơ hội biết rõ ràng rốt cuộc là thứ gì. Đúng rồi, còn có trên đất những cái này hạt cát. Trình gia gia chủ dừng bước lại. Đại cung phụng vừa nghe, gật đầu. Xoay người lại thận trọng đem đồng hồ cát ngụy nghiền nát sau đó tán lạc hạt cát cũng thu vào. Nếu như Trình Phong thấy như vậy một màn, nhất định sẽ nhịn không được mắng bọn hắn là cát so với, liên minh anh hùng trò chơi trang bị nghiền nát liền không có một chút tác dụng nào, liền như cùng rác rưởi giống nhau, coi như thu tập cũng không khả năng chữa trị. Có thể Trình gia gia chủ hiển nhiên không biết điểm này, cũng không biết hắn cuối cùng sẽ tiêu phí bao nhiêu tâm tư ở nơi này chút trong mảnh vụn. Còn như trở về điều tra Trình Phong ở Xuân Phong lâu đều phát sinh qua cái gì? Sợ rằng duy nhất có thể điều tra ra được đúng là hắn chạy đến Ôn Nhu Hương đi bán tiểu tìm cách chuyện này, ân, còn có Trịnh Đồ Phu sự tình. Dưới bóng đêm, Long huyết võ cơ Sivana biến thành người ma long chật vật vỗ cánh, thẳng đến xác nhận địch nhân không có đuổi theo, mới dần dần hãm lại tốc độ. Triệu hoán sư đại nhân, người có khỏe không? Sivana thanh âm có chút suy yếu, hiển nhiên vừa rồi thân thể gặp thương tích không nhẹ. Không có việc gì, Trình Phong xoa xoa ót mồ hôi lạnh, sắc mặt có chút tái nhợt, hoàn hảo lúc trước ở thời khắc mấu chốt Sivana về phía trước xê dịch một cái thân thể, làm cho xích viêm phần thiên kiếm nổ tung đấu khí không có thể trực tiếp rơi vào trên người của hắn. Có thể coi là như vậy, hắn cũng bị sóng nhiệt đả thương phía sau lưng, toàn bộ phía sau lưng đều trở nên đỏ bừng, từng cái phao cổ, thậm chí còn tản ra mùi thịt nhàn nhạt. Sivana, xuống phía dưới, bên kia có một con sông. Trình Phong mở miệng nói. Lúc này, hai người đã không biết bay rất xa, phía trước chính là mênh mông vô bờ sơn mạch, ở sơn mạch phía dưới có một con sông. Sivana lúc này song xí chấn động, thân thể cao lớn đã tại dưới bóng đêm từ trên trời giáng xuống, rơi vào Trình Phong nói cái kia bờ sông. Mới vừa rơi trên mặt đất, Trình Phong thân thể liền không bị khống chế từ Sivana lưng bên trên té xuống, phía sau lưng trực tiếp nện ở trên mặt đất, một ít cái phao trực tiếp bị ép phá. Đau hắn nhe răng trợn mắt suýt nữa kêu thảm lên. Người đại gia, lão tử chỉ là bị xích viêm đấu khí dư ba quét một cái cũng đã bị thương thành như vậy, cái kia Sivana đâu? Trên người nàng thương thế nhưng nặng hơn ta sinh ra. Hơn nữa, lão tử bây giờ còn chưa biện pháp thi triển chỉ dũ thuật, không thể chỉ chữa thương thế a. Két! Sivana móng vuốt chộp vào trên mặt đất dẫm ra hai cái hãm hại, ngay sau đó thân thể của hắn một hồi vặn vẹo, nhanh chóng thu nhỏ lại. Sau đó hóa thành một cô thiếu nữ dáng dấp. Thẳng đến lúc này, Trình Phong mới gặp nhau lần đầu Sivana hóa thân loài người dáng dấp. Phải biết rằng hắn mới vừa lĩnh tưởng thường thời điểm, Sivana chính là trực tiếp lấy ma long hình thái xuất hiện ở bên người hắn. Lúc đó tình huống khẩn cấp, Trình Phong chỉ lo được chạy trối chết, cũng không có suy nghĩ Sivana biến thân nhân loại sau đó là hình dáng gì. Chỉ thấy lúc này Sivana người mặc một thân áo giáp màu đỏ, mỹ lệ khuôn mặt lộ ra cương nghị. Cho dù bản thân bị trọng thương cũng không còn ở trên mặt lộ ra thống khổ màu sắc, bất quá nhìn nàng cái kia gắn chặt khớp hàm hiển nhiên là đang cố nén. Ngoại trừ cái kia màu đỏ hoa lệ áo giáp bên ngoài, đỉnh đầu của nàng còn mang một bộ mũ giáp, Mũ giáp bên trên có hai cây sắc bén sừng nhọn gần giống như long giác một dạng vô cùng dữ tợn. Cái kia áo giáp đưa nàng thân thể lớn bộ phận đều bao lại, chỉ có cánh tay cùng bụng dưới, còn có chân có một bộ phận lộ ở bên ngoài, lúc này cái kia lộ ở bên ngoài da thịt đã bị tiên huyết nhuộm đỏ, từng giọt tiên huyết theo áo giáp chảy xuôi rơi trên mặt đất. Triệu hoán sư đại nhân, Sivana kéo trầm trọng bước chân đi tới Trình Phong bên người, tự tay đưa hắn thân thể phù chính, sau đó quỳ một chân Trình Phong trước mặt. Trình Phong thấy thế, liền vội vàng nói ngươi làm cái gì vậy? Nhanh lên một chút trước xử lý vết thương. Triệu hoán sư đại nhân, thuộc hạ bảo hộ không chu toàn, làm cho ngài bị thương, xin ngài trách phạt. Sivana cúi đầu, hổ thẹn vô cùng nói rằng, Trình Phong bị Sivana lời nói làm cho sừng sốt, cố nén sau lưng đau đớn đứng dậy, đem Sivana đỡ lên. Đồng thời, Trình Phong trong miệng nói ra đừng nghiêm túc như vậy, nếu như ngươi không phải nhanh lên xử lý vết thương, ta mới có thể thực sự trách phạt ngươi nhi. Nói xong, hắn vỗ ót một cái, liền vội vàng đem Ahuri từ trong hệ thống kêu gọi ra. Trong nháy mắt kế tiếp, Ahuri đã xuất hiện ở bên người của hắn. Chương 52. Ahuri sắc mặt phi thường không tốt, xuất hiện sau đó, nàng đầu tiên là hung hăng trợn mắt nhìn Trình Phong liếc mắt, sau đó vừa tàn nhẫn chừng Sivana liếc mắt. Triệu hoán sư đại nhân, ngươi dĩ nhiên tại dưới tình huống đó để cho ta ngủ say. Ngài có biết, Ahuri tình nguyện cùng ngươi chết chung, cũng không muốn bị coi thành một cái phế vật. Hơn nữa, nếu như ngài chết ở trong tay của địch nhân, Ahuri đang ngủ say bên trong cũng sắp không cách nào thức tỉnh. Đã như vậy vì sao không đem Ahuri ở lại bên cạnh ngài? Ahuri nói, một đôi hồ ly lỗ tai tiêu nghỉu xuống, nước mắt ở trong hốc mắt cuộn vài vòng liền rớt xuống. Trình Phong vừa thấy, cả người đều ngây dại, thẳng đến mấy giây sau đó, mới bất đắc dĩ thở dài một tiếng xin lỗi Ahuri, lấy lúc đó loại tình huống đó, coi như lưu ngươi ở đây bên người cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Hơn nữa lấy người yêu tộc thân phận, sợ rằng sẽ dẫn tới cái kia hai cái lão bất tử trước ra tay với ngươi. Đến lúc đó ngươi rơi vào trong tay bọn họ liền thực sự xong. Hơn nữa, ta cũng không còn nghĩ tới nếu như chính mình thật đã chết rồi, ngươi là có hay không còn có thể ở trong hệ thống sống sót xuống phía dưới, xin lỗi. Nhìn thấy Trình Phong xin lỗi, Ahuri ngược lại luống cuống, vội vã không ngừng khoát tay, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết như thế nào cho phải. Sau đó nàng chú ý tới Trình Phong sau lưng thương thế, liền vội vàng tiến lên mấy bước, lo lắng nói triệu hoán sư đại nhân nhanh ngồi xuống, Ahuri cho ngươi băng bó vết thương. Nói, Ahuri đã tự tay đè ở Trình Phong trên vai, vài cái đã đem Trình Phong trên người treo nghiền nát quần áo xé rách xuống dưới. Mấy giây sau đó, Trình Phong toàn thân cao thấp cũng chỉ còn lại có phần eo còn có một miếng nhỏ vải vóc ngăn che bộ vị yếu hại. Hở, dừng, Trình Phong vội vã kêu ngừng, sau đó nói ra ngươi trước bang Sivana xử lý vết thương, thương thế của nàng so với ta trọng, ta không sao. Nhưng ai biết Ahuri lại lạnh rên một tiếng, nói ra về điểm này tổn thương lại không chết được, hơn nữa chính cô ta sẽ không xử lý sao. Hiển nhiên, bởi vì Trình Phong bị thương quan hệ, Ahuri đối với Sivana có chút giận chó đánh mèo. Sivana cũng không tức giận, đầu tiên là đem chính mình mũ giáp bỏ dưới, mái tóc dài đỏ lửa từ đầu khôi bên trong tán lạc xuống, sau đó dĩ nhiên ngay trước Trình Phong bắt đầu từng món đem trên người áo giáp cởi ra. Nhìn thấy Sivana động tác vô cùng gian nan, mỗi một lần tự tay, gáy của nàng trên đều biết toát ra mồ hôi lạnh, tuy nhiên lại cố nén để cho mình biểu tình có vẻ bình tĩnh, điều này làm cho Trình Phong không nỡ không gì sánh được. Ahuri, nhanh đi, nếu không, ta muốn sinh khí, Trình Phong cau mày nói rằng. Ahuri môi mím một cái, nhưng là vẫn không có để ý tới Sivana, ở trong mắt của nàng không có bất kỳ người nào so với Trình Phong còn trọng yếu hơn. Mắt thấy Trình Phong nổi giận hơn, Ahuri dĩ nhiên cúi đầu, vươn kiều tiểu đầu lưỡi ở Trình Phong sau lưng nhẹ nhàng liếm một cái. Ngạch, chấm than, Trình Phong thân thể run lên, hai mắt lúc này trợn tròn. Con bà nó, Ahuri, ngươi muốn làm gì? Lúc này, Trình Phong đã bị Ahuri đè xuống ngồi trên mặt đất, Ahuri hai tay của từ mặt bên đưa hắn ôm lấy, nghiêng đầu, đầu lưỡi như có như không thoáng chút ở hắn sau lưng trên vết thương nhẹ nhàng liếm. Triệu hoán sư đại nhân, Ahuri sẽ không chữa thương, như vậy trước tiên có thể giúp ngài chậm lại đau đớn, hơn nữa Ahuri nước bọt có thể phòng ngừa vết thương nhiễm trùng. Ahuri sắc mặt trở nên hồng, trong miệng yêu kiều nói rằng. Lúc này, Sivana cũng mở miệng nói ra triệu hoán sư đại nhân, tự ta là có thể chiếu cố mình, không cần ngài lo lắng. Nói, Sivana đã đem trên người áo giáp toàn bộ cởi ra, chỉ còn lại có nhất kiện xinh xắn thiếp thân tiểu y phục, hoặc giả nói là nhất kiện tiểu áo lót. Ngài, người trong khải giáp mặt chỉ mặc nhất kiện tiểu áo lót. Sẽ không cảm giác lương sao? Trình Phong nói thầm trong lòng một câu. Ở Sivana trên bụng có một chỗ vết thương, máu thịt be bét. Phía sau lưng cũng đồng dạng có một chỗ vết thương. Bất quá ở Trình Phong trong ấn tượng, Sivana trên người phải có chung quanh thụ thương mới đúng à. Lúc này, Sivana đã bắt đầu đi cởi chính mình phần eo trở xuống áo giáp. Đầu tiên là hộ tống thắt lưng. Theo hộ tống thắt lưng cởi, Trình Phong đầu tiên nhìn thấy là một kiện mà ở Sivana bên đùi, còn có trên mông đều có xích viêm đấu khí lưu lại vết thương. Chung quanh thụ thương, quả nhiên không sai à. Trình Phong thầm nghĩ lấy, đột nhiên cảm giác xoang mũi có chút hừng hực, biến sắc, vội vã tự tay đi sờ soạng một cái mũi. Còn bà nó, làm ta giật cả mình, còn tưởng rằng chảy máu mũi đâu. Bất quá không thể không nói, Sivana vóc người quả thực nóng bỏng không gì sánh được, cái kia màu vàng nhạt da thịt trơn mềm hơn nữa xem ra cực kỳ đầy co giãn. Đương nhiên, bây giờ không phải là Trình Phong muốn những thứ này bừa bộn thời điểm, hắn hiện tại lo lắng hơn chính là Sivana thương thế. Triệu hoán sư đại nhân, thỉnh cho phép ta đi bờ sông tẩy trừ một cái. Sivana hướng về phía Trình Phong hơi khom người, tựa như ở xin chỉ thị một dạng. Trình Phong sắc mặt cứng đờ, liền vội vàng nói ngạch, loại chuyện như vậy không cần xin chỉ thị, nhanh lên một chút đi thôi. Còn có, các ngươi gọi ta là triệu hoán sư đại nhân luôn cảm thấy là lạ, không bằng đổi một khác xưng hô a. Khác xưng hô, Sivana hơi sừng sờ, sau đó cung kính nói ra tuân mệnh, đại nhân. Ahuri đã ở một bên nói một câu tuân mệnh, đại nhân. Nói xong, đầu lưỡi lại đang Trình Phong sau lưng bên trên liếm một cái. Quá trơn nộn, cái này đầu lưỡi. Có thể ngươi thật là đang vì ta xử lý vết thương không? Làm sao luôn cảm giác là ở đùa bỡn ta à? Trình Phong cắn răng, sau lưng đau đớn sớm bị hắn ném sau ót, lúc này sự chú ý của hắn hơn phân nửa đều bị Ahuri đầu lưỡi hấp dẫn, còn thừa lại lực chú ý thì đều rơi vào Sivana trên người. Lúc này, Sivana chạy tới bờ sông, phía sau lưng hướng về phía Trình Phong, sau đó cúi người xuống nhẹ nhàng vén lên nước sông rửa vết thương của mình. Theo nàng cúi người xuống, cái kia đỉnh kiều cái mông cũng nhếch lên đứng lên, vốn là chỉ có thể che như vậy một chút xíu địa phương, kết quả theo động tác của nàng. Một ít vốn nên che địa phương cũng hiển lộ ở tại Trình Phong trong tầm mắt. Ta, con bà nó. Trình Phong nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Người nói người a, thanh lý vết thương liền thanh lý vết thương thôi. Có thể hay không đối với người khác phái có một chút phòng bị. Người làm như vậy, để cho ta cực kỳ. Rất khó chịu, bất quá Sivana hiển nhiên không có nghĩ qua những thứ này. Vẫn ở chỗ cũng nghiêm túc tẩy trừ cùng với chính mình vết thương. Bất quá thương thế của nàng quả thật có chút nặng. Chỉ dựa vào lấy tẩy trừ vết thương mà không sử dụng dược vật, sợ rằng căn bản không cái gì lớn tác dụng. Nhất định phải mau sớm băng bó, sau đó ngừng tiên huyết mới được. Nghĩ tới đây, Trình Phong cúi đầu nhìn một chút chính mình trên lưng còn sót lại một ít vải vóc, lắc đầu. Sau đó vừa nhìn về phía Sivana cởi áo giáp, lại lắc đầu. Đại nhân, ngài muốn làm cái gì? Ahuri có thể giúp ngài sao? Ahuri yêu kiều nói rằng. Trắng nõn bàn tay nhẹ nhàng ở Trình Phong trên vai xẹt qua, sau đó một tay dĩ nhiên theo Trình Phong ngực chậm rãi hướng phía dưới di động đi qua. Hở, Ahuri, ngươi muốn làm gì? Trình Phong lại càng hoảng sợ, theo bản năng đem Ahuri tay đè chặt. Chương 53. Làm sao vậy? Đại nhân, Ahuri màu vàng kia đồng tử lộ ra vô tận quyến rũ, một đôi hồ ly lỗ tai lay động, phía sau chín cái mao nhung nhung đuôi đã hướng phía trước giò xét qua đây. Sau đó nhẹ nhàng khoác lên Trình Phong trên đùi. Lông xù, mềm nhũn, còn phi thường ngứa. Nhưng là lúc này Trình Phong nào có thời gian đi để ý tới cái gì đuôi. Ta là đang hỏi ngươi muốn làm cái gì? Trình Phong nghiêm mặt hỏi. Người đại gia a, lão tử hiện tại nhưng là ở trạng thái suy yếu, ngoại trừ thể lực giảm phân nửa, hết thảy kỹ năng cưỡng chế làm lạnh bên ngoài. Phía dưới cũng là bất lực, ngươi lúc này đem tay nhỏ bé dọc theo ngực của ta trượt xuống dưới di chuyển. Ngươi đến cùng muốn cần gì phải? Đến cùng ti em muốn làm cái gì à? Trình Phong tâm lý không ngừng nhổ nước bọt lấy, hắn chưa bao giờ cho là mình là cái gì chính nhân quân tử, bằng không phía trước ở Tây Sa Thành thời điểm cũng sẽ không nghĩ ra dùng tiểu tìm cách đi kiếm tiền. Càng thêm sẽ không đáp ứng Ôn Nhu Hương lão bản nương thủy tỷ, đi cùng Ôn Nhu Hương chính là cái kia gọi tiểu nha cô nương thử cái gì tiểu tìm cách hiệu quả. Ân, cái kia tiểu nha mặc dù không là chân chánh tiểu nha, rất có thể là Tây Sa thành ba đại gia tộc một trong Triệu gia cô nương, có thể vậy thì thế nào? Cũng lên A, cho nên, lấy Trình Phong làm người, nếu như đặt ở bình thường, Ahuri dám đùa giỡn hắn, hắn nhất định sẽ thuận thế làm, nói không chính xác ớ mở liền đem Ahuri làm. Nhưng là bây giờ không được A. Hắn ti em ở trạng thái suy yếu, phía dưới không dùng được A. Nghĩ tới đây, Trình Phong đem Ahuri tay đè chặt hơn. Đại nhân, ngài nắm đau Ahuri. Ahuri ủy khuất nói một câu, trong hốc mắt ngay lập tức nước mắt cuộn. Nhưng là Trình Phong là quyết tâm không dám buông tay, tâm lý còn tìm nghĩ lấy một phần vạn phía dưới của mình bất lực sự tình bị Ahuri đã biết, chẳng phải là có thất nam nhân phong phạm. Về sau sợ rằng ở Ahuri trước mặt đều không ngóc đầu lên được. Tuy nói là bởi vì trạng thái suy yếu quan hệ tạo thành, trạng thái suy yếu kết thúc về sau liền sẽ khôi phục, có thể vậy cũng không được a. Ahuri thấy Trình Phong như trước không chịu buông tay, khóe mắt bên trong hiện lên một tia thất lạc. Vươn đầu lưỡi ở Trình Phong bên tai nhẹ nhàng liếm một khẩu, nói ra đại nhân, Ahuri chỉ là chứng kiến ngài trên ngực bị văng đến một ít tiên huyết, Ahuri chỉ là muốn giúp ngài lau mà thôi. Thực sự Trình Phong nghi ngờ nhìn Ahuri, mấy giây sau đó cúi đầu nhìn về phía mình ngực. Ôi chao, khoan hãy nói, ngực của hắn quả thực lây dính không ít tiên huyết, bất quá đều không phải là chính hắn, nghĩ đến chắc là Sivana, bất quá bây giờ những kia máu me đã khô cạn. Thực sự. Ahuri gật đầu nói. Vậy ngươi có thể nói giữ lời a? Trình Phong trong miệng nói, chậm rãi đưa tay buông ra. Đại nhân thật biết nói đùa, cái này nguyên bổn chính là thực sự. Ahuri khẽ cười một tiếng, ngón tay ở Trình Phong trên ngực chậm rãi sự trượt đứng lên, đem những cái này dính lên tiên huyết từng chút một lau. Đồng thời, của nàng đầu lưỡi cũng không có dừng lại, vẫn ở chỗ cũ Trình Phong sau lưng đeo trên vết thương hoạt động. Ngẫu nhiên còn có thể ở Trình Phong trên lỗ tai nhẹ nhàng mổ bên trên một khẩu. Ta, con bà nó. Không được, căng hoảng sợ. Trình Phong cắn chặt răng, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp tê dại không gì sánh được, tâm lý cũng không ngừng chửi má nó người đại gia a, trạng thái suy yếu cũng làm cho ta bất lực, chả thế nào biết căng hoảng sợ. Mấu chốt là căng hoảng sợ liền căng hoảng sợ, thể tích của ngươi làm sao vẫn như thế điểm. Cùng ti em xúc thủy tựa như, không được. Thực sự quá khó tiếp thu rồi. Ahuri như thế không ngừng gây xích mích, làm cho Trình Phong chỉ cảm thấy toàn thân hừng hực, nhưng là bởi vì trạng thái suy yếu quan hệ, làm cho hắn có một loại bành trướng lại không thể nào phát tiết cảm giác. Keng. Nêu lên xin chớ đem trạng thái suy yếu trở thành trò đùa, nói người bất lực, người sẽ không dơ. Lại phòng cũng không dơ. Vô địch hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên xuất hiện, đem Trình Phong làm cho một hồi mộng bức. Con bà nó. Người cái này nêu lên có muốn hay không như thế kỳ lạ. Nói ta bất lực, ta sẽ không dơ. Lại phòng cũng không dơ. Người ti em đây là đang cường điệu quyền uy của mình sao? Hay là đang cười nhạo lão tử? Trình Phong tức giận sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Không thể để cho Ahuri lại làm như vậy, nếu không. Lão tử cần phải bị làm lại nhiều lần chết không thể. Nghĩ tới đây, Trình Phong liền định làm cho Ahuri dừng lại, chí ít cũng phải nhường của nàng đầu lưỡi dừng lại. Nhưng ai biết nhưng vào lúc này, gợi ý của hệ thống thanh âm dĩ nhiên xuất hiện lần nữa. Keng. Nêu lên Ahuri động tác cực kỳ ôn nhu, đối với ngoạn gia thương thế đưa đến giảm bớt tác dụng, vô địch hệ thống bội phục người chơi đối với Ahuri điều giáo, thưởng cho người chơi 100 điểm thăng cấp kinh nghiệm. À, lão tử lúc nào điều giáo quá Ahuri à, người ở đây mù nhiều lần cái gì? Còn có, loại chuyện như vậy cũng cho kinh nghiệm, người là cố ý muốn xem ta khó chịu. Cho nên dùng thăng cấp kinh nghiệm câu dẫn ta, đã cho ta luyến tiếp thăng cấp kinh nghiệm biết cố nén làm cho Ahuri tiếp tục đùa giỡn sao. 100 điểm kinh nghiệm mà thôi, quá coi thường ta, về sau giết nhiều một ít quái vật dễ dàng cầm về. Trình Phong tâm lý nhắc tới một câu, sau đó trong miệng quát khẽ Ahuri, dừng lại, không cần lại. Chấm than, Ahuri hơi sừng sờ, theo bản năng thu hồi đầu lưỡi, nghi ngờ nhìn về phía Trình Phong. Đại nhân. Không cần lại cái gì Ahuri mở miệng hỏi. Lúc này Trình Phong sững sờ tại chỗ, sắc mặt một hồi biến ảo. Ngày mới vừa rồi hắn nói được nửa câu thời điểm, gợi ý của hệ thống đưa hắn lời nói cắt đứt. Keng. Nêu lên cưỡng chế ngẫu nhiên nhiệm vụ mở ra, kế tiếp trong vòng một giờ, người chơi không thể ngăn cản Ahuri bất kỳ cử động nào. Bằng không đem gặp nghiêm trọng nghiêm phạt, nêu lên này nhiệm vụ biết tính tổng cộng đạt được 5.000 điểm thăng cấp kinh nghiệm, người chơi. Người buôn bán lời. Ta buôn bán lời, ta kiếm em gái ngươi à. Ngươi không phải biết rõ một người đàn ông ở phía dưới bất lực thời điểm bị một nữ nhân không ngừng đùa giỡn, là cỡ nào khó chịu một loại dằn vặt sao? Hơn nữa còn là một cái xinh đẹp như vậy quyến rũ mỹ nhân. Lão tử đến cùng ngươi có thù gì à? Ngươi muốn như thế dằn vặt ta? Đại nhân, ngài làm sao vậy? Ahuri thanh âm xuất hiện lần nữa. Trình Phong há miệng. Nêu lên người chơi cắt đứt Ahuri động tác, giảm thiểu kinh nghiệm 100 điểm. Tiếp theo nghiêm phạt sẽ giảm thiểu thăng cấp kinh nghiệm 1.000 điểm. Kinh nghiệm đến từ không dễ, mời người chơi quý trọng lại quý trọng. Cái này TM cũng trách ta rồi. Trình Phong lúc này cười thảm một tiếng. Được chưa, lão tử thua ở ngươi. Dựa vào ngươi đại gia. Ahuri, không có việc gì, ngươi tiếp tục. Trình Phong bất đắc dĩ nói. Ahuri ồ một tiếng, sau đó nghi ngờ lắc đầu, lần nữa vươn đầu lưỡi. Ông trời ơi, đại địa a, đây là kinh khủng giường nào một loại dằn vặt à. Lão tử hôm nay vận khí khẳng định không tốt, nếu không. Làm sao sẽ xui xẻo như vậy? Nói đây đã là sau nửa đêm chứ. Mở ra trước hôm nay may mắn giá trị bảo dương, nhìn lão tử hôm nay đến cùng may mắn giá trị là bao nhiêu, dĩ nhiên TM xui xẻo như vậy. Nghĩ tới đây, Trình Phong vội vã mở ra thao tác giao diện, tự tay hướng phía hôm nay may mắn giá trị bảo dương nhấn tới. Chương 54